Chương 972, nghĩa trang tâm sự chương 972, nghĩa trang tâm sự Chu Mộ Mộ vô vô thổ đậu mù bàn tay, lại đới cho hắn tỉa chảo nóng, hài tử, trong lòng Khảm Nhi chậm rãi qua, trước tiên đem cơm ăn, à. Thấy thổ đậu gật đầu, nàng mới đứng dậy, hướng Cố Tổng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu ở phòng đi. Cố Tổng Khanh đang ngồi ở bên cạnh bàn, cầm trong tay Cố Gia Gia khi còn sống thường nhìn xem quyển kia Tôn Tử binh pháp đầu ngón tay xẹt qua ố vàng trang giấy, Lưu Xuân Hiểu ở một bên giúp hắn sửa sang lại tản mát thẻ đánh dấu trang sách, hai người đều không có nói chuyện, trong phòng tĩnh được năng lực nghe thấy trang sách lật qua lật lại tiếng xào xạc. Từ Khanh, Xuân Hiểu, Chu Mỗ Mỗ đẩy cửa đi vào, mang trên mặt điểm làm khó, nói với các ngươi chuyện gì? Cố Tổng Khanh ngẩng đầu, để sách trong tay xuống, Mỗ Mỗ, làm sao vậy? Là thổ đầu, Chu Mỗ Mỗ ngồi xuống ghế dựa, thở dài, vừa nãy nói với ta, không nghĩ về Anh Quốc đọc sách, muốn lưu ở trong nhà. Lưu Xuân Hiểu sách trong tay lá thăm kèm chút rơi tại trên bàn, nàng ngẩn người, lập tức nhìn về phía Cố Tổng Khanh, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, không trở về Anh Quốc. Hắn đọc sách thật tốt, còn có lý lý cái này bạn gái đâu, như thế nào đột nhiên biến chủ ý? Ta hỏi, Chu Mỗ Mỗ nhìn bọn hắn, âm thanh thả nhẹ chút ít. Hải tử đại khái là bị ra ra hắn chuyện dọa. Vừa nãy nói chuyện với ta lúc, vành mắt hồng hồng, nói sợ cách khá xa, quay đầu ta cùng ngươi Mộ gia có nguy hiểm, hắn không kịp quay về. Cố Tổng Khanh cầm thư ngón tay nắm thật chặt, hắn trầm mặc một lát, hai đầu lông mày nhiễm lên mấy phần phức tạp. Đứa nhỏ này, giọng Cố Tổng Khanh trầm thấp chút ít, mang theo không dễ dàng phát giác buồn bộ cớ, như thế nào đột nhiên đều. Hắn là trưởng thành, hiểu được nhớ thương người. Chu Mộ Mộ thở dài, ra ra đi được đột nhiên, đối với hắn xung kích không nhỏ. Hắn đây là xem ta cùng ngươi Mộ gia lớn tuổi, trong lòng không đành, nghĩ trông coi trong nhà. Lưu Xuân Hiểu cầm lấy trên bàn một tấm thổ đấu bức ảnh, đó là năm ngoái hắn về nước lúc chụp, còn cao hơn nàng non nửa đầu, nụ cười sáng tỏ. Nàng nuốt ve bức ảnh, nhẹ nói, thổ đậu tâm tư trọng, mấy ngày nay đi theo bận trước bận sau, sợ là trong đêm không ít nghĩ ngợi lung tung. Có thể học nghiệp làm sao bây giờ? Cố Tổng Khanh lông mày cao lại, kia chuyên nghiệp là chính hắn chọn, nhị bao nhiêu đêm mới thân thỉnh bên trên, cứ như vậy từ bỏ. Ta cũng quên, Chu Mỗ Mỗ nói, có thể hài tử ánh mắt kia, rất kiên định. Nếu không, hai người các ngươi quay đầu cùng hắn tâm sự, nghe một chút chính hắn ý nghĩ, đừng cứng rắn quên. Hải tử trong lòng vừa gác lại chuyện, đừng tiếp tục ép. Cố Tổng Khanh gật đầu một cái, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thổ đậu chính ngồi xổm ở trong viện, giúp Mộ Gia viện ngã lệch cái bàn, ánh nắng rơi vào hắn tuổi trẻ trên mặt, lại không ngày xưa nhảy thoát, nhiều hơn mấy phần bình tĩnh. Hắn chợt nhớ tới hồi nhỏ, thổ đậu vẫn đi theo sau chính mình hô đại ca thoáng trước mắt, cái đó tiểu bất điểm đã hiểu được đem lo lắng giấu ở trong lòng. Chờ qua mấy ngày, ta cùng hắn tâm sự. Giọng Cố Tổng Khanh nu hòa chút ít, việc học chuyện không nổi, trước hết để cho hắn đem trong lòng kết thời ra. Lưu Xuân Hiểu đáp một tiếng, ánh mắt rơi vào Cố Tổng Khanh cầm trang sách trên tay, quyển sách kia trong còn kẹp lấy ra ra năm ngoái viết tờ giấy, trên đó viết tay chân đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Nàng đột nhiên cảm giác được, so với phương xa việc học, đệ đệ phần này nghĩ trông coi người nhà tâm ý, có thể mới là ra ra muốn nhìn nhất đến. Rốt cuộc, nhà nhiệt độ, từ trước đến giờ đều nút trong lẫn nhau lo lắng trong. Ngoài cửa sổ phong nhấc lên một góc màn cửa sổ, mang theo trong viện mùi hoa quế bay vào tới. Cố Tổng Khanh nhìn qua bóng lưng của đệ đệ, trong lòng dần dần nắm chắc, mặc kệ thủ đậu làm cái gì quyết định, chỉ cần là hắn tình cảm chân thực ý, cái nhà này tổng hội nâng hắn. Cố Tổng Khanh không có ý định ngay lập tức tìm thổ đậu đàm luận việc học chuyện. Hắn hiểu rõ, ra ra qua đời như tảng đá quăng vào trong lòng đệ đệ, kích thích gợn sóng sẽ không dễ dàng bình phục. Lúc này nói cái gì đều có vẻ gấp, không bằng cho thổ đậu mấy ngày thời gian, nhường chính hắn từ từ suy nghĩ và nỗi lòng định, mới hảo hảo tâm sự cũng không muộn. Mà thổ đậu, những ngày này biến hóa quả thật làm cho người nhìn ở trong mắt. Cố ra ra trước khi đi, hắn hay là cái đó yêu ra bên ngoài chạy tính tình, hôm nay hẹn lấy đồng học đi dạo hẻm, ngày mai cùng Phát Tiểu đi xem mới chiếu lên điện ảnh, trong túi cất tiền tiêu vặt, thân ảnh đều ở phía ngoài náo nhiệt trong lát. Có thể tang sự vừa kết thúc, hắn như đột nhiên thu tâm, cả ngày ẩn hiện tại bên trong tứ hợp viện, bước chân đều vây quanh Chu Mỗ Mỗ, Chu Mỗ ra chuyện. Buổi sáng, Chu Mỗ Mỗ vừa buộc lên tạp dề, hắn đều mang theo giỏ rau từ bên ngoài quay về, nói là chợ sáng dưa chuột mới mẻ, cho Mỗ Mỗ làm nộm dưa leo. Buổi sáng Chu Mỗ Mỗ thu thập phòng, hắn đoạt lấy khăn lau, nhón chân xoa ngăn tủ đỉnh sám, trong miệng còn nhắc tới ngài lao eo không tốt, những chuyện lặt vặt này nhi ta tới. Hải Anh tranh cãi phải nghe chuyện xưa, hắn đều chuyển cái băng ngồi nhỏ ngồi xuống cầm bản vẽ từng câu niệm, mặc dù âm điệu thường thường, lại kiên nhẫn cực kỳ. Hải Anh nắm chặt tóc của hắn, đoạt sách của hắn, hắn cũng chỉ là cười lấy xoa xoa cháu đầu. Buổi chiều Chu Mộ Gia muốn đi góc đường lão huệ thụ hạ cùng bạn đánh cờ, hắn nhất định đi theo, mang theo bàn ghế, cho Mộ Gia bưng lấy cốc giữ nhiệt, đứng ở bên cạnh lặng yên nhìn xem. Mộ Gia thua cờ có chút ảo não, hắn đều đưa lên nước nóng, nhỏ giọng nói Mộ Gia vừa nãy kia bức ngựa gỗ kỳ thực rất rượu, là đối phương chơi xấu. Mộ Gia thắng, hắn so với ai khác đều vui vẻ, giúp đỡ thu quân cờ lúc, vẫn không quên cho Mộ Gia bạn đánh cờ dâng thuốc lá, nói ngọt mà nói lý ra ra, ta Mộ Gia hôm nay trạng thái tốt. Hôm nào lại cùng ngài giết một bàn. Hai vị lão nhân muốn ra cửa mua đồ, hắn càng là hơn một tấc cũng không rời. Chu Mỗ Mỗ đi tiệm vải cả bố, hắn theo ở phía sau mang theo bao. Chu Mỗ ra đi tiệm tạp hóa mua cái đinh, hắn trước hết vừa xài bước vào cửa hàng cửa, lên tiếng hỏi giá cả, giao yêu tiền, sợ lão nhân tốn nhiều một điểm sức lực. Láng giềng thấy vậy đều cười, thổ đậu đây là thành Mỗ Mỗ Mỗ ra cái đôi nhỏ. Hắn nghe cũng không giận, chỉ là cười hắc hắc, con mắt nghiêng mắt nhìn lấy lão nhân bên cạnh, ánh mắt kia bên trong để ý, minh minh bạch bạch. Cố Tổng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu nhìn ở trong mắt, trong lòng đều có chút cảm khái. Ra ra rời khỏi như nhất đạo đường danh giới, đem cái đó còn mang theo thiếu niên tức giận thổ đậu, hướng phía trước đẩy một bước dài. Hắn không còn là cái đó chỉ lo chính mình chơi đùa hài tử, bắt đầu học đem lo lắng đặt ở trong khi hành động, đem làm bạn tan vào thường ngày trong. Ngày này chạm vào tối, Thổ Đậu giúp Chu Mộ Mộ đem phơi tốt chăn mền ôm vào phòng, lại cho Chu Mộ ra bưng tới pha tốt trà hoa cúc. Có chút trưởng thành, luôn luôn tại lơ đãng ly biệt chồng, thì thầm đến rồi. 4-5 ngày thời gian tại bên trong tứ hợp viện khói lửa trong lặng lặng chạy qua, Thổ Đậu vẫn như cũ mỗi ngày vây quanh Mộ Mộ Mộ ra chuyện, nuôi chim, nhặt rau, cùng đánh cờ, thời gian trôi qua bình thản lại an tâm. Ngay nọ buổi chiều, Cố Tổng Khanh đổi thân một mạc trang phục, đi đến đang giúp Chu Mộ Mộ bữa tuổi Thổ Đậu bên cạnh. Thổ Đậu, đi, cùng ca ra ngoài đi bộ một chút. Thổ Đậu trong tay phủ đầu dừng một chút, ánh mắt lóe lên một tia hoài nghi. Mấy ngày nay đại ca vội vàng xử lý ra ra đến tiếp sau công việc, hai người khó được có một chỗ thời gian. Nhưng hắn không hỏi nhiều, chỉ là gật đầu, phủi tay bên trên mảnh gỗ vụn, đi theo Cố Tổng Khanh ra cửa. Lái xe ra hẻm, một đường hướng ngoại ô phương hướng đi. Thổ Đậu nhìn qua ngoài cửa sổ xẹt qua cảnh đường phố, trong lòng mơ hồ có chút ít suy đoán, nhưng thủy chung không có mở miệng. Mãi đến khi xe dừng ở nghĩa trang cửa, hắn mới nhẹ nhàng a một tiếng, ánh mắt trầm tĩnh lại. Cố Tổng Khanh không đội lấy dẫn hắn hướng ra ra mộ địa đi, chỉ là khóa xe, dọc theo trong mộ viên đường lát đá chậm rãi đi dạo. Cuối thu phong mang theo ý lạnh, thổi đến tùng bách phát ra sàn sạt vang, trên bia mộ tên ở dưới ánh tà dương hiện ra nhàn nhạt ánh sáng. Nơi này táng lấy phần lớn là vì nước hy sinh liệt sĩ, hoặc là vì quốc gia kiến thiết lập xuống công lao hạn mã tiền bối, mỗi một khối trước mộ bia đều sạch sẽ, có còn bảy biện tươi mới bó hoa. Ngươi nhìn xem chỗ này, Cố Tổng Khanh dừng bước lại, chỉ vào cách đó không xa một mảnh sắp xếp chỉnh tề bia mộ, bên trái hàng thứ ba, cái đó gọi Triệu Đức Thắng, là gia gia năm đó cảnh vệ biên, 20 tuổi hy sinh trên chiến trường, ngay cả trương gia dáng bức ảnh đều không có lưu lại. Thủ Đậu theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, trên bia mộ bức ảnh là một tấm ố vàng giấy chứng nhận chiếu, thiếu niên mặt mày ngây ngô, lại lộ ra cố khí khái hào hùng. Phía trước cái đó đeo kính, là làm hai đạn nghiên cứu lao chuyên gia, Cố Tổng Khanh lại đi về trước mấy bước, âm thanh trầm thấp mà trịnh trọng, phía sau nửa đời người không có trở về nhà, cuối cùng đều táng ở chỗ này. Hai người chậm rãi đi tới, Cố Tổng Khanh ngẫu nhiên dừng lại, nói một chút mộ khối bia mộ phía sau chuyện xưa, những kia tên có thể lạ lẫm, nhưng trong câu chữ trung thành cùng kính dâng, nhưng để người trong lòng chịu nặng. Đi đến một mảnh khoáng đặt chỗ, Cố Tổng Khanh mới xoay người, nhìn bên cạnh đệ đệ. Thủ Đậu so với hắn thấp bé nửa cái đầu, đứng ở ánh hoàng hôn trong, ảnh tử bị kéo đến rất dài, trên mặt hết rồi ngày xưa nhảy thoát, nhiều chút ít hắn cái tuổi này ít có ổn trọng. Thủ Đậu, Cố Tổng Khanh mở miệng, âm thanh rất nhẹ, lại rõ ràng chuyển đến Thủ Đậu trong tai, ta biết ngươi cùng mộ ra nói, không nghĩ về Anh Quốc đọc sách. Thủ Đậu bả vai mấy không thể xem xét động một chút, không nói chuyện, chỉ là túi đầu nhìn dưới chân phiến đá may. Ta hiểu rồi tâm tư của ngươi, Cố Tổng Khanh nói tiếp, ngươi là sợ cách khá xa, cùng không được mộ ra, sợ bọn họ như ra như vậy, đột nhiên đều. Hắn dừng một chút, không có đem lời nói thấu, lại biết Thổ Đậu hiểu, ra đi rất gấp, đổi lại là ta, cũng hoảng. Thổ Đậu đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt có chút hồng, ca, ta chính là không dám nghĩ. Nếu ta ở nước Anh, mô ra có một lỡ như, ta biết. Cố Tổng Khanh ngắt lời hắn, vô bờ vai của hắn, phần này tâm, ca hiểu, mô ra cũng hiểu. Mấy ngày nay ngươi trông coi bọn hắn, giúp đỡ làm việc, bọn hắn ngoài miệng không nói, trong lòng không chừng nhiều ấm đâu. Phong vòng qua mộ viên, mang theo tùng bách mát lạnh khí tức. Xa xa bia mộ lặng im đứng sừng sững, như là đang lắng nghe đôi huynh đệ này đối thoại. Cố Tổng Khanh nhìn qua những kia an nghỉ anh linh, chợt nhớ tới ra khi còn sống từng nói, người sống cả đời, không phải trông coi ai là đủ rồi, phải có điểm chính mình nguyện vọng, mới không coi là đến không trên đời này. Hắn quay đầu trở lại, nhìn Thổ Đậu, trong ánh mắt có lý giải, càng có mong đợi, người nghĩ tới sao? Ra năm đó ở trên chiến trường liều mạng, không phải là vì nhường hậu bối trông coi sân nhỏ sống qua ngày, là muốn cho chúng ta năng lực an ổn mà đọc sách, làm việc, có thể so sánh bọn hắn đẳng cấp đó người có tiền đồ, có thể vì cái nhà này, vì cái này quốc gia, làm nhiều chút chuyện. Thổ Đậu môi giật, muốn nói cái gì, lại bị Cố Tổng Khanh ánh mắt định trụ. Mô ra ngóng trông ngươi có tiền đồ, ra cũng ngóng trông. Ngươi ở lại chỗ này cùng bọn họ, là hiếu tâm, nhưng nếu là vì cái này, đem con đường của mình phá hỏng, bọn hắn chưa hẳn thật cao hứng. Do Cố Tổng Khanh vô cùng ổn, chân chính làm bạn, không phải mỗi ngày canh giữ ở trước mặt, là để bọn hắn nhìn ngươi đi lên phía trước, nhìn ngươi sống ra cái nhân dạng, để bọn hắn nhớ ra ngươi lúc, trong lòng là kiêu ngạo. Ánh hoàng hôn đem hai người ảnh tử chồng lên nhau, thật dài, như căn kéo không ngừng tiến. Thủ Đậu nhìn qua xa xa ra bia mộ phương hướng, hốc mắt chậm rãi đỏ lên, trong lòng cô kia xoắn xuýt vài ngày sức lực, hình như đột nhiên buông lỏng chút ít. Chương 973, Thủ Đậu nghị thông suốt chương 973, Thủ Đậu nghị thông suốt Cố Tổng Khanh nhìn Thủ Đậu phiếm hồng hốc mắt, âm thanh lại thả mềm chút ít, ca không phải nói ngươi nhớ thương mộ ra không đúng, vừa bận tương phản, ca cảm thấy ngươi năng lực nghĩ như vậy, là thực sự trưởng thành, hiểu được người đau lòng. Hắn dừng một chút, chỉ cách đó không xa một khối trẻ tuổi liệt sĩ bia mộ, trên tấm bia trong tấm ảnh, người trẻ tuổi mặc quân trang, ánh mắt sáng giống tinh, ngươi suy nghĩ một chút, nếu mộ ra hiểu rõ ngươi vì trông coi bọn hắn, đem Anh Quốc việc học ném đi, trong lòng năng lực dễ chịu sao? Bọn hắn đời này ngóng trông cái gì? Chẳng phải ngóng trông tiểu bối có tiền đồ, năng lực đi được càng xa, nhìn càng thêm rộng sao? Ngươi nếu là thật lưu lại, bọn hắn ngoài miệng không nói, trong đêm chuẩn được ngủ không yên, suy nghĩ có phải hay không chính mình lớn tuổi liên lụy ngươi, có phải hay không chính mình quá yếu ớt để ngươi không yên lòng. Đến lúc đó điểm này niệm tưởng đều biến thành trong lòng bọn họ ưu cục, ngươi cảm thấy đây là hiếu thuận hay là cho bọn hắn một ngạt? Thủ Đậu đầu rủ xuống được thấp hơn, nhón chân đi nhẹ vô thức cọ trên mặt đất vụ cỏ, ngón tay nắm được trắng bệnh. Những ngày này hắn chỉ muốn không thể lại chết, nhưng chưa bao giờ đứng ở mộ ra góc độ nghĩ tới, những kia hắn cho rằng làm bạn, có lẽ sẽ trở thành lão nhân trong lòng gánh vác. Chuyện này, ta cùng cha mẹ đều không thế ngươi quyết định. Là về Anh Quốc tiếp tục đọc sách, hay là ở lại trong nước làm tính toán khác, chính ngươi cùng trong lòng cái thanh âm kia tâm sự. Ngươi được nghĩ rõ ràng, mình rốt cuộc là sợ chết thân nhân, hay là thật cảm thấy để ở nhà càng có ý nghĩa? Là thật tâm nghĩ bỏ cuộc việc học, hay là nhất thời bị tâm tình ngăn trở chân? Hắn vô vô thổ đầu phía sau lưng, lực đạo không nhẹ không nặng, tuyển con đường nào đều được, chỉ cần là chính ngươi nghĩ rõ ràng, cả đều duy trì ngươi. Nhưng này quyết định được ngươi tự mình làm, không ai có thể thế ngươi lớn lên. Một bước này bước ra, về sau gặp lại việc khó, ngươi liền biết làm như thế nào suy nghĩ. Là cái này trưởng thành, không phải sao? Gió xoáy thức dậy bên trên lá rụng, đánh lấy xoáy nhi thổi qua bên chân. Trong mộ viên yên tĩnh, chỉ có xa xa mơ hồ truyền đến vài tiếng chim hót. Thổ đầu đứng tại chỗ, nhìn qua ra ra bia mộ phương hướng, lại nghĩ tới những ngày này mộ mộ tại phòng bếp bận rộn bóng lưng, mộ ra đánh cờ lúc chuyên chú bên mặt, trong lòng như bị cái quái gì thế chậm rãi bất thuận. Nguyên lai trưởng thành không chỉ là trông coi trước mắt ôn hòa, càng là hơn phải mang theo phần này ôn hòa, hướng nên đi địa phương đi. Nhưng lo lắng ngươi người yên tâm, để cho mình sống được vững chắc, này có thể mới là đối với chân quý tốt nhất chú giải. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Tòng Thanh, trong mắt mê man phai nhạt chút ít, nhiều một chút trong trẻo, ca, ta biết làm như thế nào suy nghĩ. Cố Tòng Khanh nhìn hắn, cười cười, không có hỏi nhiều nữa. Có chút đáp án, không cần phải gấp gáp nói ra miệng, trong lòng sáng rỡ, bước chân tự nhiên là ổn. Cố Tòng Khanh nhìn thổ đậu trong mắt dần dần thanh minh ánh sáng, khỏe miệng ngậm lấy cười, lại thêm câu, lại nói, ngươi có phải hay không đem lì lì đem quên đi? Thổ đậu sửng sốt một chút, như là đột nhiên bị điểm tỉnh, bên hai có hơi phím hồng. Người ta còn đang ở Anh Quốc chờ lấy đâu? Cố Tòng Khanh chậm lại giọng nói, mang theo điểm minh trưởng thức trêu chọc, lại câu câu đều có lý, ngươi nếu là thật không trở về, đứa bé kia làm sao bây giờ? Các ngươi mấy năm này tình cảm, cứ như vậy gắt lại. Hắn dừng một chút, thấy thổ đậu cúi đầu không có lên tiếng âm thanh, tiếp tục nói, ta biết hai người các ngươi tình cảm tốt, có thể thứ cảm tình này chỉ dựa vào nhớ thương không được, được rơi xuống đất. Ngươi nếu đọc xong thư liền định về nước, kia lì lì đâu? Là nhường nàng đi theo ngươi đến chúng ta chỗ này, hay là các ngươi mỗi người chia đồ vật, hoặc là làm lưỡng địa ly thân? Đây đều là thực sự vấn đề, không phải dựa vào một câu có tình cảm có thể lừa gạt qua được. Cố Tòng Khanh ánh mắt rơi vào xa xa tùng bách bên trên, âm thanh trầm ổn, ngươi năm nay 19, không phải tiểu hải nhi, nói chuyện yêu đương không thể chỉ trước mắt nóng hổi sức lực. Nếu thật là muốn theo người ta lâu dài đi tiếp, liền phải phòng ngừa chu đáo, đi một bước nhìn xem ba bước. Người nhà của nàng năng lực đồng ý nàng lấy chồng ở xa sao? Nàng ở chỗ này năng lực quen thuộc sao? Các ngươi về sau ở đâu định cư, làm cái gì nghề nghiệp? Những thứ này đều phải cân nhắc. Thủ đầu ngón tay tại khe quần thượng cọ sát, trong lòng như bị cái quái gì thế va vào một phát, lại đem lì lì quên ở sau đầu. Ca không phải thúc ngươi cái gì, chú ý tử, nhìn ra hắn tâm tư, giọng nói mềm nhũn chút ít, chỉ là muốn để ngươi đã hiểu, nhân sinh không phải chỉ có trông coi nhà con đường này. Ngươi đi lên phía trước, mang theo với người nhà lo lắng, cũng mang theo đối với tình cảm đảm nhận, đem thời gian qua đã hiểu, qua vững chắc, mới là thật trưởng thành. Phong vòng qua mộ viên, thổi đến hai người góc áo nhẹ nhàng đông đưa. Thủ đậu nhìn trời bên cạnh dần dần chìm xuống ánh hoàng hôn, trong lòng điểm này do dự như là bị gió thổi tàn. Đúng vậy à, hắn luôn muốn không thể cô phụ người nhà, lại quên tình cảm trong cũng cất giấu trách nhiệm, đối với Lý Lý hứa hẹn, đối với hai người tương lai quy hoạch, bên nào đều cần hắn chân thật đi đối mặt, mà không phải trốn ở trong nhà trốn tránh. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Tòng Khanh, trong ánh mắt đã hết rồi trước đó mê man, nhiều phần chắc chắn, ca, ta biết rồi. Những việc này, ta sẽ hảo hảo nghĩ rõ ràng. Cố Tòng Khanh vô vô bờ vai của hắn, không có nói thêm nữa. Có chút đạo lý, điểm đến là dừng là được. Có chút lộ, cuối cùng được bản thân từng bước một đi dẫm. Trong mộ viên tùng bách vẫn như cũ thẳng tắp, như là tại im lặng chứng kiến lấy một thiếu niên trưởng thành, từ chỉ hiểu thủ hộ trước mắt ôn hòa, đến học hội mang theo lo lắng, dũng cảm đi hướng càng xa tương lai. Cố Tòng Khanh vỗ vỗ thổ đầu bà bay, hai huynh đệ không có lại nhiều ngôn, xóm vai hướng Cố gia gia bia mộ đi đến. Trước mộ bia bạch cúc còn mới mẻ, Cố Tòng Khanh ngồi xổm người xuống, cẩn thận phủi nhẹ trên tấm bia bụi bặm, thổ đầu im lặng mặc đem mang tới tiểu đổ vào trước mộ phiến đá bên trên, mùi rượu hòa với mùi đất khắp ra. Hai người đối với bia mộ thật sâu dập đầu lạy ba cái, lúc đứng dậy, hốc mắt đều có chút hồng, lại không lại nói cái gì. Chỉ là đối với trong tấm ảnh ra ra nụ cười, lặng lặng đứng đó một lúc lâu. Về đến tứ hợp viện lúc, trời đã gần đen. Chu Mô Mô đang đứng tại cửa sân nhìn quanh, gặp bọn họ quay về, đội vàng nên đón, có thể tính quay về, cơm đều nhanh lạnh. Cố Tòng Khanh cười lấy đáp một tiếng, khoe mắt dư quang thoáng nhìn thổ đậu bước chân nhẹ nhàng chút ít, trên mặt tầng kia tích tụ nặng nề cũng tản, trong lòng liền có đếm. Cơm tối lúc, cả một nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, Hải Anh ngồi ở nhi đồng trên ghế, chính cầm muỗng nhỏ tự cùng trong chén canh trứng gà phân cao thấp. Thổ đậu lột hai cái cơm, đột nhiên để đũa xuống, nhìn về phía cố phụ cố mẫu cùng chu mộ ra, hít một hơi thật sâu, cha, mẹ, mộ ra, ta nghĩ kỹ. Trong phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn. Thủ đầu mặt có chút hồng, lại nói được đặc biệt nghiêm túc, ta còn là về Anh Quốc đọc sách, nhưng ta dự định nắm chặt thời gian tu qua môn, năng lực trước giờ tốt nghiệp đều trước giờ tốt nghiệp. Chờ lấy được học vị, liền về nước trong học nghiên cứu sinh, về sau ở chỗ này công tác, rời nhà trong gần một chút. Vừa dứt lời, chu mộ đều nhẹ nhàng thở ra, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, cái này đúng rồi. Hảo hài tử, có ngươi chủ ý này, mộ an tâm. Nàng kẹp khối xương sườn bỏ vào thổ đậu trong chén, thật tốt học, không cần vẫn nhớ thương chúng ta, trong nhà có ca của ngươi, có ba mẹ ngươi đâu, cái gì đều không cần buồn. Chu mộ ra cũng đi theo gật đầu, bưng chén rượu lên nhấp một miếng, âm thanh mang theo ý cười, lúc này mới như cái có dự định dáng vẻ. Người trẻ tuổi nha, cái kia sông được sông, nên trở về phải về, tâm lý nắm chắc là được. Cố Mâu hốc mắt hơi nóng, đưa tay vô vô thổ đậu mù bàn tay, ngươi năng lực nghĩ như vậy, mụ vui vẻ. Chớ vì thời gian đang gấp mệt mỏi chính mình, thân thể là tiền vốn, biết không? Cố phụ không nhiều lời cái gì, chỉ là nhìn tiểu nhi tử, trong mắt mang theo vui mừng, kẹp một đũa cải xanh cho hắn, ăn nhiều một chút, ngày mai ta đi cấp ngươi xem một chút vé máy bay, đi sớm sớm yên tâm. Thổ đậu dùng sức gật đầu, lay lấy trong chén cơm, trong lòng như là rơi xuống tảng đá, an tâm cực kỳ. Trước đó những kia xoắn xuýt, khủng hoảng, tại trong mộ viên cùng đại ca tán gẫu qua sau đó, tại chính mình nghĩ rõ ràng sau đó, đều hóa thành một cỗ chắc chắn sức lực, đi lên phía trước, không cô phụ việc học, không cô phụ lo lắng, cũng không cô phụ trong lòng nhập tưởng. Hải Anh cái hiểu cái không nhìn tiểu thúc thúc, giơ cái muốn nói, thúc thúc, ngươi lại muốn đi chỗ rất xa sao? Thổ đậu bị chọc phát lời, méo méo khuôn mặt nhỏ của hắn, ừm, nhưng thúc thúc sẽ rất mau trở lại, đến lúc đó mang cho ngươi chocolate, có được hay không? Tốt. Hải Anh dùng sức gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười nở hoa. Cơ tối bầu không khí dần dần linh hoạt lên, Chu Mộ Mộ bắt đầu lẩm bẩm cấp cho thổ đậu thu thập hành lý, Cố Mẫu thì nghĩ cấp cho hắn chuẩn bị chút ít thường dùng dược. Cố Tòng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy thoải mái. Ngoài cửa sổ Nguyệt Quang thì thầm bò lên trên song cửa sổ, chiếu vào trên bàn cơm trong hơi nóng, loan rung rung. Thổ đậu hiểu rõ, lần này lại rời đi, trong lòng tất không còn là hốt hoảng lo lắng, mà là an tâm chờ đợi, nóng trông chính mình nhanh lên trưởng thành, nóng trông sớm ngày quay về, dùng bờ vai của mình vì cái nhà này thêm một phần an ổn. Trưởng thành có thể chính là như vậy, tại lần lượt lựa chọn trong, học hội cân bằng phương xa cùng lo lắng, học hội tại sông lên tương lai lúc, đem người nhà chờ đợi đều trở thành dưới chân lực lượng. Cuối tháng 8 London, trong không khí còn mang theo cuối hè dư ôn. Thủ đậu đẩy hành lý đi ra sân bay đã đến cầu lúc, liếc thấy thấy đám người bên trong Lily. Nàng đim cao đuôi ngựa, mặc đơn giản áo sơ mi trắng cùng quần bò, chính nhón chân hướng hắn phất tay, đứng bên cạnh Lily phụ mẫu, mang trên mặt nụ cười ôn hòa. Chào mừng quay về. Lily đã chạy tới, cho hắn một cái to lớn ôm, cánh tay thu được rất căng, như là sợ buông lỏng thủ hắn liền biết biến mất tựa như. Lily mẫu thân đi lên trước, tiếp nhận trong tay hắn ba lô, cười nói, trên đường mệt muốn chết rồi à? Mau cùng chúng ta về nhà. Lily phụ thân thì tự nhiên tiếp nhận hành lý, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nghe nói ngươi trận này khổ cực. Thổ đậu trong lòng ấm áp, mấy ngày liền đi đường mệt mỏi dường như phai nhạt không ít, hắn cười lấy gật đầu, tạ ơn thúc thúc Gazi, cho các ngươi thêm phiền phức. Lái xe tại quen thuộc trên đường phố, Lily ngồi ở bên cạnh hắn, kỳ kỳ cha cha kể nàng ngày nghỉ chuyện lý thú, ngẫu nhiên dừng lại hỏi một câu ngươi còn tốt chứ trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Thổ đậu kiên nhẫn nghe lấy, ngẫu nhiên tỏ vẻ đồng ý vài câu, trong lòng tích tụ lại tản chút ít. Đến Lily nhà, ấm áp ánh đèn cùng đồ ăn hương đập vào mặt. Trên bàn cơm bày biện hắn thích ăn cánh gà nướng cùng rau dưa salad, Lily mẫu thân hầm bí đỏ thang đặc, mang theo nhàn nhạt điểm hương. Lúc ăn cơm, Lily phụ thân không hỏi nhiều chuyện trong nước, chỉ là trò chuyện chút ít luân đôn thời tiết cùng hắn lớp kế tiếp trình sắp đặt, bầu không khí dễ dàng để người an tâm. Chương 974, cuốn lại thổ đậu cùng Lily chương 974, cuốn lại thổ đậu cùng Lily sau bữa ăn, thổ đậu từ trong ba lô xuất ra một văn kiện túi, đưa cho Lily phụ thân, thúc thúc, đây là ngày trước đó để cho ta tại tứ cựu thành chụp nhà máy bức ảnh, còn có bên ấy người phụ trách cho bảng báo cáo, ta đều mang đến. Lily phụ thân tiếp nhận túi văn kiện, liếc nhìn bức ảnh cùng bảng báo cáo, thỉnh thoảng gật đầu, vất vả ngươi, còn cố ý chạy một chuyến. Bên kia sản xuất tiến độ so với ta dự đoán tốt, nhìn tới trước đây chọn người phụ trách xác thực đáng tin cậy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thổ đậu, trong mắt mang theo khen ngợi, ngươi làm việc ngày càng chững chạc. Thổ đậu cười cười, không nhiều lời cái gì. Lần này về nước trải nghiệm chuyện, nhường hắn trong lúc vô tình rút đi không ít thiếu niên khí, ngay cả mình đều không có phát giác, xử lý lên những việc này đến, lại so trước kia ung dung rất nhiều. Chờ đại nhân nhóm ở phòng khách nói chuyện phiếm, Lý liền lôi kéo thổ đậu trở về gian phòng của mình. Đóng cửa lại trong nháy mắt, trên mặt nàng thoải mái ý cười phai nhạt chút ít, đưa tay nhẹ nhàng đụng đụng gương mặt của hắn, ngươi giống như gầy, cũng đen. Thổ đậu cầm tay của nàng, đầu ngón tay chuyển đến quen thuộc nhiệt độ. Trước đó ở trong điện thoại, hắn giản lược nói ra qua đời chuyện, không dám nhiều lời chính mình ngay lúc đó bối rối, có thể Lý không còn nghi ngờ gì nữa một mực nhớ ở trong lòng. Ta không sao. Hắn nhìn con mắt của nàng, nghiêm túc nói, đều đi qua. Thật sự, Lý vẫn là không yên lòng, đưa tay vớt lên hắn giữa lông mày nếp nhăn, ta biết ngươi rất khó chịu, nếu trong lòng không thoải mái, nhất định phải nói với ta, đừng ngại lấy. Nàng dừng một chút, âm thanh phóng mềm đúng, cha mẹ ta nói, nếu ngươi muốn tìm người tâm sự, bọn hắn cũng tùy thời đều tại. Thổ đậu trong lòng nóng lên, đem nàng hướng trong ngực mang theo mang, cái cằm chống đỡ tại nàng đỉnh đầu, có ngươi đang, ta liền không sao. Những ngày này nén ở trong lòng nặng nề, tại quen thuộc ông chồng, như là tìm được rồi một cái cửa ra, chậm rãi tiêu tán ra. Hắn cùng Lý nói đến ra chạy bình tĩnh, nói đến trong tứ hợp viện lo lắng, nói đến chính mình cuối cùng quyết định bay về hoàn thành việc học nguyên do. Lý ản tính nghe, thỉnh thoảng giúp hắn thuận phía sau lưng, như trấn an một đầu bị ủy khuất tiểu động vật. Ngươi có thể tưởng tượng đã hiểu là được. Chờ hắn nói xong, Lily ngẩng đầu, trong mắt lóe ánh sáng, ta ủng hộ ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều bồi tiếp ngươi. Chờ ngươi tốt nghiệp về nước, ta liền cùng ngươi đi tứ cửu thành, cùng ngươi cùng nhau qua ngươi từ nhỏ qua sinh hoạt. Thổ đậu tâm đột nhiên giật mình, như là bị cái quái gì thế lấp kín. Lily như quả hòn đá nhỏ, tại thổ đậu trong lòng tràn ra một vòng loãng rung rung gợn sóng. Nhưng hắn nhìn nữ hài trong mắt thuần túy chờ mong, trong lòng điểm này lo lắng lại xung ra, nhẹ nhàng tránh ra tay của nàng, nghiêm túc nhìn nàng, thế nhưng, ngươi nghĩ tới sao? Thật đến lúc đó, ngươi phải rời khỏi Anh Quốc, rời khỏi cha mẹ của ngươi cùng bằng hữu, đi một cái địa phương hoàn toàn xa lạ sinh hoạt. Ta sợ ngươi sẽ nghĩ nhà, sợ ngươi không hòa vào mới môi trường, sợ ngươi trôi qua không sung sướng. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo thật sự lo lắng. Những ngày này nghĩ rõ ràng con đường của mình về sau, hắn cũng nhịn không được thế Lý Lý tính toán, nàng tại London lớn lên, phụ mẫu thương nàng, bằng hữu vần quanh, quen thuộc nơi này mưa dầm cùng trà chiều, thật muốn đi theo hắn về tứ cửu thành, thích ứng trong ngõ hẻm khói lửa, mùa đông lò sưởi cùng mùa hè bếp đều, nào có nói đến dễ dàng như vậy. Cha mẹ ta vô cùng khai sáng, bọn hắn nói chỉ cần ta vui vẻ, ở đâu đều như thế. Lý Lý ngay lập tức nói tiếp, giọng nói nhẹ nhàng, với lại hiện tại giao thông bao nhiêu thuận tiện, muốn về nhà đi máy bay mười mấy tiếng đã đến. Về phần bằng hữu, ta có thể tại tứ cửu thành giao mới nha, ngươi không phải liền là ta bằng hữu tốt nhất sao? Nàng cười lấy muốn đi đụng thổ đậu mặt, lại bị hắn nhẹ nhàng để lại thủ. Không giống nhau, thổ đậu lắc đầu, trong đôi mắt mang theo hắn cái tuổi này ít có trinh trọng, bằng hữu là chậm rãi trô ra tới, người nhà càng là hơn mỗi ngày lo nghĩ. Gia gia của ta sau khi đi ta mới hiểu được, cách khá xa, trong lòng cái kia dây cung vẫn kéo căng, lỡ như có một việc gấp, ngay cả chạy trở về thời gian đều không có. Ta không thể ích kỷ như vậy, để ngươi vì ta, đem chính mình gác ở dạng này lo lắng trong. Hắn dừng một chút, nhìn Lý Lý dần dần liễm ngưng cười cho mặt, nói tiếp, ta yêu thích ngươi, là hy vọng ngươi trôi qua vui vẻ tự tại, không phải để ngươi vì ta làm hy sinh. Nếu thật là đến một bước kia, ngươi mỗi ngày nhớ nhà, ta nhìn cũng sẽ khó chịu, thời gian như thế, không phải ta muốn. Lý Lý không nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn hắn. Nguyệt quang rơi vào nàng lông mi thật dài bên trên, thả xuống một mảnh nhỏ ấm ảnh. Qua hồi lâu, nàng mới nhẹ nhàng thở dài, đưa tay méo méo thủ đầu gò má, đồ ngốc, ngươi cho rằng ta là nhất thời xúc động sao? Ta đã sớm cùng ba mẹ ta tán gẫu qua. Bọn hắn nói, chân chính tình cảm không phải đơn phương nỗ lực, là hai người cùng nhau hướng phía cùng một cái phương hướng nỗ lực. Ta đi tứ cửu thành, không phải là vì ngươi, là vì chúng ta năng lực mỗi ngày cùng nhau, vì xem xét ngươi lớn lên địa phương, vì cùng nhau đem thời gian qua thành chúng ta mong muốn dáng vẻ. Nàng cầm thổ đậu thủ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của hắn, ta biết sẽ có không quen, sẽ có nhớ nhà lúc, nhưng đây đều là có thể khắc phục nha. Dường như ngươi khi đó đến Anh Quốc, không phải cũng tốn một lúc lâu mới thích ứng bên này thời tiết cùng đồ ăn sao? Ta tin tưởng ta cũng có thể. Lại nói, có người đang bên cạnh, lại khó thích ứng, ta cũng cảm thấy an tâm. Thổ đậu tâm tượng bị cái quái gì thế va vào một phát, vừa chua xót vừa mềm. Hắn một mực sợ chính mình cân nhắc không chu toàn, ủy khuất nàng, lại quên, chân chính yêu chưa bao giờ là đơn phương lo lắng, là hai người đều nguyện ý vì lẫn nhau, chủ động phóng ra một bước kia, cùng nhau gánh vác trên đường khó. Thế nhưng, hắn còn muốn nói tiếp thứ gì, lại bị Lily dùng ngón tay che miệng môi. Không có khả năng đúng á, nữ hài chớp mắt, trong mắt lại khôi phục ngày xưa linh động, việc này chúng ta chậm rãi bàn bạc, còn có nhiều năm đâu. Đầy đủ chúng ta đem tất cả vấn đề đều nghĩ rõ ràng. Hiện tại quan trọng nhất chính là, ngươi phải hảo hảo hoàn thành việc học, ta cũng phải nắm chặt thời gian học tiếng Trung, nếu không đến tứ cửu thành, cùng mỗ mỗ bọn hắn tán gẫu đều tốn sức, kia nhiều bẽ mặt. Thổ đậu bị nàng chọc cười, trong lòng u cục như là bị giải khai, khoan khoái không ít. Hắn lại lần nữa cầm Lý Lý thủ, lần này nắm rất chặt, tốt, chúng ta chậm rãi nỗ lực, cùng nhau nghĩ biện pháp. Ngoài cửa sổ nguyệt quang sáng lên chút ít, xuyên thấu qua sa mỏng màn cửa, ở trên thảm thả xuống nhỏ vụn quần sáng. Trong phòng an tĩnh lại, chỉ có hai người giao áp trên tay, truyền lại lẫn nhau nhiệt độ cùng chắc chắn. Tương lai lộ cho dù có lại nhiều cần suy tính chuyện, chỉ cần bên cạnh có dạng này một cái nguyện ý cùng hắn cùng nhau tính toán, cùng nhau gánh chịu người, cũng không có cái gì rất sợ. Yêu chưa bao giờ là được ăn cả ngã về không hy sinh, là hai người tâm hướng một chỗ nghĩ, tình hướng một chỗ xứ, đem ta lo lắng ngươi trở thành chúng ta cùng nhau đối mặt, đem sợ ngươi không sung sướng trở thành chúng ta cùng nhau sáng tạo vui vẻ. Này có thể, chính là hắn tại trải qua ly biệt về sau, chậm rãi hiểu được một loại khác ôn nhu. Thổ đậu nhìn qua Lý Lý trong trẻo con mắt, nghe lấy nàng ôn nhu lại kiên định ngữ, trong lòng như bị nước ấm pha qua, vừa ấm vừa mềm. Một cố khó nói lên lời cảm động dâng lên, nhưng hắn nhịn không được đem nàng lại ôm chặt chút ít, chót mũi cỏ lấy tóc của nàng đỉnh, ngửi được nhàn nhạt nước gội đầu mùi thơm. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình thực sự là đi rồi thiên đại hảo vận. Từ nhỏ tại bên trong tứ hợp viện lớn lên, mộ mộ mộ ra đem hắn sủng trở thành đáy lòng thịt, đại ca cố tổng khanh vẫn che chở hắn, cha mẹ mặc dù không thường đem thương yêu treo ở bên miệng, nhưng dù sao tại chi tiết trong cất giấu chu toàn. Gia cảnh hậu đãi, chưa ăn qua khổ gì, một đường thuận thuận lợi lợi đọc được đại học, xuất liên tục quốc đọc sách đều là tự chọn thích chuyên nghiệp. Những thứ này đặt ở trên thân người khác có thể muốn đem hết toàn lực mới có thể có đến đồ vật, hắn hình như nhẹ nhàng thoải mái đều có. Trước kia luôn cảm thấy những này là đương nhiên, mãi đến khi ra ra đột nhiên rời khỏi, mãi đến khi chính mình hoảng hồn, loạn trật cước, mới chậm rãi đã hiểu, phần này xôi gió xôi nước phía sau, là bao nhiêu người đang yên lặng nâng hắn. Mà bây giờ, trước mắt còn có như vậy một cái nữ hài, nguyện ý vì hắn suy nghĩ, vui lòng cùng hắn xông lên một cái không biết tương lai, trong ánh mắt không chút do dự, chỉ có thuần túy tín nhiệm cùng chờ mong. Lily, hắn tiếng trầm nói, âm thanh mang theo điểm giọng mũi, ta hình như quá may mắn. Lý Lý trong ngực hắn cọ sát, ngẩng đầu nhìn hắn, vận may cũng là qua lại nhà. Gặp được ngươi, ta cũng cảm thấy rất may mắn. Nàng đưa tay vuốt lên hắn sau gáy thoái phát, trước kia cuối cùng ta cảm thấy thời gian trôi qua bình bình đạm đạm, sau khi biết ngươi, mới biết được nguyên lai có thể có người để ngươi nghĩ nhón chân lên chạy về phía trước, muốn nhìn một chút chỗ xa hơn. Thủ đậu nhìn trong mắt nàng quang kia quang trong có hắn, có bọn hắn cùng nhau phát họa tương lai, đột nhiên cảm thấy cái mũi càng chua. Hắn trước kia luôn cảm thấy chân quý là câu trống rỗng lời nói, hiện tại mới hiểu, cái gọi là chân quý chính là đem trước mắt phần này vận may một mực siết trong tay, dùng hết toàn lực đi trả lời, đi thủ hộ. Chờ ta, hắn nghiêm túc nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt của nàng. Chờ ta tốt nghiệp, chúng ta cùng nhau về tứ cửu thành. Ta dẫn ngươi đi ăn đầu hẻm kẹo hòa tiêu, đi xem hộ thành Hà Băng Đăng, đi ra ra trước mộ nói với hắn, ta tìm thấy năng lực cùng ta cùng nhau thật tốt sống qua ngày người. Lý Lị cười lấy gật đầu, con mắt cong trở thành trăng lưỡi liềm, tốt, ta chờ. Ngoài cửa sổ nguyệt quang lặng lặng chảy xuôi, trong phòng không khí đều mang ý nghĩ ngọt ngào. Thủ đầu hiểu rõ, phần này vận may không phải trên trời rơi xuống tới, là người nhà tình yêu, người yêu hiểu, từng chút một tích lũy lên. Sau này tháng ngày, hắn muốn làm, chính là đem phần này vận may nắm càng chặt hơn, dùng bờ vai của mình, là phần này yêu chống lên một mảnh an ổn tiên địa, vậy đại khái chính là trưởng thành cho câu trả lời tốt nhất. Từ lúc thủ đầu quyết định trước giờ tốt nghiệp mục tiêu, hai người như là lên dây cót trùng, thời gian trong nháy mắt bị khóa học, luận văn cùng qua môn lớp đẩy. Trước kia khóa sau vẫn yêu đốn tại quán cà phê nói chuyện phiếm, hoặc là đi công viên tản bộ phơi nắng, bây giờ chạm mặt lúc, trong tay vẫn không thể thiếu ôm giày cộp sách tham khảo, trọng tâm câu chuyện cũng từ nhà ai phòng ăn bước phát triển mới thức ăn biến thành cái từ khóa này chuyển thụ cho phân nghiêm công nghiêm. Thủ đậu vì đổi tiến độ, một hơi tuyển tứ môn môn chuyên ngành, mỗi ngày không phải đang đi học, chính là tại đi thư viện trên đường, nhật ký thượng nhớ đầy công thức cùng án lệ, ngay cả ăn cơm đều đảo phải bay nhanh, sợ làm trễ mãi soát để thời gian. Lý Lý nhìn hắn cố này sức liệu, cũng đi theo khẩn trương lên, nàng nguyên bản định làm từng bước hoàn thành việc học, nhưng nhìn lấy thổ đậu mỗi ngày thức đêm gặp thư, trong lòng liền cũng động suy nghĩ, ngươi muốn trước giờ tốt nghiệp, cuối cùng ta không thể cản trở a. Đến lúc đó ngươi cũng trở về nước, ta còn ở lại chỗ này viết luận văn, vậy cũng không được. Thế là, hai người dứt khoát kết thành bắn bọn cộng tác. Lý Lý am hiểu ngôn ngữ cùng xã khoa loại khóa học, liền giúp thổ đậu trải vớt luận văn bên trong suy luận lỗ thủng, dạy hắn như thế nào đem khô khan dữ liệu phân tích viết càng trôi chảy. Thổ đậu thì tại khoa học tự nhiên cùng lập trình thượng giúp Lý Lý phụ một tay, gặp được phức tạp mô hình đề, luôn có thể 2-3 lần giúp nàng làm rõ ý nghĩ. Chỉ là trên lớp thời gian chưa đủ, bọn hắn còn cố ý mời ra giáo, cho thổ đậu bổ khó khăn nhất gặm tài chính diễn sinh phẩm, cho Lý Lý bổ nàng vẫn phạm sợ toán cao cấp. Ra giáo tới thời gian, hai người liền đem bàn đọc sách đồng thời cùng nhau, các học cát, ngẫu nhiên ngẩng đầu đối mắt, nhìn nhau cười một tiếng, lại cúi đầu xuống tiếp tục soát đề, ngay cả trong không khí đều tung bay cỗ so tài nghiêm túc sức lực. Có lần ra giáo vừa đi, Lý Lý đều gục xuống bàn kêu rên, của ta tế bào não muốn tự trận, này đề toán quả thực không phải người làm. Thủ đậu đưa tới một chén cà phê nóng, cười lấy vuốt vuốt tóc của nàng, mới vừa rồi là ai nói không thể cản trở. Lý Lý đoạt lấy nhưng có thể mánh rót một ngụm, nguyên hắn một cái, ai nói ta muốn từ bỏ. Nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, tái chiến 300 hiệp. Lời tuy nói như vậy, ánh mắt lại liếc về phía ngoài cửa sổ ánh hoàng hôn, nhỏ giọng lẩm bẩm, lâu rồi không đi xem phim. Thủ đậu trong lòng cũng nổi lên chút áy náy, trong khoảng thời gian này vào xem lấy đuổi tiến độ, xác thực không để ý đến theo nàng. Hắn cầm tay của nàng, đầu ngón tay xẹt qua nàng vì cầm bút quá lâu mà phiếm hồng đốt ngón tay, chờ học kỳ này qua môn xây xong, chúng ta đi xem 2 trận điện ảnh, có được hay không? Lại đi ăn người yêu nhất nhà kia Italy Thái. Lý Lý nhãn tỉnh sáng lên, ngay lập tức ngồi thẳng, thật sự. Thấy thủ đậu gật đầu, nàng ngay lập tức đẩy máu phục sinh, vô vô sách giáo khoa, vậy ta thêm ít sức mạnh. Kỳ thực hai người đều biết, phần này cuốn trong cất dấu, là đúng tương lai chờ mong. Trước giờ tốt nghiệp không phải là vì thời gian đang gấp, là vì năng lực sớm một chút đem cùng nhau kế hoạch rơi xuống đất, sớm một chút nhường tứ cựu thành tứ hợp viện, cũng trở thành Lý Lý nhà. Đêm khuya trong thư viện, thường thường năng lực nhìn thấy bọn hắn song song ngồi thân ảnh, đèn bàn trong vầng sáng, trang giấy lật qua lật lại âm thanh đặc biệt rõ ràng. Ngẫu nhiên mệt rồi à, đều ngẩng đầu nhìn một chút đối phương, không cần nói thêm cái gì, một ánh mắt là đủ rồi. Ngươi đang chạy về phía trước, ta liền theo ngươi cùng nhau, lại mệt cũng đáng được. Phần này vì cùng một cái mục tiêu sóng vai bắn gọn thời gian, mệt là thực sự mệt, nhưng cũng như tăng thêm kẹo cà phê, khổ trong lộ ra ngọn. Bọn hắn đều đang lặng lẽ tích lũy lấy kỉnh, ngóng trông đem tương lai 2 chữ này, sớm ngày qua thành thật sự thời gian. Chương 975, Nguyệt Nguyệt kết hôn. Chương 975, Nguyệt Nguyệt kết hôn. Dịch Trung Hải nhà Nguyệt Nguyệt đảo mắt đều 24, tại chính phủ thành phố đương qua biên, tính tình theo nhất đại mụ, ôn hòa lại an tâm, cùng trong đơn vị một cái làm việc cần cù chăm chỉ tiểu tử chỗ một năm, lẫn nhau nhìn xem vừa mắt, thương lượng ngay tại Tết ông công ông táo ngày đó đem hôn sự làm. Dịch Trung Hải lão lưỡng khẩu đời này không có gì xa nhà thân thích, ngày bình thường lui tới, cũng liền tứ hợp viện trong nội viện này ngoài viện láng giềng. Muốn làm hôn sự, nhân viên, điều lệ đều phải dựa vào quen biết giúp đỡ. Lão lưỡng khẩu suy nghĩ tới suy nghĩ lui, trước liền nghĩ đến Chu Mộ Mộ Chu Mộ gia. Chu Mộ Mộ là trong nội viện nổi danh lòng nhiệt tình, nhà ai có việc hiếu hỉ, nàng luôn có thể đem trong trong ngoài ngoài việc vặt xử lý minh minh bạch bạch. Chu Mộ gia đừng nhìn lão là nói lặp đi lặp lại, lại chứng chắc nhất, tính sổ sách, chọn mua những thứ này cần tỉ mỉ việc, giao cho hắn chuẩn không sai. Ngày này chạm vào tối, Dịch Trung Hải mang theo 2 bao điểm tâm, lôi kéo bạn già hướng Chu Mộ Mộ nhà đi, mới vừa vào cửa sân đều gặp được Diêm Phụ Quý cùng tóc mái trong. Diêm Phụ Quý đang giúp lấy Chu Mộ gia loay hoay trong viện chủ nghĩa hình thức, tóc mái trong thì đứng ở một bên cùng hắn tán gẫu. Chu đại ca, Chu đại tẩu, Dịch Trung Hải đem điểm tâm đặt ở trên bàn đá, mang trên mặt điểm lại quá, nói với các ngươi chuyện gì, Nguyệt Nguyệt dự định Tết ông công ông táo kết hôn, chúng ta lão lưỡng khẩu không có gì đầu mối, muốn mời các ngươi vài vị giúp đỡ thu xếp thu xếp. Chu Mộ Mộ nghe xong, ngay lập tức cười, đây là đại hỷ sự a. Yên tâm, chuyện này bao tại trên người ta. Nàng quay đầu nhìn về phía Diêm Phụ Quý cùng tóc mái trong, hai người các ngươi cũng nghe thấy, đến lúc đó nhưng phải phụ một tay. Diêm Phụ Quý đẩy kính mắt, bàn tính đánh cho đôm nước vàng, xử lý hôn sự liền phải tính toán tỉ mỉ, chọn mua, bố trí những thứ này, ta giúp đỡ hạch toán, bảo đảm hoa tiền trinh làm đại sự. Chu Mộ gia ở một bên gật đầu, phòng cưới thu thập, tiến hội sân bãi, những thứ này ta đi ngóng nó, trong viện phòng trống hoặc là đầu phố quán cơm nhỏ, luôn có thể tìm thấy nơi thích hợp. Dịch Trung Hải lão lưỡng khẩu nhìn vài vị láng giềng ngươi một lời ta một lời, đem cái kia nghĩ tới đều đã nghĩ đến, trong lòng tảng đá rơi xuống, vành mắt có chút phát nhiệt, thực sự là cho các ngươi thêm phiền phức. Nói lời này liền khách khí, Chu Mộ Mộ vô vô cánh tay của hắn, ở một cái viện nhi nhiều năm như vậy, cùng người một nhà có cái gì khác nhau? Nguyệt Nguyệt từ nhỏ nhìn lớn lên, nàng kết hôn, chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Những ngày tiếp theo, trong tứ hợp viện đều náo nhiệt lên. Chu Mộ Mộ mang theo mấy cái quen biết thẩm tử đại đường, giúp đỡ may chăn mền, cắt chữ hỉ, lụa đỏ, đèn lồng đỏ mua một đống, đem dịch Trung Hải nhà căn phòng nhỏ trang trí được vui mừng hớn hở. Diêm phụ quý cầm sách nhỏ, chạy một lượt chợ bán đồ ăn cùng tiệm bách hóa, so giá, trả giá, đem kẹo trái cây, rượu thuốc lá, pháo những thứ này đồ vật mua được lại lợi ích thực tế lại sĩ diện. Tóc mái trong thì mỗi ngày lôi kéo người mới nhắc tới kết hôn quá trình, từ đón dâu, bái đường đến tiễn tân khách, mỗi một bước đều giảng được rõ ràng, sợ ra mảy may chỗ sơ suất. Chu Mỗ ra tìm trong nội viện mấy cái trẻ tuổi tiểu hỏa, đem dịch Trung Hải nhà gian kia tiểu nam phòng soát mới sơn, đổi màn cửa, ngay cả góc tường vết nứt đều cẩn thận dán tốt, nhìn sáng rỡ không ít. Nguyệt Nguyệt tan tầm quay về, nhìn trong nội viện láng giềng bận trước bận sau thân ảnh, trong lòng ấm áp dễ chịu. Nàng cùng đối tượng nói, ngươi xem chúng ta trong nội viện những trưởng bối này, so nhà mình thân thích trả lại tâm đâu. Đối tượng cười lấy gật đầu, đây mới là sống qua ngày dáng vẻ, vô cùng náo nhiệt, có tình vị. Tết ông công ông táo ngày ấy, trời mới vừa tờ mở sáng, trong tứ hợp viện đều vang lên tiếng pháo nổ. Nguyệt Nguyệt mặc hồng miên áo, bị thẩm tử nhóm vây quanh đi ra phòng, mang trên mặt ngượng ngùng cười. Dịch Trung Hải nhìn nữ nhi, ánh mắt đỏ lên, lại cười đến không ngậm miệng được. Chu Mô Mô lôi kéo Nguyệt Nguyệt thủ, đem một cái vải đỏ bao kín đáo đưa cho nàng, bên trong là lạc, cây long nhãn, táo đỏ, sớm sinh quý tử. Đám láng giềng đều đến chúc mừng, trong phòng ngoài phòng đầy áp người, tiếng cười, chúc phúc thanh hết đợt này đến đợt khác. Dịch ra tiểu viện đã nổi lên nấu hồng trứng gà mùi thơm. Nguyệt Nguyệt ngồi ở giường xuôi theo bên trên, do Chu Mộ Mộ cho nàng chải tóc, lụa đỏ tại trong tóc lượn quanh ba vòng, nổi bật lên gương mặt so lau son phấn còn diễm. Ngoài cửa sổ truyền đến phù rể nhóm tiếng cười đùa, Tân Lang mang người tại ngoài viện kéo cửa, giọng sáng được năng lực sốc mái hiên, đến làm cho bọn hắn lấy ra lì xì mới mở cửa. Lưu Xuân Hiểu rời cái băng chặn ở cửa, trong tay nắm chặt đem hạt dưa, ánh mắt lại nghiêng mắt nhìn lấy khe cửa ngoại tiến dần lên tới lì xì, chưa đủ chưa đủ, thêm nữa hai cái. Hà Vũ Trụ ở một bên hát đệm, trong tay còn bưng lấy vừa nổ tốt bánh đường, nghĩ tiếp đi chúng ta Nguyệt Nguyệt, trước qua ta cửa này, nếm thử ta này bánh đường, đáp không lên cách làm cũng đừng nghĩ tiến. Cửa thật không dễ dàng mở ra, Tân Lang mang theo phủ rể tràn vào lúc đến, Quân Quân chính có Nguyệt Nguyệt đi ra ngoài, theo Lão Lý Nhi, Tân Nương chân không thể chạm đất. Nguyệt Nguyệt đỏ mặt ôm Quân Quân cổ, nghe thấy Nhất Đại Mụ ở phía sau nhắc tới, đến nhà chồng muốn chăm chỉ, đừng có đùa hờn dỗi, thường quay về xem chúng ta. Đưa dâu đội mũ mênh mông quần quần theo ở phía sau, Tam Đại gia cầm cái quyển sổ nhỏ vừa đi bên cạnh đi, pháo hai treo, bánh đường tám khối, lì xì 12 cái. Quay đầu để ngươi Tam Đại Mụ hạch toán, đừng thua lỗ cấp bậc lễ nghĩa. Tam Đại Mụ ở một bên sân hắn, mò mẫm nhớ cái gì, hai tử vui vẻ sò cái gì đều mạnh. Lương Tinh Tinh viện Chu Mô Mô, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem Nguyệt Nguyệt hồng miên áo, trong mắt tràn đầy chúc phúc. Đám láng giềng một đường đi một đường cười, đem chật hẹp hẻm chen lấn tràn đầy. Có người hướng Tân Lang trong tay nhét lạc, có người cho Nguyệt Nguyệt trên đầu đứng bắt nhánh, ánh nắng xuyên thấu qua chùi lùi cảnh cây rơi xuống dưới, đem khăn đội đầu của cô dâu chiếu lên trong suốt. Đến Tân Lang nhà cửa sân, Chu Mộ Mộ lại đem một cái thêu lên Tịnh Đế Liên Hầu bao kín đáo đưa cho Nguyệt Nguyệt, bên trong là ngải thảo cùng gạo nếp, trừ tà hư phúc. Chu Mộ ra vỗ vỗ Tân Lang bà bay, chúng ta Nguyệt Nguyệt thế nhưng cô nương tốt, ngươi nếu bắt nạt nàng, chúng ta toàn viện láng giềng đều không đáp ứng. Tân Lang liên tục không ngừng gật đầu, cho đưa dâu đám láng giềng dâng thuốc lá đưa kẹo. Hà Vũ Trụ giọng lớn nhất, nghe không? Chúng ta nhưng nhìn lấy đâu? Lưu Xuân Hiểu đi theo nào, mỗi tháng nhất định phải về nhà ngoại một lần, thiếu một về chúng ta liền tới nhà lý thuyết. Trong tiếng cười, Nguyệt Nguyệt bị dìu vào tân phòng. Đưa dâu đám láng giềng đứng ở trong viện, nhìn giấy dán cửa sổ bên trên hồng chữ hỉ, Chu Mộ Mộ lau khỏe mắt, chúng ta Nguyệt Nguyệt cuối cùng có hảo phi tốt. Chu Mộ ra khẽ hát đi trở về, bước chân nhẹ nhàng được không như đã có tuổi người, trong nội viện này về vui, so nhà mình còn làm cho lòng người trong đâu. Đưa dâu đội ngũ về đến tứ hợp viện lúc, ngày đã bỏ tới đỉnh đầu. Đưa dâu nữ phương phụ mẫu là không tới. Dịch Trung Hải đã sớm ở trong viện dựng tốt lều, mấy tờ bàn bưng liều cùng nhau, phụ lên tắm đến trắng bệnh vải xanh, mấy cái thẩm tử đang bận hướng trên bàn bưng thức ăn. Thầm được xốp giòn vô dụng xương sườn, chân sang sang ca kho, xếp chỉnh tề gà luộc, còn có gì mưa trụ cố ý bộc lộ tài năng làm con sóc cá mẻ, hương khí theo cơn gió bay ra thật xa. Nhanh ngồi, đều đói bụng lắm a. Dịch Trung Hải xoa xoa tay, cho đám láng giềng đưa bát đũa, trên mặt nếp may đều cười lên, không có gì đồ tốt, mọi người đều đổ cái náo nhiệt. Chu Mô Mô hướng Lưu Xuân Hiểu trong chén kẹp khối xương sườn, mau ăn, đây là ta nhường trụ tử hầm, bồi bổ thân thể. Chương 976, tứ hợp viện ăn tịch. Chương 976, tứ hợp viện ăn tịch. Đám nam nhân ngồi vây quanh một bàn, chén rượu vừa rót đầy liền đụng đến đinh đương rung động. Chu Mô ra bưng chén rượu, nhấp miệng tiểu dịch thuận tiết hầu tuột xuống, mang ra thở dài một tiếng. Thời gian thứ này, thật sự là không trải qua hôn à? Hắn hướng Dịch Trung Hải bên người đụng, trong đôi mắt mang theo điểm hoảng hốt, còn nhớ rõ không? Ngươi vừa mang theo Nguyệt Nguyệt cùng Quân Quân đến viện bên trong lúc ấy, hai hải tử mới bao nhiêu lớn điểm? Nguyệt Nguyệt đim hai bím tóc nhỏ, tổng đi theo ngươi phía sau cái mông muốn đường ăn. Quân Quân càng nhỏ hơn, còn phải ôm vào trong ngực. Dịch Trung Hải cười gật đầu, khoe mắt nếp nhăn bên trong được lấy hồi ức, còn không phải sao? Khi đó không có kinh nghiệm gì, hai chúng ta người mang theo hai bé con, nhờ có đám láng giềng giúp đỡ. Nói những ngày làm gì? Diêm Phụ Quý bưng chén rượu lên, cùng Chu Mộ ra đụng một cái, ở một cái viện nhì, không nên giúp đỡ lẫn nhau lộ ra sao? Lại nói Nguyệt Nguyệt đứa nhỏ này, từ nhỏ đã hiểu chuyện, giúp đỡ các ngươi giặt quần áo nấu cơm, mang đệ đệ, một điểm không cứ gọi nhân nhọc lòng. Hà Vũ Trụ uống đến mặt đỏ bừng, lớn miệng nói tiếp, ta đã sớm nói, Nguyệt Nguyệt đứa nhỏ này, tương lai nhất định tìm một nhà khá giả. Ngươi nhìn hôm nay cái này tân lang, mày rậm mắt to, nhìn xem liền đáng tin cậy. Thoáng chớp mắt ta, hắn lại thở dài, thanh âm trong mang theo điểm cảm khái, quân quân tiền đồ, hiện tại đọc lấy đại học. Tháng này Nguyệt, công việc bây giờ tốt, cũng nở mày nở mặt gả cho người. Ngươi nói, chúng ta đời này nhân, chẳng phải ngóng trông hải tử năng lực hảo hảo sao? Dịch Trung Hải vành mắt hồng, bưng chén rượu lên cùng Chu Mộ ra đụng đụng, tiểu không uống, trước lạc hai giọt nước mắt tại trong chén, lao ca, cảm ơn ngươi lời này. Bọn nhỏ năng lực có hôm nay, một nửa là chính bọn hắn không chịu thua kém, một nửa là nhờ viện bên trong láng giềng phúc. Thức ăn trên bàn dần dần ít, chén rượu lại đụng đến càng gần. Các nữ nhân tại một bàn khác nói chi kỷ lời nói, Chu Mộ Mộ cho Lương Tinh Tinh kể Nguyệt Nguyệt khi còn bé chuyện lý thú, Lưu Xuân Hiệu thỉnh thoảng cắm hai câu, chọc cho mọi người cười không ngừng. Đám nam nhân chủ đề từ hài tử nói đến quá khứ thời gian, từ củi gạo dầu muối nói đến viện bên trong thụ, mùi rượu hòa với mùi đồ ăn, trong sân tràn ngập ra. Thái dương chậm rãi hướng ngã về tây, chiếu vào trên mặt mỗi người, ấm áp. Chu Mộ ra tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn xem viện bên trong náo nhiệt quan cảnh, nghe Dịch Trung Hải bị đám láng giềng mời rượu tiếng cười, thời gian này à, tựa như trong chén rượu, mới nếm thử có chút cay, nuốt xuống, lại mang theo cố kéo dài ấm. Bọn nhỏ lớn lên, bay đi. Dịch Trung Hải những năm này vất vả, viện bên trong láng giềng đều nhìn ở trong mắt. Sớm qua về hưu niên kỷ, vốn nên ở nhà ngậm kèo đùa cháu, hắn lại bị nhà máy mời trở lại trở về, tiếp tục canh giữ ở kia phiến quen thuộc cô máy bên cạnh. Có người khuyên hắn, lão Dịch, nghỉ ngơi một chút đi, bọn nhỏ đều lớn. Hắn luôn luôn khoát qua tay, lộ ra chất phát cười, không có việc gì, trong xưởng còn cần ta, ta cũng còn có thể động. Kỳ thật ai cũng biết, hắn cái kia hai tay đã sớm không thể so năm đó. Lúc tuổi còn trẻ là trong xưởng nổi danh thần thợ mội trong tay cái rua so tú hoa trầm còn chuẩn, linh kiện sai sót năng lực khống chế tại quặng tóc mấy phần một trong bên trong. Nhưng bây giờ, hắn đến mang theo kính lão, kiếp mắt nhìn bản vẽ, năm cái rua tay thỉnh thoảng sẽ phát run, khí lực cũng theo không kịp, mài một hồi liền đến dừng lại thở một ngụm. Nhưng luận kinh nghiệm, trong xưởng không ai hơn được hắn, cái kia đài cố máy tính tình cưỡng, cái nào linh kiện uy hiếp ở đâu, hắn nhắm mắt lại đều có thể nói lên tới. Mới tới tuổi trẻ công đi theo hắn học, luôn nói, Dịch sư phụ miệng bên trong môn đạo, so trên sách còn nhiều. Hắn liều mạng như vậy, nói cho cùng vẫn là vì hai hải tử. Hai hải tử cũng không chịu thua kém, quả thực là dựa vào một cố kình, song song thi đậu đại học. Đầu năm nay, ra người sinh viên đại học có bao nhiêu khó? Mười dặm tám hương đều hiếm thấy, nhà hắn lập tức ra hai. Dịch Trung Hải cầm thư thông báo trúng tuyển ngày ấy, cùng Nhất Đại Mụ hai người ngồi đối diện nửa đêm, cục cục rơi nước mắt, miệng bên trong nhiều lần nói, ngươi nhìn, bọn nhỏ có tiền đồ. Vì cung cấp bọn hắn đọc sách, hắn trừ trong xưởng việc, còn tiếp viết từ, giúp người xây một chút máy móc nông nghiệp, đánh một chút linh kiện nhỏ, kiếm điểm thu nhập thêm. Trên tay kén mài một tầng lại một tầng, eo cũng mệt mỏi ra ma bệnh, nhưng mỗi lần thu được hải tử từ trường học gửi đến tin, nói cha, đừng quá mệt mỏi, hắn đã cảm thấy toàn thân kinh lại trở về. Kỳ thật trong nhà tiền là đủ, nhưng hắn chính là nghĩ thừa dịp có thể động liền nhiều lắm chút, nhiều tích lũy tiền, về sau cho bọn nhỏ thành ra dùng. Bây giờ Nguyệt Nguyệt kết hôn, Quân Quân đang đi học, chính là dùng tiền thời điểm. Hắn mời trở lại xưởng, mỗi tháng năng lực nhiều kiếm điểm, nghĩ đến cho Nguyệt Nguyệt đặt mua chút giống dạng đồ cưới, lại cho Quân Quân tích lũy điểm học phí. Trên bàn rượu, tóc cắt ngang trán chung cho Dịch Trung Hải rót đầy rượu, lão Dịch, ngươi cuộc sống khổ này cuối cùng nhanh hết khổ. Dịch Trung Hải bưng chén rượu lên, cùng mọi người đụng, tiểu Dịch trượt vào yết hầu, mang theo điểm cay độc, nhưng cũng ấm tâm, cái gì có khổ hay không, bọn nhỏ tốt, so cái gì đều mạnh. Chu Mỗ ra vỗ bờ vai của hắn, về sau a, nên nghỉ ngơi một chút, thưởng hưởng bọn nhỏ phúc. Dịch Trung Hải cười gật đầu, trong mắt quang lại sáng rất, hắn không có gì khác ý nghĩ, liền muốn nhìn bọn nhỏ đi được ổn, trôi qua tốt, cái này so cái gì vinh dự đều quý giá. Trời chiều xuyên thấu qua lều khe hở chiếu vào, rơi vào hắn tràn đầy khe danh trên tay, cái kia hai tay từng chống lên một ngôi nhà trọng lượng, bây giờ còn đang vì bọn nhỏ ngày mai vững vàng nâng một phần chờ đợi. Viện bên trong đám láng giềng trong lòng kỳ thật đều có cân đòn, nhấc lên Dịch Trung Hải ra hai hải tử, ai không giơ ngón tay cái. Nguyệt Nguyệt từ nhỏ chính là viện bên trong tiểu đại nhân đọc sách không bao giờ dùng Dịch Trung Hải nhọc lòng, tan học về nhà trước tiên đem làm việc viết cẩn thận năn nót, lại giúp đỡ Nhất Đại Mụ nhặt rau, quét rác. Thi đại học năm đó, quả thực là dựa vào một cố dẻo dai thi đậu nhân dân đại học, thư thông báo gửi đến viện bên trong ngày ấy, Dịch Trung Hải cầm tờ giấy kia, tay đều đang run. Lúc ấy đám láng giềng lại gần nhìn, miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lão Dịch, nhà ngươi quê nữ tiền đồ. Đây chính là đại học danh tiếng. Quân Quân tính tình linh hoạt chút, thành tích dù không bằng tỷ tỷ hàng đầu, nhưng cũng an tâm chịu học, cuối cùng thi đậu giảm trường đại học, học máy móc chuyên nghiệp. Đương nhiên chỉ là trường đại học, tại lúc này cũng là bao phân phối bắt sát, sau khi tốt nghiệp liền có thể tiến quốc doanh máy móc nhà máy, trở thành kỹ thuật viên, bưng lấy người người ao ước bắt sát. Trước kia viện bên trong luôn có chút lời đàm điếu, sau lưng nói Dịch Trung Hải không có nhi tử, là tuyệt hậu lao không ai quản. Nhưng hôm nay lại nhìn, Nguyệt Nguyệt tại chính phủ thành phố đương khoa biên, nói chuyện làm việc có trật tự, ngày lễ ngày Tết trở về nhìn cha mẹ, tổng không quên cho nhà mang chút đơn vị phát phúc lợi. Hồi trước Dịch Trung Hải đau thắt lưng đến thẳng không đứng dậy, là Nguyệt Nguyệt xin nghỉ, mỗi ngày canh giữ ở bên giường đầu thủy mướn thuốc. Quân Quân nghe nói, từ trong trường học gấp trở về, con Dịch Trung Hải đi bệnh viện làm kiểm tra, xếp hàng đăng ký chạy trước chạy về sau, một điểm nghiêm túc. Đám láng giềng nhìn ở trong mắt, trong lòng đã sớm thay đổi vị. Lão Dịch, ngươi thật đúng là có phúc lớn. Tam đại gia uống rượu, trong lời nói tràn đầy háo hức, hai hải tử lại tiền đồ lại hiếu thuận. Hà Vũ Trụ cũng đi theo gật đầu, đúng rồi. Trước kia những cái kia nói xấu, hiện tại thế nào không lên tiếng rồi? Nhìn xem Nguyệt Nguyệt cùng Quân Quân, điểm nào không bằng hài tử của người khác? Dịch Trung Hải nghe, trên mặt không bao nhiêu biểu lộ, khóe mắt Tiếu Văn lại giấu không được. Hắn cho mọi người rót đầy tửu, mình cũng nhấp một miếng, tửu kinh bên trên đến, lời nói cũng nhiều vài câu, cái gì phúc khí không phúc khí, bọn nhỏ hiểu chuyện, so cái gì đều mạnh. Chu Mô Mô ở một bên hát đệm, còn không phải sao, dưỡng hài tử đồ cái gì? Chẳng phải đồ cái biết nóng biết lạnh, có lương tâm. Lao dịch cái này hai hài tử, từng cái đều chi kỷ. Trên bàn rượu bầu không khí càng nóng, mọi người nói Nguyệt Nguyệt cùng Quân Quân tốt, nói Dịch Trung Hải những năm này không dễ, những cái kia quá khứ lời đàm tiếu, sớm bị bọn nhỏ ưu tú cùng hiếu thuận sông đến tan thành mây khói. Trời chiều chiếu vào biệt tử, đem mỗi người mặt đều phản chiếu đủ đấm, ai cũng minh bạch, thời gian trôi qua có được hay không, không ở chỗ người bên ngoài nói thế nào, mà ở chỗ trong nhà đèn sáng không sáng, hai tử tâm ấm không ấm. Dịch Trung Hải ra đèn, sáng lắm đây. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, viện bên trong các lão nhân trên mặt đều hiện ra hồng, lời nói cũng nhiều hơn. Lúc tuổi còn trẻ những cái kia gặp đèn, giống trên tường cũ mạng nhện, sớm bị tuế nguyệt gió thổi tán. Ai không có với ai hồng qua mặt, ai không sau lưng sau nói thầm qua ai. Nhưng mấy chục năm ở lại, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nhà ai có chỗ khó, cách tường đều có thể nghe thấy động tĩnh, đưa tay giúp một cái đã sớm thành thói quen. Bây giờ tóc trắng, răng lợi lỏng, lại nhìn bên người những này lao hòa kế, lại so với thân nhân còn thân hơn chút. Duy chỉ có Quân Quân ngồi ở trong góc, không nói lời nào. Hắn mới từ trường học trở về tham gia tỷ tỷ hôn lễ, ly rượu trước mặt không động tới, đua cũng chỉ là không có thử một cái địa lay lấy cơm trong chén. Vừa rồi đưa thân lúc, hắn nhìn xem tỷ tỷ mặc hồng miên áo vành mắt liền hồng, bây giờ trở lại trống rỗng ra, trong lòng càng là vắng vẻ. Từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ đều là hắn tiểu mụ. Hắn gây họa, là tỷ tỷ thay hắn chịu trả mắng. Hắn muốn ăn đường, là tỷ tỷ đem không nỡ ăn khối kia đút cho hắn. Hắn thượng trường đại học đưa tin ngày ấy, là tỷ tỷ cùng cha mẹ cùng một chỗ tiến hắn đến trạm xe, dặn đi dặn lại ở trường học chớ có biến nhát. Bây giờ tỷ tỷ thành nhà khác người, về sau trong nhà đèn, không còn là tỷ tỷ cùng hắn cùng nhau chờ lấy trà tan tầm. Thế nào không ăn a? Hà Vũ Trụ bưng chén rượu đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tỷ ngươi lấy chồng là chuyện tốt, lại không phải không trở lại, nhìn ngươi cái này điệu xỉu dạng. Quân Quân ngẩng đầu, trong mắt có chút tầm ước, chủ tử ca, ta chính là cảm thấy không quen. Về sau trong nhà liền ta cùng ta cha mẹ. Chu Mô Mô nghe thấy, vương bản vừa lột tốt đậu phộng đi tới, hướng trong tay hắn nhét một thành, đứa nhỏ ngốc, tỷ ngươi gả đến gần, nhấc chân liền trở lại. Lại nói, nàng thành ra, ngươi càng phải hảo hảo làm, tương lai cưới cái tốt nàng dâu, cho ngươi cha thêm cái mập mạp cháu trai, đến lúc đó cả một nhà vô cùng náo nhiệt, so cái gì đều mạnh. Dịch Trung Hải cũng đi tới, có được không có sụ mặt, chỉ là vô vô nhi tử phía sau lưng, nam tử hán đại trợ phu, đừng hơi một tí liền rơi nước mắt. Tỷ ngươi có cuộc sống của nàng muốn qua, ngươi cũng phải có ngươi chạy đầu. Đi học cho giỏi, học tập cho giỏi, chờ ngươi thành ra ngày ấy, cha cũng cho ngươi làm được nợ mày nợ mặt. Quân Quân cắn môi một cái, đem đậu phộng nhét vào miệng bên trong, lại hương lại giòn hương vị tại đầu lưỡi tản ra. Hắn nhìn xem cha thái dương tóc trắng, nhìn xem nhất đại mụ khỏe mắt nếp nhăn, nhìn xem đầy viện vô cùng náo nhiệt lắng giềng, trong lòng điểm kia bị khuất chậm rãi nhạt. Đúng vậy à, tỷ tỷ không phải đi, là đi mở sáng tạo cái mới sinh sống, mà hắn đến thay tỷ tỷ bảo vệ tốt cái nhà này, để nàng đi được an tâm. Hắn bưng lên ly rượu trước mặt, cùng cha đụng một cái, lại cùng Chu Mộ Mộ, Hà Vũ Trụ bọn hắn từng cái ra hiệu, ngửa đầu uống một hớp lớn. Tiểu có chút cay, nhưng cũng để trong lòng kia cố chặn lấy kình một chút. Trời chiều chậm rãi chìm xuống, viện bên trong đèn lồng phát sáng lên, hồng đường đường quang chiếu đến các lão nhân khuôn mặt tươi cười, cũng chiếu đến Quân Quân dần dần giãn ra lông mày. Thời gian chính là như vậy, có nhân rời đi, có nhân lưu lại, có nhân thành ra, có nhân lớn lên, mà trong nội viện này khói lửa, tổng hội đem lòng của mỗi người đều ngộ đến đủ ấm, để lại khó khảm, đều có thể cười vượt qua. Chương 977, lúc nào hai người hẹn hò chương 977, lúc nào hai người hẹn hò Cố Tổng Khanh trận này sát thực loay hoay chân không chạm đất. Cuối năm làm việc xếp thành sơn, bảng báo cáo, tổng kết, hội nghị một cái tiếp một cái, thường thường ở đơn vị đợi cho đêm khuya mới về nhà. Còn nữa, hắn bây giờ chức vị còn tại đó, viện bên trong láng giềng hôn lễ tuy nóng náo, chung quy là việc nhà chẳng diện, xác thực không quá thích hợp hắn trình diện, miễn cho để mọi người câu nệ. Thế là, ngày hôm trước ban đêm hắn cố ý chọn phần lễ vật, cho Nguyệt Nguyệt tuyển khối thượng hải sinh ra quần áo, màu sắc là đương thời lưu hành một thời lam nhạt, lại cho tân lang chuẩn bị chi anh hùng bài bút máy, đều dùng vải đỏ gói kỹ, giao cho Lưu Xuân Hiểu, người thay ta đi nói tiếng chúc mừng, nói ta thực tế thoát thân không ra. Lưu Xuân Hiểu cười nhận lấy, yên tâm đi, chuẩn mang cho ngươi đến. Hải Anh cũng không có đi thành. Tiểu gia hỏa chính là hoạt bát hiếu động nhân kỷ, trong hôn lễ nhiều người tay tạm, lại là pháo lại là huyên áo, Cố Tổng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu thực tế không yên lòng. Còn nữa, đầu năm nay tổng nghe nói có Ngọc Hải tử, viện bên trong lão nhân thường nhắc tới nhiều người địa phương giám sát chặt chẽ bé con liền dứt khoát ngày hôm trước liền đem Hải Anh đưa đến nhà trẻ, miễn cho tại trong hôn lễ ra điểm đừng rẽ. Lưu Xuân Hiểu đi dịch ra lúc, cố ý cùng chú mộ mộ sách câu, Tổng Khanh để ta tiện thể nhắn, hắn liền không tham gia hôn lễ, Hải Anh cũng đưa nhà trẻ chiếu khán đâu, tránh khỏi thêm phiền. Chú mộ mộ khoát khoát tay, biết hắn bận điệu, tâm ý đến thế là được. Hải Anh không đi cũng tốt, nhiều người phức tạp, hải tử tiểu chịu không được dày vò. Trong hôn lễ náo nhiệt, Cố Tổng Khanh cùng Hải Anh dù không có tham dự, nhưng cũng cảm nhận được không khí. Tựa như trong tứ hợp viện này thời gian, mỗi người có mỗi người khó xử cùng suy tính, nhưng dù sao tại chi tiết bên trong ẩn giấu thông cảm, ngươi vội vàng ngươi sự tình, ta thay ngươi đem tâm ý đưa đến. Ngươi không để ý tới địa phương, ta giúp ngươi nhiều chiếu khán một chút, thời gian liền tại phần này ăn ý bên trong, ổn ổn đương đương hướng phía trước qua. Hứa Đại Mậu dù không có lộ diện, lại sai người mang hộ đến một cái đóng gói chặt chẽ hộ, bên trong là khối mới tinh nữ sĩ đồng hồ. Đám láng giềng thấy đều có chút ngoài ý muốn, dù sao quá khứ đủ loại khúc mắc, ai cũng không ngờ tới hắn hội tặng lễ. Dịch Trung Hải thở dài, vuốt ve hộp nói, đều là hàng xóm cũ, hắn từ tiểu ở trong viện lớn lên, điểm này tình cảm vẫn là tại. Trong lời nói mang theo điểm nói không rõ cảm khái, đưa đồng hồ đeo tay thu vào. Giả Trương Thị cùng Tần Hoài Như, Đồng Ngạnh cũng không tới chàng. Ngày hôm trước chợ tối, Đồng Ngạnh liền cất cái bao vải hướng Dịch Trung Hải ra chạy, đỏ mặt đem đồ vật hướng trên bàn vừa để xuống, Dịch ra ra, mẹ ta để ta đưa tới, nói là cho tân nương tử thêm chút hỉ khí. Mở ra xem, là hai cặp nạp đến giày đặc giày vải, đường may tinh mịn, lộ ra cố thực tế kỉnh. Dịch Trung Hải sờ sờ Đồng Ngạnh đầu, trong lòng ấm áp dễ chịu, hảo hài tử, thay ta cảm ơn ngươi mẹ. Viện bên trong sự tình chính là như vậy, cãi nhau nào qua, quay đầu vẫn có thể tại thời khắc mấu chốt đưa lên một thanh ấm. Những cái kia giấu ở lễ vật bên trong tâm ý, nói không rõ đạo không rõ, nhưng đều là thời gian mài ra tình cảm, giống góc tường rêu xanh, lặng yên không một tiếng động lan tràn, đem tứ hợp viện này thời gian dính cực kỳ thực. Ánh chiều tà le lói lúc, Lưu Xuân Hiểu kéo lấy hơi có vẻ bước chân nặng nề trở lại ra. Đẩy ra ra môn một khắc này, góp nhặt cả ngày mọi bệnh phảng phất tìm tới chỗ tháo nước, nhưng vừa nhìn thấy trong phòng khách cái kia thân ảnh quen thuộc, con mắt của nàng nháy mắt phát sáng lên, tất cả ủ rũ tựa hồ cũng bị một cố đột nhiên xuất hiện hưng phấn tách ra hơn phân nửa. Nàng đổi giày động tác đều mang nhẹ cứng, mấy bước liền chạy tới cố tổng khanh trước mặt, không đợi đối phương kịp phản ứng, liền giang hai cánh tay ôm chặt lấy hắn, thân thể ức chế không nổi trên dưới nhảy cả từng, như cái được đến âu yếm bánh kẹo hải tử. Tổng khanh, tổng khanh. Trong thanh âm của nàng tràn đầy đè nén không được vui sướng, mang theo một tia nhảy cứng run rẩy, ta lập tức liền không cần nhìn xuống giường. Cố tổng khanh bị nàng đột nhiên xuất hiện cử động làm cho sửng sốt một chút, lập tức vững vàng đỡ lấy nàng, cảm thụ được trong ngực nhân bởi vì kích động mà có chút phát run thân thể, khoe miệng không tự chủ được tràn lên nụ cười ôn nhu, chậm một chút nhẹ, cẩn thận ghé. Đây là làm sao vậy, vui vẻ như vậy, năng lực không vui sao? Lưu Xuân Hiểu đem mặt chôn ở lồng ngực của hắn, thanh âm dầu dĩ, nhưng như cũ khó nén hưng phấn, trận này tại lâm sàng, mỗi ngày chân không chạm đất địa bận điệu, thật mệnh chết ta. Ngươi cũng biết, ta trên chân âm, chọn lại lên, chọn lại lên, có đôi khi ban đêm cũng cởi dậy đều cảm thấy toàn tâm đau, ngày thứ hai còn phải cắn răng tiếp lấy chạy. Nàng dừng một chút, ngẩng đầu lên, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem cô Tống Khanh, trong giọng nói là như chút được gánh nặng nhẹ nhõm, bất quá tiếp qua 2 tháng liền tốt, ta liền có thể về trường học đi phòng thí nghiệm, không dùng lại mỗi ngày dạng này ngâm mình ở lâm sàng, không dùng mỗi ngày đi nhiều như vậy đường, cuối cùng muốn giải thoát á. Nhìn xem trên mặt nàng loại kia hỗn tạp mỏi mệt cùng cuồng hỉ thân sắc, Cố Tòng Khanh nhẹ nhàng vô vô lưng của nàng, trong lòng đã đau lòng lại vì nàng cao hứng. Khoảng thời gian này nàng vất vả, hắn đều nhìn ở trong mắt, bây giờ cuối cùng muốn nên đón nhẹ nhõm một chút thời gian. Cố Tòng Khanh đưa tay nhẹ nhàng luốt luốt Lưu Xuân Hiểu trên trán bị mồ hôi thấm ướt toái phát, đầu ngón tay mang theo hơi lạnh ấm áp. Hắn có chút phụ phục, tại nàng phiếm hồng trên gương mặt ấn xuống một cái nhu hòa hôn, giống như là đối đãi một kiện hi hữu chân bảo. Vậy chờ ngươi trận này làm xong, thanh âm của hắn trầm thấp mà ôn nhu, mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ đợi, chúng ta có phải hay không cũng nên tìm thời gian, hảo hảo hẹn hò hẹn hò rồi. Hắn thuận thế đưa nàng hướng trong ngực mang mang, để nàng sát lại thoải mái hơn chút, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve cánh tay của nàng, mấy năm này à, ngươi một đầu đâm vào việc học cùng trong bệnh viện, ta bên này cũng bị làm việc vớ, tăng thêm hải tử từng ngày lớn lên, việc vặt một đống tiếp một đống. Hắn khe khẽ thở dài, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, suy nghĩ kỹ một chút, chân chính thuộc về hai người chúng ta thời gian, thật sự là ít đến thương cảm. Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực nhân con mắt, trong con ngươi được lấy tan không ra nhu tình, tựa như trước kia, tìm chập tối đi bờ sông tản tản bộ, hoặc là đi nhà kia ngươi thích tiểu quán tử bên trong ngồi một chút, dù chỉ là yên lặng đợi, trò chuyện cũng tốt. Kỳ thật nói cho cùng, Cố Tòng Khanh trong lòng là ẩn giấu chút ủy khuất. Lưu Xuân Hiểu 2 năm này là thật loay hoay chân không chạm đất, tiến sĩ chương trình học áp lực vốn là không nhỏ, lâm sàng luân chuyển càng là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, thường là về đến nhà ngay cả câu nói đều không để ý tới nhiều lời, ngã đầu liền ngủ, mệt mỏi ngay cả cởi giày khí lực đều nhanh không còn. Chớ nói chi là có đôi khi đụng tới tình huống khẩn cấp hoặc là trực ca đêm, nàng dứt khoát liền trực tiếp ở tại bệnh viện trong túc xá, liên tiếp vài ngày cũng không thấy bóng người. Liên nói cùng một chỗ ăn bữa cơm tối dạng này lại bình thường bất quá sự tình, đối với hai bọn hắn đến nói đều thành xa xỉ. Đếm trên đầu ngón tay tính toán, hơn nửa năm này bên trong, hai người năng lực tiến đến cùng một chỗ an an ổn ổn ăn bữa cơm tối số lần, một cái bàn tay đều đến được. Phần lớn thời gian, trong nhà làm tốt cơm, cũng chờ không đến nàng trở về ăn. Thời gian lâu, đừng nói giống như trước như thế kéo kéo tay tản tản bộ. Liền liên đôi xuống tới hảo hảo nói chuyện một chút công phu đều ít đến tương cảm, đừng nói gì đến thân cận. Có đôi khi hắn nhìn xem nàng dưới mắt bầm đen, muốn hỏi một chút nàng có mệnh hay không, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Biết nàng vất vả, nói thêm nữa ngược lại sợ cho nàng thêm gánh vác. Nhưng kia phần giấu ở đấy lòng thất lạc cùng bị khuất, lại giống đằng mạn như lặng lẽ phát sinh, ngóng trông năng lực có một cơ hội, để hai người năng lực giống như trước như thế, lặng yên ở cùng một chỗ, dù chỉ là nhìn nhau cười một tiếng, cũng cảm thấy trong lòng an tâm. Lưu Xuân Hiểu nghe ra Cố Tòng Khanh trong lời nói ẩn giấu điểm kia bị khuất, giống quả bị xem nhẹ hòn đá nhỏ, nhẹ nhàng cấn ở trong lòng. Nàng nhíu nhíu mày, đáy mắt tràn lên mấy phần giảo hoạt ý cười, hai tay duỗi ra, vòng lấy cổ của hắn, thân thể có chút rung động, xích lại gần chút. Ấm áp hô hấp phất qua Cố Tòng Khanh bên hai, nàng đem bờ môi dán tại hắn bên hai, thanh âm ép tới trầm thấp, mang theo điểm tận lực hồn nhiên, xem ra à, là chúng ta Cố thị trưởng nghĩ lão bà. Vừa dứt lời, nàng còn nghịch ngợm có chút nghiêng đầu, dùng mềm mại cánh môi tại vành thai của hắn thượng nhẹ nhàng mổ một chút, giống lông vũ đã qua, mang theo điểm ngứa ý làm xong cái tiểu động tác này, chính nàng không nhịn được trước, bả vai có chút run, tại hắn cổ chỗ buồn cười, đáy mắt mọi bệnh phảng phất cũng bị cái này thân mật hô động xua tan không ít. Cố Tòng Khanh bị nàng lần này mổ đến trong lòng một ngứa, thuận thế nắm chặt cánh tay đưa nàng vòng càng chặt hơn, cái cằm chống đỡ tại nàng đỉnh đầu, thanh âm mang theo ý cười phát trầm, ừm, nghĩ, không riêng nghĩ lão bà, còn muốn cùng lão bà hảo hảo trò chuyện, không dùng tổng nhìn ngươi ôm sách vợ ngủ gà ngủ gật, cũng không cần đối chống giống nửa bên giường ngẩn người. Lưu Xuân Hiểu nghe hắn trong lời nói mềm ý, trong lòng điểm kia bởi vì bận rộn mà lên náy lại đồng chút, nàng cọ sát bên gáy của hắn, thanh âm mềm xuống tới, là ta không tốt, trận này vào xem lấy bệnh viện sự tình, đem ngươi cùng trong nhà đều xem nhẹ. Nàng đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt của hắn, chờ ta về phòng thí nghiệm, thời gian liền khoan quá nhiều. Đến lúc đó a, ta mỗi ngày làm cho ngươi cơm tối, có được hay không? Ngươi muốn ăn cái gì, ta liền làm cho ngươi cái gì. Cố Tòng Khanh cười nhẹ lên tiếng, lồng ngực chấn động xuyên thấu qua kề nhau thân thể chuyển tới, mang theo để nhân an tâm ấm áp, quan làm cơm tối cũng không đủ. Hắn kéo ra một điểm khoảng cách, nhìn xem con mắt của nàng, ánh mắt nghiêm túc lại dẫn điểm chờ mong. Chúng ta còn phải giống vừa yêu đương lúc ấy, đi nhìn chàng buổi chiếu phim tối phim, tan cuộc liền dọc theo đường phố chậm rãi đi, cười cười nói nói. Lưu Xuân Hiểu bị hắn nói đến trong lòng ấm áp, dùng sức gật đầu, tốt, đều nghe ngươi. Nàng nhón chân lên, tại hắn trên môi nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn, đến lúc đó, ngươi cũng đừng chê ta dính nhân. Cầu còn không được. Cố Tòng Khanh cười hôn trả lại nàng, đáy mắt ủy khuất đã sớm bị nụ cười ôn nhu thay thế, ta ước gì ngươi mỗi ngày giả ta. Chương 978, mang theo Hải Anh đi thăm Anh Quốc. Chương 978, mang theo Hải Anh đi thăm Anh Quốc. Hai người chính tựa sát nói chút chi kỷ lời nói, trong không khí đều tung bay ngọt lịm ấm áp. Hải Anh lại phanh một tiếng đẩy ra môn chạy vào, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngẩng lên đầu tò mò nhìn thấy bọn hắn, ba ba mụ mụ, các ngươi làm gì chứ? Cố Tòng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu giống như là bị thi định thân chú, cuốn quýt bung ra lẫn nhau. Lưu Xuân Hiểu gương mặt có chút nóng lên, liền vội vàng cười vớt vớt tóc của con trai, không có gì nha, ta và cha ngươi chính nói sự tình đâu. Nàng nói sang chuyện khác, cố ý bản khởi mặt hỏi, ngươi chạy thế nào tới rồi? Không phải đã nói đêm nay cùng quá mô mố quá ông ngoại cùng một chỗ ngủ sao? Hải Anh hướng Lưu Xuân Hiểu trong ngực chui chui, tay nhỏ ôm eo của nàng, thanh âm nhu nhu, quá mổ mổ nói ta lớn lên, để chính ta trở về phòng ngủ, thế nhưng là ta có chút sợ. Hắn len lén liếc nhãn Cố Tòng Khanh, lại bổ sung, ta muốn cùng ba ba mụ mụ cùng ngủ. Cố Tòng Khanh bất đắc dĩ lắc đầu, đi qua nhéo nhéo nhi tử khuôn mặt, tiểu nam tử hắn còn sợ hắc. Được thôi, đêm nay liền theo chúng ta ngủ, không trải qua đáp ứng ba ba, về sau phải từ từ học mình ngủ. Ừ mừng. Hải Anh dùng sức gật đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh, lập tức đem vừa rồi nghi vấn quên hết đi, hương phấn địa lôi kéo Lưu Xuân Hiểu tay, mụ mụ, ta hôm nay nghe quá ông ngoại giảng trước kia cố sự, nhưng có ý tứ, ta giảng cho ngươi nghe nha. Lưu Xuân Hiểu cười đúng mới, nhìn bên cạnh Cố Tòng Khanh, hai người trong mắt đều hiện lên một tia bất đắc dĩ lại cường chiều ý cười, vừa rồi điểm kia thân mật không khí, ngược lại là bị tiểu gia hỏa này quấy đến tan thành mây khói. Cố Tòng Khanh vừa rồi nghe lời của con, trong lòng liền tựa như gương sáng. Chuẩn là Chu Mỗ Mỗ cùng Chu Mỗ ra trước buổi tiếp Hải Anh tại hắn phòng nhỏ nằm xuống, dỗ dành hắn nói muốn mình ngủ, tiểu tử này tám thành là híp mắt vừa ngủ, chờ lao lượng khẩu rón rén về phòng, hắn lập tức liền bén chân lên, điểm lấy chân chạy tới, thẳng đến bọn hắn phòng ngủ đến. Tiểu gia hỏa này, mới bao nhiêu lớn điểm nhân kỷ, tâm nhãn cũng không ít, thật sự là nhân tiểu quỷ đại. Cố Tòng Khanh nhìn xem Lưu Xuân Hiểu đã cười đem Hải Anh bế lên, tiểu gia hỏa còn tại mụ mụ trong ngực đắc ý cơ bắp chân, hắn chỉ có thể bản khởi mặt, giọng nói mang vẻ điểm cảnh cáo, nhi tử, đây chính là cuối cùng một lần a. Hải Anh thấy ba ba biểu lộ nghiêm túc, thu liễm một chút tiểu động tác, chớp mắt to nhìn hắn. Lần sau quá mô mô quá ông ngoại hống ngươi đi ngủ, không cho phép lại bờ ngủ, cũng không cho phép vụng trộm chạy đến, có nghe thấy không? Giọng Cố Tòng Khanh cũng cao, lại mang theo không được xía vào nghiêm túc, ngươi là tiểu nam tử hán, phải nói đến làm được. Hải Anh trong ngực Lưu Xuân Hiểu cọ sát, nhỏ giọng lẩm bẩm, biết. Ánh mắt lại vụng trộm liếc về phía Cố Tòng Khanh, mang theo điểm tâm hư, lại có chút đạt được tiểu mừng thầm. Lưu Xuân Hiểu ôm nhi tử, nhìn Cố Tòng Khanh, đáy mắt ẩn dấu ý cười, nhẹ nhàng vô vô Hải Anh quõng, tốt, đã đến, liền tranh thủ thời gian rửa mặt ngủ đi, ngày mai còn phải sáng sớm đâu. Hải Anh đứa nhỏ này vừa đầy 5 tuổi, chính là nên học một mình đi ngủ niên kỷ. Trường bối trong nhà nhóm, Cố Tòng Khanh, Lưu Xuân Hiểu từ không cần phải nói, ngay cả Chu Mộ Mộ cùng Chu Mộ gia đều vận lấy một mạch, nghĩ chậm rãi rèn luyện hắn bản lĩnh này. Dù sao Hải Từ đại, tổng cùng đại nhân gạt ra ngủ cũng không phải kế lâu dài. Nhưng ấy biển mất từ nhỏ liền không có rời đi đại nhân ôm ấp, ban đêm đi ngủ dù sao cũng phải sát bên một nhân tài an tâm, thình lình muốn mình ngủ, nơi nào thích hướng được đến. Ngày bình thường hoặc là quấy rầy đòi hỏi quấn lấy quá mộ mộ quá ông ngoại, phải để lão nhân ra bồi tiếp mới có thể nhắm mắt. Hoặc là liền buồng địch chút ít thông minh, làm bộ tại gian phòng của mình ngủ, chờ đại nhân nhóm vừa đi, liền cùng chỉ con lươn nhỏ như chạy ra ngoài, hoặc là tiến vào ba ba mụ mụ ổ chăn, hoặc là dứt khoát chạy đến cô phụ cố mẫu nơi đó có cảm giác. Cho nên à, cái này một mình đi ngủ kế hoạch, đến bây giờ cũng không có chân chính thành công qua mấy lần. Tính kỹ mấy cái, cũng liền như vậy mấy lần, ba ngày ở bên ngoài quậy cả ngày, mệt mỏi mí mắt cũng không ngẩng lên được, đại nhân hơi hống hai câu liền ngủ thật say, lúc này mới có thể an an ổn ổn tại mình trên giường nhỏ ngủ suốt cả đêm. Trừ cái đó ra, muốn để hắn ngoan ngoãn một mình ngủ, thật đúng là đến phí không ít công phu đâu. Tết Nguyên Đán qua đi, Cố Tòng Khanh bận rộn liền có rõ ràng tăng tốc độ. Ngoại quốc vốn cũng không có Tết Xuân khái niệm, tương quan an bài công việc tự nhiên sẽ không bởi vì cái này ngày lễ truyền thống mà dừng bước lại. Cho dù đến năm Tết, hắn cũng chỉ vội vàng nghỉ ngơi hai ngày, lớp 8 liền lại trở lại trên cương vị liên đối lấy năm sau tháng riêng 15, cũng chỉ là ở nhà đơn giản ăn chén canh tròn, liền lại vùi đầu vào phức tạp sự vụ chung. Cũng không lâu lắm, một hạng trọng yếu xuất ngoại viếng thăm nhiệm vụ liền rơi xuống trên vai của hắn, Trạm thứ nhất chính là Anh Quốc, chuyến này nội dung công việc có chút phong phú, đã có thông thường ngoại giao sự vụ kết nối, cần cùng nơi đó ngành tương quan tiến hành xâm nhập câu thông, đẩy tới hợp tác công việc. Đồng thời, hai nước ngoại giao văn hóa bộ môn còn liên hợp chủ tính một trận liên quan tới Haji Li thăm hỏi hoạt động. Cái này Haji Li tương quan làm việc, ngược lại là nhiều hơn mấy phần ôn nhu cùng đồng thú. Hoạt động hiện trường hội có không ít hài tử đến đây, Cố Tòng Khanh cần tham dự lá thăm bán câu, kiên nhẫn giải đáp bọn nhỏ liên quan tới cố sự hiếu kỳ, còn muốn cho mọi người chia sẻ Haji Li sáng tác lịch trình, nói một chút những cái kia cố sự phía sau linh cảm cùng sáng nghĩ. Cuối cùng, hắn sẽ còn cầm sách lên, dùng ôn hòa ngữ điệu cho bọn nhỏ đọc thượng một đoạn trong sách phân khích nội dung, để những cái kia văn tự bên trong mỹ hảo xuyên thấu qua thanh âm truyền lại cho mỗi một cái ở đây hài tử. Xuất phát trước một đêm, Lưu Xuân Hiểu giúp hắn sửa sang lấy dương hành lý, nhịn không được căng dặn, đến bên kia chú ý lệnh giờ, làm việc bận rộn nữa cũng phải đúng hạn ăn cơm. Cùng bọn nhỏ hỗ động thời điểm, ngược lại năng lực khoan khoái chút, coi như nghỉ ngơi một chút. Ta nhi tử cũng xem trọng, đừng để hắn quấy rối. Cố Tòng Khanh cầm tay của nàng, gật gật đầu, yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Chờ ta trở lại, tranh thủ năng lực chống đi mấy ngày, chúng ta bổ cái ngắn giả. Trước làm xong chính sự lại nói. Lưu Xuân Hiểu cười vỗ vỗ cánh tay của hắn, một đường thuận lợi. Lần này đi công tác, Cố Tòng Khanh cố ý đánh tình cầu, muốn đem Hải Anh cũng mang lên. Dù sao trong hành trình có cùng bọn nhỏ hỗ động câu, mang theo Hải Tử đi, đã có thể để cho hắn thừa cơ hội nhìn nhiều nhìn thế giới bên ngoài, lại là chi phí chung xuất hành, cơ hội như vậy cũng không thể bỏ lỡ. Bộ bên trong đối này cũng mười phần duy trì, cảm thấy Hải Tử ở giữa thiên nhiên có loại thân cận cảm giác, Hải Anh đi cùng, nói không chừng năng lực tốt hơn mang theo không khí hiện trường, để giao lưu càng thông thuận chút. Còn nữa, gái biển mất khi còn bé ở nước Anh ngợi qua, tuy nói về sau theo cha mẹ về quốc, nhưng những năm này Cố Tòng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu một mực không gãy dạy hắn tiếng Anh, thường ngày dùng tiếng Anh đối thoại hoàn toàn không thành vấn đề, đi bên kia cũng năng lực rất nhanh thích ứng. Càng quan trọng chính là, Cố Tòng Khanh viết Haji Li quyển sách này, ban sơ chính là vì đưa cho nhi tử đáy biển mất mới viết, trong câu chữ tràn đầy phụ thân đối hải tử tâm ý mang theo Hải Anh cùng đi tham dự hoạt động, không thể nghi ngờ hội nhiều rất nhiều tự nhiên chủ đề. Có thể nói rằng quyển sách này là làm sao vì hắn mà viết, tâm sự hắn đọc quyển sách này lúc chuyện lý thú, những này chân thực chi tiết đã có thể trở thành rất tốt mánh lưới cũng có thể để cho văn hóa giao lưu cùng thư tịch mở rộng nhiều một phần ôn nhu cùng sức thuyết phục, chắc hẳn hội càng thụ bọn nhỏ hoan nghênh, cũng có thể để cho lần này viếng thăm văn hóa ý nghĩa càng tươi sống chút. Xuất phát trước, Lưu Xuân Hiểu giúp Hải Anh thu thập dương hành lý nhỏ, cười căn dặn, đến bên kia muốn nghe ba bà, cùng ngoại quốc tiểu bằng hữu hảo hảo ở chung, nhìn thấy ngươi tiểu thúc thúc cùng Lily Aji muốn hỏi bọn hắn tốt. Hải Anh dùng sức gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong, mụ mụ yên tâm. Ta còn muốn cùng bọn hắn nói, Haji Li trong chuyện, có cha ta cho ta bí mật nhỏ đâu. 5 tuổi Hải Anh, cơ linh kình tàng đều giấu không được. Theo tuổi tròn coi như hắn vừa đầy 5 tuổi, tuổi mụ đã là 6 tuổi, chờ mùa thu vừa đến, liền muốn cóng sách nhỏ bao đi lên tiểu học. Tính như vậy xuống tới, tiếp xuống hơn nửa năm, chính là hắn năng lực vô câu vô thúc mừng rỡ cuối cùng thời gian, về sau liền phải một đầu đâm vào sách vở bên trong, chậm rãi trải nghiệm biển học sâu cạn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Cố Tòng Khanh mới phá lệ muốn tóm lấy cơ hội lần này, dẫn hắn đến Anh Quốc đi một chút. Đi theo bộ bên trong nhân cùng một chỗ leo lên máy bay, một đường thuận lợi đến Anh Quốc. Sau khi tới, trước đi sứ quán báo đến, cùng đại sứ bọn người đơn giản gặp mặt, hàn huyên vài câu. Cố Tòng Khanh lập tức cùng bộ bên trong cùng sứ quán đồng sự lên tiếng chào hỏi, nói rõ mình muốn dẫn Hải Tử đi ra ngoài một chuyến, được đến đáp ứng về sau, liền dẫn Hải Anh mở lên sứ quán một chiếc xe, hướng London Đại học phương hướng đi, bọn hắn muốn đi tìm thủ đầu. Ngoài cửa sổ xe cảnh đường phố phi tốc lướt qua, Hải Anh đào lấy cửa sổ xe, cái đầu nhỏ đổi tới đổi lui, trong mắt tràn đầy mới lạ. "Ba ba, thúc thúc có phải là còn tại trong đại học nha?" Hắn ngẩng mặt lên hỏi, thanh âm giòn tan. Cố Tòng Khanh cầm tay lái, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cười gật đầu, "Đúng vậy à, chúng ta cái này liền đi tìm hắn." Cố Tòng Khanh đối thổ đậu chỗ trường học không tính lạ lắm, trước đó tới qua mấy lần, đối trong trường lộ tuyến cũng coi là quen biết. Hắn bước vàng đem xe tiến vào trường học, dọc theo rừng rậm đạo chậm rãi hướng phía trước, thẳng đến thổ đậu chỗ viện hệ kia tòa gạch đỏ lầu nhỏ xuất hiện tại trong tầm mắt, mới đem xe dừng ở trước lầu trên đất trống. Mở dây an toàn, hắn nắm Hải Anh xuống xe. Buổi chiều ánh nắng xuyên thấu qua lá cây tung xuống pha tạp quang ảnh, trong không khí tung bay cỏ xanh cùng sách vở hỗn hợp nhàn nhạt khí tức. Hai cha con không nhanh không chậm hướng kia tòa nhà đi đến, bước chân giẫm tại phủ kín lá rụng đường mòn bên trên, phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. "Ba ba, thúc thúc có phải là ở bên trong lên lớp nhà?" Hải Anh ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi, tay nhỏ bị Cố Tòng Khanh nắm ở lòng bàn tay, ấm hồ hồ. "Hẳn là," Cố Tòng Khanh cúi đầu nhìn hắn, "hiện tại là thời gian lên lớp, chúng ta ở chỗ này chờ một lát." Hắn dương mắt nhìn vọng lâu thượng cửa sổ, không ít trong phòng học vẫn sáng đèn, mơ hồ năng lực nghe thấy lao sư giảng bài thanh âm. Tuy nói không xác định thổ đậu cụ thể tại cái nào phòng học, nhưng trong lòng của hắn nắm chắc, cách giữa trưa tan học không bao lâu, mặc kệ ở đâu ở giữa phòng học lên lớp, đến giờ cơm, tổng hội từ tòa nhà này bên trong đi ra đến. Hai người liền tại trước lầu trên ghế dài ngồi xuống. Hải Anh tò mò đánh giá lui tới học sinh, ngẫu nhiên có tóc vàng mắt xanh đồng học trải qua, hắn sẽ còn học mụ mụ giáo dáng vẻ, nhỏ giọng nói câu hẻo lộ treo đến đối phương cười đáp lại, hắn liền ngượng ngùng hướng Cố Tòng Khanh sau lưng tránh, chọc cho Cố Tòng Khanh cười nhẹ lên tiếng. Chương 979, cho thổ đậu một cái kinh hỉ lớn. Chương 979, cho thổ đậu một cái kinh hỉ lớn. Cố Tòng Khanh lần này tới, cố ý không cho thổ đậu gọi điện thoại, chính là nghĩ tại hắn không biết chút nào lúc đột nhiên xuất hiện, cho lao đệ một trở tay không kịp kinh hỉ. Trung tan học vang cũng không lâu lắm, trong hành lang liền dần dần náo nhiệt lên, các học sinh top 5 top 3 mà tuôn ra tới. Cố Tòng Khanh nắm Hải Anh đứng người lên, ánh mắt trong đám người tìm kiếm. Chẳng được bao lâu, liền gặp thổ đầu ôm một chồng sách thật dày bốn, bước chân vội vàng địa từ lâu bên trong đi ra đến, lông mày còn có chút nhíu lại, giống như là đang suy nghĩ vấn đề gì. Nghi cổ thúc thúc. Hải Anh trước nhận ra được, giòn tan địa hô một tiếng, tránh thoát Cố Tổng Khanh tay liền muốn đi trước chạy. Thổ đầu nghe tiếng sững sờ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn sang, khi ánh mắt rơi vào Cố Tổng Khanh cùng Hải Anh trên thân lúc, cả người đều cứng đờ. Trong lực hắn sách vợ kém chút không coi ổn, dầm dầm trượt xuống đến mấy quyển, hắn cũng không nói hoài tới đi nhặt, cứ như vậy yên lặng đứng tại chỗ, con mắt trừng đến biên biên, giống như là thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Qua một hồi lâu, hắn mới đưa tay rủi rủi con mắt, lại dùng sức chớp chớp, miệng bên trong tự mình lẩm bẩm, không đúng, ta đây là gần nhất quá mệt mỏi rồi, cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi. Hắn một bên nói, còn vừa hướng phía trước góp hai bước, giống như là nghĩ xác nhận trước mắt hai người kia có phải là thật hay không đứng ở đằng kia. Cố Tổng Khanh nhìn xem hắn bộ dáng này, nhịn không được cười ra tiếng, lôi kéo Hải Anh đi lên trước, làm gì? Không biết rồi. Ca. Thủ đậu lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng, thanh âm đều mang bắn tỉa rung động, lập tức lại nhìn về phía Hải Anh, còn có Hải Anh. Các ngươi làm sao lại ở chỗ này? Trên mặt hắn kinh ngạc còn không có rút đi, trong mắt đã xông tới nồng đậm vui vẻ. Thủ đậu nơi nào còn nhớ được trên mặt đất thư, còn lại mấy quyển soạt một tiếng bị hắn tiện tay ném xuống đất, đi theo liền có chút túi người, một tay lấy nào tới nước biển ôm thật chặt vào trong ngực. Ừ mà. Ân mà. Hắn đối Hải Anh thịt thịt hồ hồ, trắng nón nà khuôn mặt nhỏ nhắn hung hăng hôn mấy cái, thanh âm vừa bội lại sáng, ta đại chất tử nhà, có thể nghĩ chết thúc thúc. Hải Anh bị hắn thân đến lạc lạc cười không ngừng, tay nhỏ cũng ôm thổ đậu cổ, mại thanh mại khí địa hô, nỉ cổ thúc thúc. Ta cũng nhớ ngươi. Thổ đậu lúc này mới buông ra Hải Anh, ngồi dậy nhìn về phía Cố Tổng Khanh, trong mắt ý cười đều nhanh tràn ra tới, ca, ngươi cùng Hải Anh làm sao đột nhiên đến rồi? Liền hai người các ngươi. Ta đậu từ đâu? Cố Tổng Khanh đã ngồi xổm người xuống, chính một bản nhặt trên mặt đất thư, đầu ngón tay phất qua trang sách thượng cho bụi, chậm rãi nói, ta lần này là bỏ ra công sai, có viếng thăm nhiệm vụ, còn có chút liên quan tới Haji Li quyển sách kia giao lưu hoạt động, liền đem Hải Anh mang đến. Tại London năng lực đợi 2-3 ngày, về sau còn muốn đi Pháp Quốc, Đức bên kia. Cái này không thuận đường, liền đến nhìn xem ngươi. Hắn đem nhặt tốt thư chồng chỉnh tề, đưa trả lại cho thổ đầu, lại bổ sung câu, tẩu tử ngươi còn tại trong nước bận bịu phòng thí nghiệm sự tình, đi không được. Thổ đầu tiếp nhận thư ôm vào trong ngực, vỗ vỗ Cố Tổng Khanh bà bay, trong giọng nói tràn đầy thân thiện, đến liền tốt. Đi, trước chớ đứng ở chỗ này nhi, ta mời các ngươi đi ăn cơm. Cố Tổng Khanh nhìn xem thổ đậu trong mắt kích động, trên mặt lộ ra vui mừng ý cười, khe khẽ lắc đầu, ăn cái gì cơm gấp một hồi này? Ngươi buổi chiều không có lớp à? Nếu là không có chuyện khác, chúng ta trước đi cửa hàng chọn chút lễ vật, sau đó lại tìm địa phương ăn cơm. Hắn dừng một chút, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, ban đêm à, chúng ta đi bái phòng Lý Lý phụ mẫu. Ta cái này thật vất vả đến Lội Anh Quốc, dù sao cũng phải cùng bọn hắn gặp một lần, nói tiếng cảm ơn. Dù sao ngươi ở chỗ này những năm này, nhờ có bọn hắn trông nom, phần nhân tình này đến nhớ. Thổ đậu nghe lời này, nhãn tình sáng lên, vội vàng gật đầu, ai? Ta buổi chiều không có lớp, chính chống không đâu. Là nên đi nhìn xem thúc thúc ca gì, bọn hắn hồi trước còn lẩm bẩm ở trong nước kia đoạn sinh hoạt đâu. Hắn túi đầu sờ sờ Hải Anh đầu, đi, Hải Anh, cùng thúc thúc cùng ba ba trước đi mua lễ vật, cho Lý Lý A-Z cha mẹ chọn điểm đồ tốt. Hải Anh nháy mắt hỏi, là Lý Lý A-Z ba ba mụ mụ sao? Ta muốn hay không nói tiếng Anh nha? Cố Tổng Khanh cười bướt bướt tóc của hắn, muốn nói liền nói, không muốn nói ba ba giúp ngươi phiên dịch, chúng ta Hải Anh hiện tại thế nhưng là tiểu đại nhân. Thủ đầu ở một bên cười, chúng ta Hải Anh tiếng Anh nói đến so ta đều trượt, khẳng định không có vấn đề. Đi, xe ngừng chỗ nào rồi? Ta dẫn đường, phu cận có ra bách hóa cửa hàng, đồ vật toàn đây. Nói, ba người liền hướng dừng xe địa phương đi đến, ánh nắng đem bọn hắn cái bóng kéo đến thật dài, một đường đều tung bay nhẹ nhàng cười nói. Chương 980, đi Lý Lý ra bái phòng chương 980, đi Lý Lý ra bái phòng gian phòng bên trong TV màn hình sáng lên, thủ đậu mấy lần liền điều tốt đài, phim hoạt hình bên trong nhân vật đang dùng thanh thúy tiếng Anh đối thoại, hình tượng sắc thái tiên diễm, tiết tấu nhẹ nhàng. Hải Anh ngồi ở trên ghế salon, tiểu thân thể ngồi thẳng tắp, không nháy mắt một cái nhìn chằm chằm màn hình. Miệng bên trong còn đi theo nhân vật nhỏ giọng lặp lại mấy cái đơn giản từ đơn. Những ngày này thường đối thoại tiếng Anh, với hắn mà nói vừa vặn phù hợp, hoàn toàn năng lực nghe hiểu. Vừa rồi tại trong xe còn ngủ đầu từng chút, lúc này tinh thần giống vừa tràn ngập điện, bối rối sớm chạy mất tăm. Cố Tổng Khanh đổi thân thoải mái dễ chịu thường phục, ngồi tại bên bàn đọc sách, cầm lấy trong bọc văn kiện nhìn kỹ, ngẫu nhiên ngòi bút trên giấy làm chút tiêu ký, thần sắc chuyên chú. Thủ đậu thì sát bên Hải Anh ngồi xuống, chỉ vào trên màn hình nhân vật cùng hắn nhỏ giọng thầm thì, ngươi nhìn cái này gấu nhỏ, giống như ngươi thích ăn mật ong đâu. Hải Anh cười khanh khách, chỉ vào một cái khác nhân vật đáp lời nói, nó chạy thật nhanh nha, giống ba ba truy tà thời điểm. Hai người ngươi một lời ta một câu, thỉnh thoảng phát ra nhẹ nhàng tiếng cười, cùng trong TV ạ nỉm âm thanh xen lẫn trong cùng một chỗ, cả phòng đều là ấm áp hòa hợp khí tức. Cố Tổng Khanh để văn kiện xuống, dương mắt nhìn về phía ghế sofa bên kia, thấy Hải Anh chính chỉ vào màn hình vỗ tay cười, nhịn không được nhướng nhướng mày, cái này phim hoạt hình có đẹp mắt như vậy, vừa rồi là ai vây được mí mắt đều nhấc không nổi rồi. Hải Anh quay đầu, khuôn mặt nhỏ hồng đỏ, trong tay còn nắm chặt nửa khối không ăn xong bánh bích quy, thế nhưng là cái này con thỏ hội làm ảo thuật. Ngươi nhìn, hắn đột nhiên từ trên ghế xạ lọn trượt xuống đến, chân trần chạy đến Cố Tổng Khanh trước mặt, giơ bánh bích quy mảnh vụn qua tay, nó đem cả rốt biến thành phi thuyền. Ba ba ngươi biết sao? Cố Tổng Khanh bị hắn dính đến không có cách, đành phải để bút xuống, nhéo nhéo hắn mềm hồ hồ khuôn mặt, ba ba cũng sẽ không làm ảo thuật, nhưng ba ba có thể đem trong tay ngươi bánh bích quy biến thành, Cố Tòng Khanh đột nhiên đem mảnh vụn đoạt tới nhét vào mình miệng bên trong, cố ý mơ hồ không rõ địa nói, biến thành ba ba trong bụng có thể thức chuẩn. Hải anh a. Một tiếng, bổ nhào qua muốn cướp văn kiện trong tay của hắn túi, vậy ta muốn đem ngươi có thể thức chuẩn giấu đi, để ngươi biến không xuất công làm. Thổ đậu cười chỉ vào Hải anh, đồ đần, kia là thúc thúc văn kiện, không phải có thể thức chuẩn. Hải anh trong ngực Cố Tòng Khanh dãy dãy, thở phì phò đập đầu của hắn, ta mới không ngu ngốc. Chờ ta lớn lên, ta biến cái đại phi thuyền, đem ngươi bắt đi làm nhiên liệu. Cố Tòng Khanh bị hải khí khái hào hùng thình lên dáng vẻ chọc cho cười không ngừng, ôm hắn lung lay, cố ý dùng gốc dâu cằm cọ khuôn mặt của hắn, còn sinh không thể luyến. Vừa rồi là ai nào tới đoạt văn kiện? Thấy Hải Anh quay đầu né tránh, lại tại hắn cái chán hôn một cái, mới đem hắn bung ra, tốt không náo, đi đem giày mặc vào, chúng ta nên đi tiếp ngươi lì lì a gì. Hải Anh sờ sờ bị thân đến ngứa mặt, bạch bạch bạch chạy đến tủ giày bên cạnh lật mình tiểu giày ra, miệng bên trong lẩm bẩm, ba ba dâu dịa đồng nhân. Mặc giày lại chạy đến cổng, điểm cước đủ tay cầm cái cửa, lì lì a gì khẳng định hội cho ta ăn ngon đường, ta đến nhanh lên đi. Thủ đậu đã thay xong áo khoác, tựa ở cạnh cửa cười, chỉ có biết ăn, chờ chút nhìn thấy Lý Lý cũng đừng vào xem lấy món đường, quên nói tạ ơn à. Sau đó quay đầu nói với Cố Tòng Khanh, ca, vậy chúng ta đi, trước đi tiếp Lý Lý, lại đi Lý Lý ra. Cố Tòng Khanh cầm lấy trên ghế salon áo khoác mặc vào, nhìn biểu. Trên lệch thời gian không nhiều, đi thôi. Hắn thuận tay dắt qua Hải Anh tay nhỏ, Hải Anh lập tức trở tay nắm chặt ngón tay của hắn, ngửa đầu hỏi, ba ba, Lý Lý A-Z già có bé mèo kịch tí sao? Lần trước trong điện thoại Lý Lý A-Z nói nàng mèo nhà mèo sinh bảo. Cố Tòng Khanh cúi đầu nhìn hắn sáng long lánh con mắt, gật đầu. Hẳn là có đi, đi thì biết. Bất quá không cho phép tùy tiện ôm nhỏ con, cẩn thận bị chảo thương. Thủ đầu ở phía trước mở cửa, quay đầu trên lời, yên tâm đi, Lý Lý hội nhìn xem hắn. Lại nói đáy biển mất hiện tại là tiểu nam tử Hán, chắc chắn sẽ không sợ hãi. Hải Anh lập tức ưỡn ngực, ta đương nhiên là nam tử Hán. Ta hội nhẹ nhàng sờ nhỏ con, tựa như sờ sát vách nhà bà nội chó con như thế. Hắn lại đột nhiên nhớ tới cái gì, kéo Cố Tòng Khanh tay, ba ba, chờ chút nhìn thấy Lý Lý a gì, ngươi phải nhớ kỹ nói ta họa họa bị lao sư tiếp trên đường. Cố Tòng Khanh cười đáp ứng, biết, nhất định nói. Xe vững vàng dừng ở cửa trường học cách đó không xa, Cố Tòng Khanh xuống xe trước, quay đầu giúp Hải Anh giải khai nhi đồng an toàn chỗ ngồi dây đeo, xuống tới hoạt động một chút, đứng một lúc. Hải Anh đẩy cửa xe ra nhảy xuống tới, ngửa đầu nhìn một chút trường học đại môn, lại kéo thổ đầu ống quần, Lý Lý A Di có thể hay không không nhận ra ta rồi. Thổ đầu xoay người giúp hắn sửa sang bị gió thổi loạn cổ áo, cười nói, làm sao lại như vậy? Lý Lý hai ngày trước còn nói nhớ ngươi đấy, nhất định nhi liếc mặt một cái liền nhìn thấy ngươi. Cố Tòng Khanh tựa ở bên cạnh xe, nhìn đồng hồ, ánh mắt rơi vào cửa trường học lần lượt ra học sinh trên thân, lại quay đầu trở lại nói với Hải Anh, chờ chút nhìn thấy Lý Lý A Di, đừng điên chạy, biết sao? Hải Anh vừa gật đầu đáp ứng, liền nhãn tình sáng lên, chỉ vào cửa trường phương hướng nhảy dựng lên, là Lý Lý A Di. Chỉ thấy một cái ghim cao đuôi ngựa nữ hài đeo bọc sách đi tới, Hải Anh lập tức tránh thoát thổ đầu tay, tiểu pháo đạn như bọc tới. Lý Lý nhìn thấy Hải Anh, trên mặt nháy mắt tràn ra tiểu dung, ngồi xổm người xuống tiếp được nhào tới tiểu gia hỏa, chạy chậm chút. Nàng nuốt nuốt tóc của hắn, dương mắt nhìn về phía Cố Tòng Khanh cùng thổ đầu, cười chào hỏi, đại ca, đã lâu không gặp. Thổ đậu đi qua, tiếp nhận Lý Lý túi sách, hôm nay quá nhiều a. Nhìn ngươi mệt, mau lên xe nghỉ một lát. Cố Tòng Khanh mở ra ghế sau cửa xe, Hải Anh đã ôm Lệ Lệ cánh tay không thả, liễu dịu nói không ngừng, Lý Lý a di, ngươi nhìn ta giày mới. Còn có, ta họa họa bị lao sư thiếp trên tường. Lý Lý cười ứng hòa, đi theo Hải Anh lên xe, Cố Tòng Khanh cùng thổ đậu cũng sau đó ngồi vào ngồi trước, xe chậm rãi lái rời cửa trường học. Tuy nói có hơn một năm không gặp, Hải Anh đối Lý Lý lại nửa phần lạnh nhạt cảm giác đều không có. Dù sao thường thường liền thông vượt dương điện thoại, trong điện thoại liễu dịu nói qua vô số hồi lời trong lòng, sớm đem kia phần khoảng cách cảm giác mài hết. Vừa lên xe, hắn tựa như chỉ tiểu sâu đen như tiến vào Lệ Lệ trong ngực, tay nhỏ chăm chú lôi kéo góc áo của nàng, miệng nhỏ một khắc không ngừng địa kể, Lý Lý a gì, chúng ta nhà trẻ mới tới cái tiểu mập mạp, hắn tổng cấp ta xếp bố, bất quá ta để cho hắn, lao sư khen ta hiểu chuyện đâu. Hôm qua mụ mụ cho ta làm trứng tráng cà chua, ta ăn tràn đầy một bát cơm, ba ba nói ta nhanh đuổi kịp tiểu lão hổ. Lý Lý nghe được nghiêm túc, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ lấy hắn mềm mại tóc, thỉnh thoảng cười ứng một câu, chúng ta Hải Anh thật lợi hại, đều sẽ để cho tiểu bằng hữu. Vậy đợi lát nữa ăn cơm chiều, ngươi đến cho ta học một ít tiểu lão hổ làm sao ăn cơm. Xe không có mở bao lâu, liền đến Lý Lý ra bên ngoài biệt thự. Thiết nghệ đại môn bên cạnh lùm cây tu bổ đến mức rất chỉnh tề, mặt cỏ xanh mơn mởn, lộ ra tinh xảo. Vừa dừng hẳn xe, trong phòng liền truyền đến động tĩnh, Lý Lý phụ mẫu đã mở cửa ra đón, mang trên mặt cười ôn hòa ý Lý Lý trước ôm Hải Anh xuống xe, Hải Anh từ trong ngực nàng thò đầu ra, trông thấy cổng Lý Lý phụ mẫu, lập tức giòn tan kêu lên, ra ra tốt. Mãi mãi tốt. Lý Lý phụ mẫu bị cái này âm thanh hô ấm tâm, cười đáp, ai, Hải Anh đều dài cao như vậy. Mau vào. Cố Tòng Khanh cùng thổ đậu mang đến lễ vật theo sau. Cố Tòng Khanh cười chào hỏi, tiên sinh, phu nhân, quấy dậy. Chỗ nào, tiến nhanh phòng ngồi. Lý Lý phụ thân tiếp nhận thổ đậu trong tay đồ vật, nghiêng người dẫn bọn hắn đi vào trong, Tòng Khanh khó được đến một chuyến, nhưng phải ở thêm mấy ngày. Trong viện phong mang theo cỏ xanh hương, Hải Anh đã từ Lý Lý trong ngực xuống tới, lôi kéo Lý Lý mụ mụ tay hỏi lung tung này kia, một đoàn người cười cười nói hướng trong phòng đi, đem một đường phong trần đều rơi vào ngoài cửa. Cố Tòng Khanh vừa đi theo hướng trong phòng đi, vừa cười giải thích, lần này tới Anh Quốc là ra công sai, ban đêm được sứ quán an bài địa phương, cũng chỉ có hôm nay năng lực rút ra không tới. Mai kia đều xếp đầy làm việc, làm xong liền phải rời đi Anh Quốc, cho nên hôm nay đặc địa nắm chặt thời gian tới xem một chút ngài hai vị. Lý Lý phụ thân nghe vậy, khoát khoát tay cười nói, làm việc bận rộn như vậy, còn băn khoăn tới bái phòng, thực tế quá khách khí. Hai chúng ta ra cái này quan hệ, cái kia cần dùng tới khách khí như vậy. Đều là người trong nhà, làm những này mặt ngoài công phu làm gì? Cố Tổng Khanh lại khe khẽ lắc đầu, giọng thanh khẩn, ngài cũng đừng nói như vậy, đây cũng không phải là mặt ngoài công phu. Nhi cô một người ở nước Anh những năm này, nhờ có ngài cùng A Di thường xuyên trông nom, trên sinh hoạt, công nhân việc học thượng đều giúp không ít việc, phần nhân tình này ta một mực ghi ở trong lòng. Hôm nay đến, là thật tâm muốn cùng ngài hai vị nói tiếng cảm ơn. Lý Lý mẫu thân ở một bên cười chen vào nói, nhìn ngươi nói, Lý cô đứa nhỏ này hiểu chuyện, cùng nhà chúng ta Lý Lý chỗ thật tốt, giúp đỡ lẫn nhau lót là hẳn là. Hải Anh đang bị Lý Lý lôi kéo nhìn trong viện buồn hoa nhỏ, nghe thấy các đại nhân nói chuyện, cũng ngẩng đầu lên tiếp câu, mãi mãi, Lý cô thúc thúc nói ngài làm bánh bích quy món ngon nhất. Một câu chọc cho tất cả mọi người nở nụ cười, Lý Lý mẫu thân cười bớt bớt đầu của hắn, đợi lát nữa liền để ngươi nếm thử, bảo đảm ngươi ăn còn muốn ăn. Nói, liền dẫn mọi người vào phòng, trong phòng khách đoán quang rơi xuống dưới, tăng thêm mấy phần thân thiện bầu không khí. Cố Tổng Khanh làm việc tính chất đặc thù, thân là ngoại giao bộ nhân viên công chức, rất nhiều liên quan đến làm việc để tự nhiên không liền cùng Lý Lý phụ mẫu nói chuyện. Cho nên mọi người ngồi vây quanh trong phòng khách, nói chuyện phần lớn là nhẹ nhõm việc nhà nội dung, hạch tâm tổng vòng quanh Lý Lý cùng thổ đậu việc học. Lý Lý gần nhất tại chuẩn bị cái gì đầu đề, thổ đậu nghiên cứu hạng mục tiến triển như thế nào, ngẫu nhiên cũng sẽ hỏi một chút Hải Anh tại nhà trẻ chuyện lý thú. Cho chuyện một chút, Lý Lý phụ thân chủ động nhắc tới Haji Lee, Tổng Khanh à, ngươi biết kia bản cuốn sách chuyện, bây giờ tại Anh Quốc như hỏa. Không riêng gì tiểu hải tử, thật nhiều đại nhân, học sinh đều nhìn mê mẩn. Hắn cười nâng chén trà lên, trong sách viết những cái kia thổ quốc phong thổ, truyền thống cố sự, để không ít nhân cảm thấy mới mẻ lại hiếu kỳ. Ta nghe nói thật nhiều nhân xem hết liền hướng thư viện, nhà bảo tàng chạy, chuyên môn đi thăm dò tài liệu tương quan, liền suy nghĩ nhiều hiểu rõ một chút thổ quốc văn hóa. Lý Lý ở một bên cũng gật đầu phụ họa, trường học của chúng ta trong thư viện, Haji Lee một mực bị mờ không, thật nhiều đồng học cũng đang thảo luận trong sách Tết Nguyên Tiêu, múa rồng đèn, còn có những cái kia mang sắc thái thần thoại truyền thuyết. Cố Tổng Khanh nghe, trên mặt lộ ra vui mừng ý cười, có thể để cho mọi người thông qua một quyển sách đối với chúng ta văn hóa sinh ra hứng thú, ta đã rất thỏa mãn. Lý Lý mẫu thân cười nói, đây cũng không phải là đơn giản có hứng thú đâu, hiện tại trên đường thật nhiều cửa hàng đều bày lên thổ quốc phong cách tiểu vật trang trí, trong trường học còn mở tiếng Trung hứng thú ban, nói là thổ quốc nóng không có chút nào khoa trương. Cái này đều là ngươi công lao a. Cố Tổng Khanh vội vàng khoát tay, đây là văn hóa bản thân mị lực, ta chỉ là làm cái tiểu tiểu cầu đối. Hắn nhìn chính ghé vào trên mặt thảm cùng Lý Lý chơi xếp gỗ Hải Anh, trong lòng suy nghĩ, có lẽ mang Hải Anh đến tham dự những cái kia giao lưu hoạt động, cũng là nghĩ để phần này văn hóa liên kết, năng lực càng tươi sống địa chuyển xuống tiếp đi. Cơm tối ăn đến vô cùng náo nhiệt, trên bàn chủ đề từ đầu đến cuối không có rời đi bọn nhỏ chuyện lý thú cùng Haji Li mang đến đủ loại mới mẻ sự tình. Mắt thấy thời gian không sớm, Cố Tổng Khanh nhìn biểu, liền đứng dậy chuẩn bị cáo từ, thời gian không sớm, chúng ta nên về sứ quán, sáng sớm ngày mai còn làm việc muốn bắt đầu. Lý Lý phụ mẫu liền vội vàng đứng lên giữ lại, không còn ngồi một lát. Uống chén trả lại đi a. Không được, ngài hai vị cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Cố Tổng Khanh cười khoát tay, lần này tới đến vội vàng, lần sau có cơ hội mới hảo hảo bồi ngài hai vị tâm sự. Hải Anh chính cùng Lý Lý ở trên thảm chơi ghép hình, nghe thấy muốn đi, lưu luyến không rời địa ôm lấy Lý Lý cánh tay, Lý Lý a gì, ta còn có thể lại đến chơi sao? Chỉ cần ngươi ở nước Anh, tùy thời đều có thể tới. Lý Lý vuốt vuốt tóc của hắn, ta đem kẹo cầu vồng cho ngươi trang trong bọc, nhớ kỹ ăn. Từ biệt lúc, Lý Lý mẫu thân mang theo cái túi đi tới, bên trong chứa nhà mình nướng bánh bích quy cùng mấy bình mức hoa quả, mang một ít trở về nếm thử, cho Hải Anh làm đồ ăn vặt. Cố Tổng Khanh vội vàng chối từ, phu nhân, thật không cần, tạ ơn ngài tâm ý ta đây là gia công sai, mang theo những này không tiện, ngài giữ lại mình ăn. Hắn giọng thành khẩn, tâm ý ta lĩnh, đồ vật thật không thể thu. Lý Lý phụ thân thấy thế, cũng cười khuyên nhủ, hắn thực sự nói thật, nhà nước sự tình có quy củ, chúng ta đừng để hắn làm khó. Nói liền đem cái túi tiếp trở về, vậy lần sau ngươi trong âm thầm đến, A Di lại cho ngươi làm. Nhất định. Cố Tổng Khanh gật đầu đáp ứng, lại cùng hai người nói cảm ơn, mới mang theo Hải Anh cùng thổ đậu ra cửa. Xe lái rời biệt thự lúc, Hải Anh ghé vào trên cửa sổ xe cùng đứng tại cổng Lý Lý một nhà phất tay, thẳng đến thân ảnh càng ngày càng nhỏ mới ngồi trở lại tới. Cố Tổng Khanh xuyên qua kính chiếu hậu nhìn, chờ sau này có thời gian, chúng ta lại tìm cơ hội đến tụ họp một chút. Thổ đậu ở một bên đáp, không đổi, dù sao ta ở đây này. Trong xe dần dần an tĩnh lại, chỉ có Hải Anh nhỏ giọng hừ phát phim hoạt hình bên trong điệu, trong bóng đêm, xe vững vàng hướng phía sứ quán phương hướng chạy tới. Sáng sớm hôm sau, Cố Tổng Khanh liền bùi đầu vào chặt chẽ trong công việc. Buổi sáng liên tiếp mở mấy cái liên quan tới ngoại giao sự vụ hội nghị, trong phòng họp bầu không khí nghiêm túc, hắn chuyên chú nghe các phương phát biểu, ngẫu nhiên đưa ra giải thích của mình, mỗi một cái quyết sách đều trải qua thận trọng suy tính. Buổi chiều ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh rải vào giao lưu hội hiện trường, bầu không khí lại cùng buổi sáng hoàn toàn khác biệt. Sân bãi bị bố trí được ấm áp hoa bát, trên tường dán Haji Lee trong truyện tranh minh họa, mấy chục tấm tiểu tiểu trên ghế ngồi đầy hài tử, đều là Anh Quốc phương diện tỉ mỉ tổ chức đến tiểu độc giả. Mỗi cái hài tử trong tay đều chăm chú nắm chặt một bản Haji Lee, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn qua trên đài. Cố Tổng Khanh ngồi ở chỗ đó, Hải Anh thì an tĩnh ngồi tại bên cạnh hắn cái ghế nhỏ bên trên, trong ngực ôm một bản bìa cứng bản cuốn sách truyện. Giao lưu hội bắt đầu về sau, người chủ trì trước cùng Cố Tổng Khanh tiến hành nhẹ nhõm đối thoại, từ sáng tác Haji Lee dự tính ban đầu hàn huyên tới trong chuyện những cái kia tràn ngập thổ quốc đặc sắc chi tiết. Ngài sáng tác linh cảm phần lớn đến từ nơi nào đâu? Người chủ trì hỏi. Cố Tổng Khanh cười cười, ánh mắt ôn nhu địa đảo qua bên người Hải Anh, rất nhiều linh cảm đều đến bản thân cùng hải tử thường ngày. Dưới đài bọn nhỏ nghe được nhập mê, chờ đến phiên đặt câu hỏi câu, từng cái tay nhỏ lập tức như sau mưa măng mùa xuân giơ lên. Một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu cô nương được tuyển chọn, nàng nhút nhát đứng lên, giơ thư hỏi, tiên sinh, quyển sách này là ngài đưa cho hải tử của ngài sao? Cố Tòng Khanh cười gật đầu, thanh âm ôn hòa mà rõ ràng, đúng, là đưa cho ta nhi tử Hải Anh. Vừa dứt lời, Hải Anh lập tức nhô lên bộ ngực nhỏ, đắc ý thử lấy nha, xông dưới đài các tiểu bằng hữu dùng sức vẫy vẫy tay. Hắn còn ngại không đủ, dứt khoát đem cái đầu nhỏ tiến đến Cố Tòng Khanh trong tay mịt rộ phụ trước, dùng thanh thúy lại dẫn chút ít kiêu ngạo thanh âm nói bổ sung, phải, là cha ta chuyên môn đưa cho ta. Trong sách Hazili, giống như ta dũng cảm đâu. Hoa, dưới đài lập tức vang lên một mảnh tiểu tiểu tiếng thán phục, không ít hài tử ao ước nhìn xem Hải Anh, còn có người nhỏ giọng nghị luận cha của hắn thật tuyệt. Hải Anh bị chiến trận này làm cho có chút ngượng ngùng, vụ trộm hướng Cố Tòng Khanh sau lưng rụt, nhưng lại nhịn không được vụ trộm dương mắt đi nhìn những cái kia sáng long lánh ánh mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy dấu không được vui vẻ. Cố Tòng Khanh nhìn xem nhi tử bộ dáng, đáy mắt tràn lên ý cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của hắn, tiếp tục kiên nhẫn đáp trả bọn nhỏ vấn đề. Sau đó đặt câu hỏi khâu triệt để nhóm lửa hiện trường nhiệt tình. Bọn nhỏ giống như là mở ra lòng hiếu kỳ miệng cống, từng cái tay nhỏ nâng đến cao cao, có thậm chí điểm lấy mũi chân, sợ Cố Tòng Khanh không thấy mình. Cố tiên sinh, trong sách năm thu thật sợ màu đỏ cùng pháo sao? Một người đeo kính kính tiểu nam hải giơ thư, thanh âm bên trong tràn đầy vội vàng. Cố Tòng Khanh cười gật đầu, cầm lấy trên bàn phấn viết ở bên cạnh bảng đen tượng họa cái đơn giản niên kỷ thú hình dáng, đúng thế, đây là chúng ta thổ quốc một cái rất truyền thuyết xa xưa. Trước kia mọi người phát hiện, nam thú sợ hãi màu đỏ cùng thanh âm bằng rồi, cho nên ăn Tết lúc liền sẽ thiếp hồng câu đối xuân, đốt pháo, dọa đi nó, khẩn cầu một năm mới bình an thuận lợi. Hắn vừa nói vừa họa cái tiểu tiểu pháo, hiện tại đốt pháo, thiếp câu đối xuân, treo đèn lồng đỏ tập tục một mực bảo lưu lấy, đều là đối năm mới mỹ hảo chờ mong. Kia Tết Nguyên Tiêu tại sao phải ăn chè trôi nước nha? Một cái ghim xong đuôi ngựa tiểu cô nương ngay sau đó hỏi, con mắt chừng đến biên biên. Bởi vì chè trôi nước biên biên, giống trên trời mặt trăng, cũng tượng trưng lấy đoàn biên. Cố Tòng Khanh giải thích nói, mỗi đến Tết Nguyên Tiêu, người một nhà vây tại một chỗ ăn chè trôi nước, tựa như đem đoàn biên tâm nguyện ăn vào trong bụng, hy vọng người một nhà vĩnh viễn cùng một chỗ. Hải Anh ngồi ở bên cạnh, nghe được phá lệ nghiêm túc, ngẫu nhiên sẽ còn lại gần bổ sung một đôi lời, mẹ ta làm chè trôi nước có hạt vừng nhân bánh, ngọt nào. Trêu đến dưới đài bọn nhỏ một trận cười khẽ. Có hài tử hỏi trong sách múa rồng có phải là thật hay không có long, Cố Tòng Khanh liền nói long tại thổ quốc văn hóa bên trong ý nghĩa tượng trưng. Có hài tử hiếu kỳ trong sách nhắc tới bút lông chữ là dạng gì, hắn liền đơn giản miêu tả bút lông cách dùng cùng chữ Hán kỳ diệu kết cấu. Từ truyền thuyết xa xưa đến tươi sống dân tộc, từ thiết khí cố sự đến truyền thống tay nghề, Cố Tòng Khanh em hay nói, mỗi cái chi thức điểm đều bọc lấy cố sự nhiệt độ. Bọn nhỏ nghe được con mắt tỏa sáng, giống như là bị thi ma pháp, từng cái nín hơi ngưng thần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hướng tới. Những cái kia nguyên bản chỉ tồn tại ở trang sách bên trong thổ quốc nguyên tố, giờ phút này trở nên lập thể mà sinh động. Đen lông đỏ nuốt quang, chè trôi nước điểm hương, múa rồng lúc chấn thiên tiếng trống, phảng phất đang ở trước mắt trải rộng ra. Hải Anh nhìn xem dưới đài đám tiểu đồng bạn sáng long lánh ánh mắt, đột nhiên cảm thấy ba giảng những ngày cố sự, so phim hoạt hình bên trong ma pháp còn thần kỳ hơn. Giao lưu hội bầu không khí chính nhiệt liệt lúc, chủ sự phương người phụ trách cười đi đến này, tuyên bố một cái đặc biệt câu, vì để cho mọi người càng thân cận Hazili cố sự, chúng ta chuẩn bị tiểu kinh hỉ. Nhân viên công tác mang đến trong chuyện trường học ma pháp đồng phục, muốn mời mấy vị tiểu bằng hữu lên này, cùng Hải Anh cùng một chỗ đóng vai trong sách nhân vật, đến một đoạn tiểu tiểu tình cảnh biểu diễn, có được hay không? Dưới đài lập tức bộc phát ra reo hò, Hải Anh càng là con mắt chừng đến căng tròn, tay nhỏ dùng sức vỗ, kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Nhân viên công tác rất nhanh ôm đến mấy cái tinh xảo tiểu giáo phục, xanh đậm áo choàng phối thêm ngân sắc huy trường, cùng trong sách miêu tả giống nhau như lúc. Ta muốn làm Hazili. Hải Anh không đợi người khác tuyển, liền giơ tay nhỏ quát lên, thanh âm giòn giống linh đang. Cố Tòng Khanh cười hướng hắn gật gật đầu. Hắn lập tức nhanh như chớp chạy xuống đài, tại nhân viên công tác trợ giúp hạ mặc vào đồng phục. Áo choàng hơi dài, kéo tới mắt cá chân, hắn lại không để ý tới những này, đắc ý xoay một vòng, màu xanh đậm vải vóc dơ lên tiểu tiểu độ cong, hiển nhiên chính là trong sách cái kia dũng cảm tiểu chủ nhân công. Mấy cái khác được tuyển chọn hài tử cũng rất nhanh thay xong quần áo, có đóng vai trí tuệ học tỷ, có đóng vai nghịch ngợm đồng bạn, còn có cái tóc vàng tiểu nam hài mặc vào nhân vật phản diện áo bào đen, cố ý sụ mặt đùa mọi người cười. Hiện tại, chúng ta đến tái hiện Hazili lần thứ nhất đi vào ma pháp rừng rậm đoạn ngắn đi. Người chủ trì cầm lời kịch tạm, nhẹ giọng nhắc nhở. Hải Anh đứng tại ở giữa nhất, tay nhỏ vác tại sau lưng, cố gắng bắt chước trong sách Hazili ngữ khí, lớn tiếng nói, đừng sợ, ma pháp trong rừng rậm tiểu tinh linh là hữu hảo, chỉ cần chúng ta mang theo thiện ý, bọn chúng liền sẽ giúp chúng ta tìm tới phương hướng. Hán tiểu sữa âm bên trong lộ ra nghiêm túc, chọc cho dưới đài một trận cười khẽ, lại không nhân bỏ được đánh gãy. Đóng vai học tỷ tiểu nữ hài nói tiếp đi, thế nhưng là trong truyền thuyết, lạc đường nhân sẽ bị đằng mạn vây khốn nhà. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ hô chú ngữ. Hải Anh ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, giơ lên nằm đấm, trên sách nói, đoàn kết tâm ý năng lực giải khai tất cả chú ngữ, đúng hay không? Mấy đứa bé ngươi một lời ta một câu, đem trong sách đối thoại nói đến ra dáng. Hải Anh hoàn toàn đầu nhập trong đó, một hồi nhíu mày suy nghĩ, một hồi điểm cước quan sát áo choàng tay áo trượt xuống đến che cốt tay, hắn liền vung hất lên cánh tay, kia cố cơ linh kình cùng trong sách Hazili chồng vào nhau, ngay cả Cố Tòng Khanh đều thấy buồn cười. Biểu diễn kết thúc lúc, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động. Hải Anh còn chưa đang ngứa, lôi kéo tiểu đồng bọn tay không chịu buông ra, nhỏ giọng thương lượng, chờ chút chúng ta lại diễn một đoạn đánh bại Hắc Vu sư tình tiết có được hay không? Ta biết chú ngữ. Nhìn xem nhi tử trên đài chiếu lấp lánh dáng vẻ, Cố Tòng Khanh trong lòng ủ ấm. Hắn nguyên bản mang Hải Anh đến, là muốn cho hắn nhìn xem thế giới, lại không nghĩ rằng, cái này thân ảnh nhỏ nhỏ, cũng thành kết nối hai quốc gia hải tử một tòa đáng yêu cầu đối. Dùng tính trẻ con cùng cố sự, đem xa xôi văn hóa trở nên có thể đụng tay đến. Chương 981, song ngữ tiểu năng thủ Hải Anh chương 981, song ngữ tiểu năng thủ Hải Anh hoạt động kết thúc về sau, Cố Tòng Khanh nắm còn không nỡ cởi ma pháp đồng phục Hải Anh lên xe. Xe chậm rãi lái rời sân bãi, Hải Anh còn tại hưng phấn địa khoa tay lấy vừa rồi biểu diễn lúc động tác, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì kích động hiện ra đỏ ửng. Cố Tòng Khanh đem hắn ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng méo méo gương mặt của hắn, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo, "Nhi tử hôm nay biểu hiện thật không tệ, toàn bộ hành trình đều dùng tiếng Anh cùng các tiểu bằng hữu nói chuyện phiếm, hô động, nói đến lại lưu loát lại rõ ràng, ba ba mụ mụ bình thường dạy ngươi đều không có phí công học, thật tuyệt." Hải Anh bị thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, cái đầu nhỏ hướng Cố Tòng Khanh trong ngực rụt rụt, thanh âm mang theo điểm nũng nịu ý vị, "Ba ba, chúng ta khi nào trả năng lực một lần nữa nha?" Xuyên cái kia đồng phục đóng vai Hazili, chơi thật vui. Hắn vừa nói vừa kéo trên thân áo choàng, giống như là còn đắm chìm trong tình cảnh mới vừa rồi bên trong. Cố Tòng Khanh bật cười, giúp hắn sửa sang tóc bị gió thổi loạn, "Đằng sau chúng ta đi Pháp Quốc, Đức cũng sẽ có cùng loại giao lưu hoạt động, đến lúc đó ba ba cùng chủ sự Phương thuyết một tiếng, để bọn hắn cũng chuẩn bị một ít đạo cụ, cam đoan để ngươi diễn cái đủ, qua đủ nghiện, có được hay không?" "Thật sao?" Hải Anh lập tức ngẩng đầu, con mắt lóe sáng giống hai ngôi sao. "Đương nhiên là thật, ba ba lúc nào lừa qua ngươi?" Cố Tòng Khanh nuốt xuôi hắn cái mũi nhỏ, "Bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi đến ngoan ngoãn nghe lời, không cho phép tại hoạt động thượng nghịch ngợm gây sự." "Ta cam đoan." Hải Anh lập tức giơ lên tay nhỏ, làm xuất phát thể dáng vẻ, "Ta hội giống như Haji Li Dung cảm lại hiểu chuyện." Xe bình ổn hướng tiến lên chạy, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ xe, tại hai cha con trên thân ném xuống ấm áp buổi sáng. Hải Anh ôm Cố Tòng Khanh cánh tay, nhỏ giọng hừ lên vừa rồi biểu diễn lúc chú ngữ khỏe miệng ý cười đã xuống dốc xuống, hiển nhiên đã bắt đầu chờ mong lên trận tiếp theo kỳ diệu mạo hiểm. Cố Tòng Khanh lần này Tây Âu chuyến đi, nhiệm vụ hạch tâm chính là văn hóa giao lưu. Tác giả cái này thân phận tính đặc thù, để hắn hành trình từ đầu đến cuối đều lộ ra mấy phần đặc biệt nhiệt độ. Hắn đã là thủ quốc ngoại giao quan biên, gánh vác xúc tiến quốc tế văn hóa liên hệ sứ mệnh. Đồng thời, làm hồn mẹ cha án tập tác giả, hắn tại toàn cầu phạm vi bên trong sớm đã tích lũy khổng lồ fan hâm mộ quần thể, tại châu Âu nhất là như thế, từ dân chúng bình thường đến chính phủ quan lớn, không ít người đều là hắn dưới ngòi bút thám tử thế giới trung thực cùng đội. Mà Haji Li gặp may, càng làm cho tầm ảnh hưởng của hắn kéo dài đến càng rộng khắp quần thể chung. Quyển sách này lấy kỳ huyễn cố sự sắc ngoài bao vây lấy nồng đậm thổ quốc văn hóa nội hạch, không chỉ có bắt được bọn nhỏ phương tâm, cũng làm cho rất nhiều thanh thiếu niên cùng trẻ tuổi độc giả vì đó mê muội, trong lúc vô hình vì hắn tại trẻ tuổi quần thể trung mở ra nổi tiếng. Nguyên nhân chính là như thế, khi hắn lấy song trọng thân phận đến thăm các nước Âu châu lúc, chỗ đến đều nhận cực cao lễ ngộ cùng nhiệt liệt hoan nghênh. Vô luận là quan phương tổ chức văn hóa diễn đàn, vẫn là dân gian tổ chức độc giả gặp mặt sẽ, buổi diễn đều không còn chỗ ngồi. Cũng không ít đáng tin fan hâm mộ, hội sớm canh giữ ở hắn họp hoặc hoạt động cao ốc phụ cận, trong tay chăm chú nắm chặt hắn chữ tác, có hy vọng có thể được đến một cái ký tên, có thì nghĩ thừa dịp hắn đi ngang qua lúc, nói lên vài câu đối tác phẩm yêu thích cùng tặng lộ. Tại Paris kết thúc một trận văn hóa xã loạn về sau, Cố Tòng Khanh vừa đi ra hội trường, liền bị một đám dơ thư fan hâm mộ vây quanh. Trong đó có tóc trắng xóa lao giả, run rẩy điệu bưng lấy bìa cứng bản hồn mẹ cha án tập nói mình thích vô cùng bộ tác phẩm này. Cũng có mười mấy tuổi thiếu niên, dơ Haji Li hỏi hắn tiếp theo bộ có thể hay không biết đến bà gì phong thổ. Cố Tòng Khanh kiên nhẫn từng cái đáp lại, ký tên lúc sẽ còn cười cùng bọn nhỏ phiếm vài câu trong sách nhân vật, bầu không khí nhiệt liệt lại ấm áp. Tuy hành đồng sự treo kẹo nói, "Cố thị trưởng, ngài cái này không phải giải quyết việc công, rõ ràng là chẳng gỡ lớn fan hâm mộ gặp mặt sẽ." Cố Tòng Khanh nghe vậy cũng cười, năng lực thông qua văn tự để càng nhiều người hiểu chúng ta văn hóa, nguyện ý đến gần thổ quốc, phần này nhiệt độ, ngược lại là chuyện tốt. Xác thực, hắn tồn tại bản thân, tựa như một tòa lưu động cầu đối. Dùng cố sự rút ngắn tâm linh khoảng cách, dùng giao lưu tiêu mất văn hóa ngăn cách, để lần này Tây Âu chuyến đi, tại nghiêm cẩn công vụ bên ngoài, tăng thêm mấy phần ấm áp mà tươi sống sắc thái. Cố Tòng Khanh tại Tây Âu các quốc gia trước sau đợi 20 ngày, cái này hơn 20 ngày bên trong, Hải Anh cơ hồ đem hắn ngữ tạm thời thu lên, thường ngày giao lưu toàn bộ nhờ tiếng Anh. Từ ban sơ cùng ngoại quốc tiểu bằng hữu đáp lời lúc còn có chút rụt rè, càng về sau tại giao lưu hoạt động thượng năng lực tự nhiên hào phóng giới thiệu mình, thậm chí dám chủ động cùng nhân viên công tác nói đùa, tiểu gia hỏa tiếng Anh nội tình giống như là bị triệt để bản sống. Mỗi ngày muốn cùng khác biệt quốc gia nhân liên hệ, khách sạn nhân viên phục vụ, hoạt động hiện trường tiểu đồng bọn, tiếp đãi phương thúc thúc ca gì, ngay cả mua kem ly lúc đều phải mình dùng tiếng Anh nói rõ muốn cái gì khẩu vị. Hải Anh khẩu ngữ tại thật trong thực tiễn đột phi manh tiến, không chỉ có phát âm càng ngày càng địa đạo, ngay cả một chút thường ngày từ địa phương đều có thể học cái 8-9 phần 10. Tiểu hài tử thích hướng năng lực vốn là kinh người, lại thêm Hải Anh đầu óc linh hoạt, 20 ngày xuống tới, lại giống như là đồng thời trang hai bộ hệ thống ngôn ngữ. Cố Tòng Khanh nói với hắn hán ngữ lúc, hắn há miệng chính là lưu loát tiếng Trung, mang theo điểm bập bẹ giọng điệu, nói ba ba, hôm nay bánh mì có chút cứng rắn. Quay đầu Cố Tòng Khanh dùng tiếng Anh hỏi hắn đoạn sồn dù hải sơ, hắn lập tức năng lực tiếp họ diện dù hải sơ, tợ lì à sơ. Ngoài hải sơ, hoán đổi tự nhiên, nửa chút bất loạn. Có lần tại Đức một cái chấn nhỏ, Cố Tòng Khanh cùng nơi đó quan viên dùng hán ngữ trò chuyện, đáy biển bất ở bên cạnh cùng quan viên nữ nhi dùng tiếng Anh thảo luận vẽ bốn. Quay đầu nghe thấy Cố Tòng Khanh hỏi hắn khát không khát lập tức dùng tiếng Trung về có chút khát, muốn uống nước ấm không chút nào bị hai chủng ngôn ngữ trộn lẫn. Cố Tòng Khanh nhìn xem nhi tử bộ dáng này, trong lòng lại vui mừng lại cảm thấy thú vị. Ban đêm trở lại chỗ ở, hắn cười xoa bóp đáy biển bước khuôn mặt nhỏ, chúng ta Hải Anh hiện tại là song ngữ tiểu năng thủ rồi. Máy bay bình ổn địa lái vào tầng mây, ngoài cửa sổ là liên miên vân hải. Tùy hành thư ký giúp đỡ đem hành lý tại đưa vật trên kệ cất kỹ, ngồi xuống lúc nhìn chính ghé vào bên cửa sổ số đám mây Hải Anh, cười nói với cô Thông Khanh, cố thị trưởng, Hải Anh cái này miệng tiếng Anh thật sự là nói đến càng ngày càng địa đạo, về nước về sau nhưng phải luyện tiếp, không phải tốt như vậy nội tình đã không dùng, quá đáng tiếc. Cố Tổng Khanh thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía nhi tử, Hải Anh chính nhỏ giọng dùng tiếng Anh nói thầm lấy Vân Hình dạng, một hồi nói là kẹo đường một hồi còn nói là đại kình ngư, trong giọng nói tràn đầy tính trẻ con hưng phấn. Hắn thu hồi ánh mắt, cười gật đầu, "Ừm, khẳng định đến luyện tiếp. Ta cùng hắn mụ mụ ở nhà cũng thường dạy hắn, mỗi ngày đều hội an bài chút thời gian đọc tiếng Anh mẹ vốn, nghe tiếng Anh cố sự. Nhiều hội một môn ngôn ngữ, tóm lại là nhiều một phần bản sự, tương lai luôn có thể cần dùng đến." Thư ký tán đồng gật đầu, "Còn không phải sao, ngài nhìn hắn hiện tại hoán đổi ngôn ngữ nhiều tự nhiên, tiểu hài tử trí nhớ tốt, thừa dịp lúc này nắm chặt luyện, tương lai khẳng định là cái ưu thế." Hải Anh nghe tới bọn hắn trò chuyện mình, quay đầu nháy mắt mấy cái, trước dùng tiếng Trung hỏi, "Ba ba, chúng ta lúc nào về đến nhà nha? Ta nhớ mụ mụ." Nói xong lại nghĩ tới cái gì, dùng tiếng Anh bổ sung một câu, "I miss mom et tổ mạ tổ ít." Cố Tòng Khanh bị hắn chọc cười, đưa tay vuốt vuốt tóc của hắn, "Nhanh, ngủ mở giấc, liền có thể nhìn thấy mụ mụ." Hải Anh ngoan ngoãn a một tiếng, lại quay trở lại nhìn Vân, miệng bên trong hừ lên ở nước Anh học được tiếng Anh đồng dao. Cố Tòng Khanh nhìn xem nhi tử bên mặt, trong lòng suy nghĩ, lần này lữ trình không chỉ có để Hải Anh mở mang kiến thức, càng thu hoạch ngoài ý muốn lưu loát khẩu ngữ, ngược lại thật sự là chuyến đi này không tệ. Ngôn ngữ cho tới bây giờ đều không chỉ là công cụ, càng là một cánh cửa sổ, có thể để cho hải tử nhìn thấy rộng lớn hơn thế giới, phần này thu hoạch xa so với bất luận cái gì lễ vật đều chân quý. Máy bay đáp xuống thủ đô sân bay, cửa sổ mạng tàu bên ngoài đã là quen thuộc cảnh trí. Cố Tòng Khanh nắm Hải Anh đi ra cửa khoang, cũng không có trực tiếp hướng ra phương hướng đi, mà là trước hết để cho lái xe đưa bọn hắn đi ngoại giao bộ. Lần này Tây Âu chuyến đi, trừ công khai văn hóa giao lưu hoạt động, hội nghị tọa đàm, hắn còn tham gia không ít quan phương hoặc bán chính thức tiệc tối, tiệc rượu. Những trường hợp này bên trong, hắn tác giả thân phận thành đặc biệt nước cờ đầu. Quan viên các nước, văn hóa giới nhân sĩ đối với hắn dưới ngòi bút cố sự vốn là có thiên nhiên cảm giác thân thiết, nói chuyện phiếm ở giữa thiếu chút cứng nhắc ngôn ngữ ngoại giao, nhiều hơn mấy phần nhẹ nhõm giao lưu. Từ hồn mẹ bên trong logic suy luận, đến Haji Li bên trong thổ quốc nguyên tố, chủ đề luôn có thể tự nhiên kéo dài tới, mà hắn cũng mượn những này nhìn như tùy ý đối thoại, bắt được không ít đáng giá lưu ý tin tức, nước nào đó đối văn hóa hợp tác tiềm ẩn mục đích, giới giáo dục đối hai bên giao lưu cụ thể đề nghị, thậm chí một chút chưa công khai chính sách khuyến hướng. Ở nước ngoài thời sự vụ phức tạp, rất khó ổn định lại tâm thần hệ thống trải bước, mà lại vì không bị người phát hiện, những tin tức này liền đều tạm thời ghi tạc trong đầu. Bây giờ vừa xuống đất, hàng đầu chính là chạy về bộ bên trong, đem những này mảnh vỡ hóa nội dung chỉnh lý thành trật tự rõ ràng báo cáo, cái này đã là làm việc quy trình yêu cầu, cũng là những tin tức này có thể chân chính phát huy tác dụng mấu chốt. Ba ba muốn trước đi đơn vị làm ít chuyện, Hải Anh cùng thúc thúc ở văn phòng chờ một lát, có được hay không? Cố Tòng Khanh ngồi xổm người xuống, sờ sờ đầu của con trai. Hải Anh mới vừa ở trên máy bay ngủ đủ cảm giác, tinh thần đầu vừa bận, khéo léo gật gật đầu, ta có thể nhìn vẽ vốn chờ ngươi. Thư ký đã đem Hải Anh sách nhỏ bao đưa qua, bên trong chứa hắn thường nhìn thư. Cố Tòng Khanh tiếp nhận cặp công văn, lại căn dặn thư ký vài câu chiếu khán Hải Anh, liền bước nhanh đi vào văn phòng. Cố Tòng Khanh trực tiếp đi phòng làm việc của mình, thư ký thì nắm Hải Anh hướng thư ký văn phòng đi. Gian kia văn phòng không lớn, bày biện bốn cái bàn làm việc, giờ phút này đều có nhân đang bận rộn. Bàn phím tiếng gõ, trang giấy lật qua lật lại âm thanh liên tiếp, lộ ra một cỗ hiệu suất cao làm việc tiết tấu. Thư ký vừa vào cửa, ngay tại vùi đầu xử lý văn kiện các đồng nghiệp trừng mắt lên, thấy là hắn, đều ăn ý nhẹ gật đầu. Ánh mắt rất nhanh rơi vào bên cạnh hắn Hải Anh trên thân, trên mặt lộ ra mấy phần cười ôn hòa, ý đây là cố ty trưởng Hải Tử à? Đều dài cao như vậy. Gần cửa sổ nữ đồng sự cười cùng Hải Anh phất phất tay. Hải Anh nhớ kỹ quý củ, cũng đi theo nói câu a di tốt. Thật ngoan. Một vị khác nam đồng sự trừng mắt lên kính, lại cúi đầu tiếp tục thẩm tra đối chiếu số liệu. Mọi người đều biết đây là làm việc trường hợp, không nhiều hàn huyên, rất nhanh lại vùi đầu vào trong tay sự vụ chung. Thư ký đem Hải Anh lĩnh được mình bên cạnh bàn làm việc không trên ghế ngồi xuống, từ hắn trong túi sách xuất ra vẽ vốn đưa tới. Hải Anh ở chỗ này ngoan ngoãn đọc sách, thúc thúc ngay tại bên cạnh bận điệu, có chuyện gì liền gọi ta, có được hay không? Hải Anh gật gật đầu, bưng lấy vẽ vốn lặng yên ngồi xuống. Hắn không phải lần đầu tiên tới nơi như thế này, biết các đại nhân đều đang bận rộn chính sự, không thể ầm ĩ ánh nắng xuyên thấu qua cửa chớp, tại trang sách thượng ném xuống pha tạp quang ảnh, hắn từng tờ một đảo, ngẫu nhiên gặp được nhận biết từ đơn tiếng Anh, sẽ còn nhỏ giọng niệm đi ra, thanh âm nhẹ giống sợ quấy nhiễu chung quanh bận rộn. Trong văn phòng vẫn như cũng là liên tiếp làm việc âm thanh, nhưng bởi vì cái này thân ảnh nho nhỏ tại kia phần căng cứng tiết tấu bên trong, tựa hồ lặng lẽ tan vào một kia không dễ dàng phát giác đu hòa. Chương 982, Nguyệt Nguyệt mang thai. Chương 982, Nguyệt Nguyệt mang thai. Cố Tổng Khanh hiệu suất luôn luôn rất cao, ngồi trước bàn làm việc, hắn cấp tốc đem trong đầu vụn vặt tin tức phân loại, trải bước, ngòi bút trên giấy vang xào xạc. Những cái kia tại tiệc tối thượng bắt được ý ở ngoài lời, giao lưu chung phát giác vi diệu thái độ, đều bị hắn tinh chuẩn địa tinh luyện, ghi chép, ngắn ngủi nửa giờ, liền chỉnh lý ra mười mấy trang trật tự rõ ràng tư liệu, trong câu chữ tràn đầy mấu chốt tin tức đánh dấu. Viết xong về sau, hắn lại từng câu từng chữ kiểm tra một lần, xác nhận không có bỏ sót cùng sai lầm, mới cầm lấy nội tuyến điện thoại gọi cho bộ trưởng văn phòng. "Ngài tốt, xin hỏi bộ trưởng bây giờ tại sao?" "Ta là Cố Tổng Khanh, có phần khẩn cấp vật liệu cần ở trước mặt đệ trình." Được đến khẳng định trả lời chắc chắn về sau, hắn đem tư liệu cẩn thận đóng sách tốt, đứng dậy hướng bộ trưởng văn phòng đi đến. Tại tình báo thu thập cùng phân tích phương diện, Cố Tổng Khanh có vượt qua thường nhân nhạy cảm độ, luôn có thể từ nhìn như bình thường trong lúc nói chuyện với nhau bắt được mấu chốt tin tức, những nội dung này thường thường liên quan đến công việc quan trọng, bởi vậy một mực từ hắn trực tiếp hướng bộ trưởng kết nối. Gõ mở bộ trưởng cửa ban công, hắn đem tư liệu đưa tới, giản yếu báo cáo hạch tâm nội dung. Bộ trưởng lật xem lúc, hắn lại bổ sung vài câu hiện trường quan sát được chi tiết, hai người ngắn gọn giao lưu vài câu, liền hoàn thành giao tiếp. Vất vả, lần này ra ngoài thu hoạch không nhỏ. Bộ trưởng khép lại tư liệu, ngữ khí mang theo khen ngợi, tiếp xuống cho ngươi thả năm ngày giả, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, bồi bồi hải tử. Tạ ơn bộ trưởng. Cố Tổng Khanh gật đầu đáp ứng, quay người rời đi văn phòng. Đi ra đại lâu văn phòng lúc, trời chiều chính chậm rãi rơi xuống, cho kiến trúc dắt lên một tầng ấm áp viền vàng. Hắn hít thật sâu một hơi quen thuộc không khí, trong lòng khoan khoái không ít. Sau đó năm ngày, rốt cục có thể tạm thời buông xuống làm việc, thanh thản ổn định nghỉ ngơi. Cố Tổng Khanh kỳ thật đánh trong đấy lòng không thích đi máy bay, cũng không phải bởi vì say máy bay, mà là một đường này buôn ba tổng giống như là đang tiêu hao vốn là căng cứng thần kinh. Hắn làm việc cường độ, cho tới bây giờ đều không thể hiện tại chuyển gánh vật nặng cái này việc chân tay bên trên, mà là giấu ở mỗi một lần trò chuyện, mỗi một tràng hội nghị bên trong. Cùng ngoại quốc quan viên câu thông lúc, muốn thời khắc lưu ý đối phương ngữ khí thần thái, bắt giữ trong lời nói ý ở ngoài lời. Đã muốn giữ vững nguyên tắc ranh giới cuối cùng, lại được điều chỉnh linh hoạt tìm từ, để mỗi một câu nói đều tinh chuẩn hữu lực. Liên liên nhìn như nhẹ nhõm tiệc rượu, cũng phải bảo trì thanh tỉnh, từ hàn huyên trung sàng chọn tin tức hữu dụng, đã nếu không lấy dấu vết dẫn đạo chủ đề, lại không thể bại lộ mình ý đồ. Toàn bộ trong quá trình, đầu óc của hắn tựa như một đài cao tốc vận chuyển máy móc, từ dùng từ đến biểu lộ, từ logic đến sách lược, mỗi một chi tiết nhỏ đều phải nhiều lần cân nhắc, tinh thần từ đầu đến cuối căng đến chăm chú, không dám có nửa phần thư giãn. Loại này tiếp tục cao độ chuyên chú, tỉ can một ngày việc chân tay còn muốn hao tổn nhân, thường thường một trận hoạt động xuống tới, phía sau lưng đều có thể thấm ra một tầng mỏng mồ hôi, chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch địa nhảy. Chớ nói chi là lần này Tây Âu chuyến đi, cơ hồ cách 2-3 ngày liền phải cất cánh, từ một quốc gia đến một cái khác quốc gia, mỗi giờ tại biến, hoàn cảnh tại biến, duy nhất không thay đổi chính là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm tiết tấu. Máy bay trong khoang thuyền bị kín không gian, động cơ tiếp tục bù bù, còn có mãi mãi xa điều không đối điều hòa không khí nhiệt độ, đều giống như tại hướng mọi bệnh bên trong góp một viên lạch. Lúc này từ châu Âu trở về, máy bay hạ cánh ngay cả khẩu khí đều không có thở, trực tiếp liền vào ngoại giao bộ văn phòng, lệnh giờ còn không có đảo lại, thân thể còn vây ở châu Âu thời gian bên trong, đầu óc lại đến lập tức hoán đổi đến làm việc hình thức chỉnh lý tư liệu, báo cáo tình huống, làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm xuống tới, chỉ cảm thấy mí mắt trọng giống rốt chỉ, huyệt thái dương cũng ẩn ẩn làm đau. Đưa tay đè lên mi tâm, hắn chỉ muốn mau về nhà, đem mình ném vào trên giường, cái gì đều không muốn, vùi đầu liền ngủ. Cố Tổng Khanh đi thư ký văn phòng tiếp Hải Anh lúc, tiểu gia hỏa chính gục xuống bàn, mượn ngoài cửa sổ chỉ xem mấy tờ cuối cùng vẽ bốn, nghe tới động tĩnh lập tức ngẩng đầu, mắt sáng rực lên, ba ba. Đi, về nhà. Cố Tổng Khanh đi qua, tự nhiên tiếp nhận hắn sách nhỏ bao, nắm tay của hắn đi ra ngoài. Thư ký lái xe đưa bọn hắn, trước vây quanh đầu hẻm điểm tâm cửa hàng. Chu Mô Mô cùng Chu Mô gia tổng nhớ đáy biển bớt, mỗi lần đi ra ngoài trở về, Cố Tổng Khanh tổng hội trước tới chào hỏi. Quá Mô Mô, quá ông ngoại, chúng ta trở về. Anh giòn tan địa hô hào, đổ nhào qua để Chu Mô Mô sờ sờ đầu. Chu Mô Mô cười hướng trong tay hắn nhét khối vừa ra lò đào mềm, trở về liền tốt, nhìn cái này khuôn mặt nhỏ gầy không ổn. Cố Tổng Khanh ở một bên cười nhìn xem, nói chậm chút lại tới nói tỉ mỉ, liền ôm Hải Anh hướng tứ hợp viện đi. Lúc này vẫn chưa tới giữa trưa, một đường dày vò xuống tới, hai cha con đều không có gì khẩu vị. Về đến nhà, Cố Tổng Khanh trước cho Hải Anh đơn giản rửa mặt, mình cũng dùng nước lạnh sông sông mặt, thay đổi rộng rãi áo ngủ, liền dẫn Nhi Tử lên giường. Hải Anh hướng ba ba bên người vừa chui, tiểu thân thể lập tức cuộn thành một đoàn, vừa dính vào gối đầu liền ngáp một cái. Cố Tổng Khanh đưa tay đem hắn kéo vào trong ngực, mình cũng hướng trên gối đầu khẽ nghiêng, căng cứng hơn 20 ngày thần kinh bỗng nhiên lỏng xuống, mọi mệt giống như là thủy triều xuống tới, mí mắt nháy mắt liền trầm. Ba ba, mụ mụ lúc nào trở về? Giọng Hải Anh mơ hồ lấy bối rối. Chờ chúng ta tỉnh ngủ, mụ mụ liền trở lại. Giọng Cố Tổng Khanh cũng mang theo giày đặc cụ rũ, vừa dứt lời, hai cha con liền ôm nhau ngủ thật say. Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, trong chăn thượng ném xuống ấm áp buổi sáng, trong phòng tĩnh đến chỉ có thể nghe tới đều tiếng hít thở. Cái này ngủ một giấc đến phá lệ trầm, thẳng đến lúc chạm vào tối, Lưu Xuân Hiểu tan tầm trở về, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, mới phát hiện hai cha con còn duy trì lấy trước khi ngủ tư thế, đang ngủ say. Hải Anh cái đầu nhỏ gối lên Cố Tổng Khanh trên cánh tay, khóe miệng còn có chút vểnh lên, Cố Tổng Khanh lông mày thư triển, ngày bình thường sắc bén cùng căng cứng đều bị ngủ say nhu hòa thay thế. Lưu Xuân Hiểu thả nhẹ bước chân, nhìn xem một màn này, trong lòng vừa ấm vừa mềm. Buôn ba nhân rốt cục rỡ xuống mọi bệnh, đây chính là gia an ổn nhất bộ dáng. Lưu Xuân Hiểu không có bỏ được đánh thức bọn hắn, nhẹ chân nhẹ tay thối lui đến ra ngoài, xoay người đi nhà chính phòng bếp. Chu Mô Mô chính buộc lên tạp dề tại trước bếp lò bận rộn, gặp nàng tiến đến, cười nói, trở về rồi. Nhìn hắn hai ngủ được chậm, ta nhiều hầm một chút cơm, xem chừng tỉnh nên nói. Lưu Xuân Hiểu vén tay áo lên phụ một tay, rửa rau, thái thịt, hai người câu được câu không điệu nói chuyện, trong nồi mùi đồ ăn dần dần tràn ngập ra. Chờ ba món ăn một món canh đều mang lên bàn, sắc trời cũng ám, nàng mới xoa xoa tay, trở về phòng gọi người. Tổng Khanh, Nhi Tử, tỉnh, ăn cơm chiều. Nàng đi đến bên giường, thanh âm thả nhu. Cố Tổng Khanh giống như là bị thanh âm này ôm lấy, con mắt còn không có mở ra, tay đã chuẩn xác địa đưa qua đến, một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, mang theo vừa tỉnh ngủ khàn khàn tiếng nói, chóp mũi cọ lấy cổ của nàng, nàng dâu, ngươi tàn tầm rồi, muốn nhớ ngươi gấp. Nói liền nâng lên mặt của nàng, tại cái chán hôn một cái. Lưu Xuân Hiểu gương mặt nóng lên, đưa tay đẩy hắn, mau dậy đi, không có chính hình, hải tử còn ở đây. Nàng tránh ra ôm ấp, lại đi đập Hải Anh, nhi tử, tỉnh tỉnh, nhìn xem ai trở về rồi. Hải Anh đuốt mắt ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhìn hồi lâu, mới nhận ra là mụ mụ, lập tức nhào vào trong ngực nàng, mụ mụ. Lưu Xuân Hiểu cười tiếp được hắn, tại hắn mềm hồ hồ gương mặt bên trên hôn một chút, thời gian dài như vậy không gặp, nghĩ không nghĩ mẹ nhà. Nghĩ. Hải Anh đem khuôn mặt nhỏ chôn ở nàng cần cổ, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, mỗi ngày đều nhớ, còn cùng ba ba nói muốn cho mụ mụ gọi điện thoại đâu. Cố Tòng Khanh ở một bên nhìn xem, khoe miệng ngậm lấy cười, chậm rãi ngồi dậy, tốt, lại dính nhau đồ ăn liền lạnh. Hải Anh, cùng mụ mụ nói một chút, ở nước Anh thấy cái gì tốt chơi đúng không? Có bé mèo Kitty, còn có Lily Azi cho kẹo cầu vồng. Hải Anh lập tức bị chuyển di lực chú ý, Lưu Diệu nói đến. Lưu Xuân Hiểu nắm tay của hắn đi ra ngoài, quay đầu chừng Cố Tòng Khanh một chút, tranh thủ thời gian rửa mặt đi, chớ có biếng nhác. Cố Tòng Khanh cười đáp ứng, nhìn xem hai mẹ con bọn nàng bóng lưng, trong lòng điểm kia đường đi mọi mệt, sớm bị cái này cả phòng khói lửa và ấm áp xông đến không còn một mảnh. Trên bàn cơm nhưng náo nhiệt. Chu Mô Mô vừa thấy được Hải Anh, liền lôi kéo tay nhỏ bé của hắn không thả, lại là sờ khuôn mặt lại là vò tóc, miệng bên trong lẩm bẩm, ta cháu ngon nhà, có thể tính trở về, để Mô Mô nhìn xem gầy không ốm. Chu Mô ra cũng lại gần, từ trong túi lấy ra quả hoa quả đường đút cho hắn, cười nói, ở bên ngoài không ít tình người ta. Ngày mai ông ngoại làm cho ngươi thích ăn nhất tương giò. Cố phụ cố mẫu cũng vây quanh Hải Anh hỏi lung tung này kia, cố phụ đem hắn đỡ đến trên bờ vai xoay một vòng, trêu đến Hải Anh lạc lạc cười không ngừng. Cố mẫu thì lôi kéo hắn hỏi anh quốc tiểu bằng hữu đều chơi cái gì trò chơi, nghe được phá lệ nghiêm túc. Thay phiên đất phiên hiếm có đủ rồi, người một nhà mới ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn cơm. Chu Mô Mô cho Hải Anh kẹp khối xương sườn, chợt nhớ tới cái gì, nói với Lưu Xuân Hiểu, "Đúng, Xuân Hiểu, các ngươi biết không? Dịch Trung Hải Giang Nguyệt Nguyệt mang thai, cái này nhưng làm lão lưỡng khẩu vui xấu, mỗi ngày hướng Nguyệt Nguyệt ra chạy." "Ồ, đây chính là đại hỷ sự." Lưu Xuân Hiểu cười đáp, "Nguyệt Nguyệt cùng với nàng người yêu sống một mình đâu." "Đúng vậy a, đơn vị phân hai phòng ngủ một phòng khách, vợ chồng trẻ mình ở, thanh tịnh." Chu Mô Mô nhấp một hớp thang, dễ bác gái ôn hòa Trung Hải đau lòng quê nữ, thường thường liền đi qua, giúp đỡ làm một chút cơm, dọn dẹp một chút phòng, có đôi khi muộn ngay tại chỗ ấy ở lại. "Ngươi đừng nói, từ lúc biết Nguyệt Nguyệt có, lao lương khẩu kia tinh thần đầu đều không giống, gặp người liền vui tươi hớn hở, đi đường đều mang đón gió." Chu Mô ra ở một bên bổ sung, "Hôm kia cái ta đi mua đồ ăn, đột dịch Trung Hải, mang theo một bọc lớn gà con trứng, nói là cho Nguyệt Nguyệt bổ thân thể, miệng bên trong còn khẽ hát nhi, kia cao hứng kỉnh, tàng đều giấu không được." Cố Tòng Khanh nghe, cũng cười, "Đây chính là sinh sôi nảy nở đại hảo sự, khó trách lao lương khẩu tinh thần như vậy." Hải Anh gặm sương sườn, ngẩng đầu hỏi, "Nguyệt Nguyệt A Di muốn sinh tiểu bảo bảo sao? Giống Lý Lì A Di ra mèo con một dạng đáng yêu sao?" Một câu chọc cho đầy bàn người đều cười, Chu Mộ Mộ cười vào đầu của hắn, "So mèo con còn đáng yêu đâu, chờ sinh ra tới, dẫn ngươi đi nhìn xem có được hay không." "Tốt." Hải Anh dùng sức gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong, trên bàn cơm bầu không khí càng phát ra thân thiện, ngay cả ngoài cửa sổ bóng đêm đều lộ ra phá lệ ôn nhu. Chương 983, dọn nhà đi ra chúc lâu. Chương 983, dọn nhà đi ra chúc lâu. Kỳ thật những năm này, Cố Tòng Khanh một nhà cùng trong tứ hợp viện láng giềng liên hệ sát thực nhạt không ít. Từ lúc hắn năm đó xuống nông thôn, về sau lại đi Anh Quốc, trở lại lúc sinh hoạt quỹ tích sớm đã cùng viện bên trong nhân dịch ra. Bây giờ tuy nói còn ở chỗ này, nhưng thường ngày gặp nhau lại lác đác không có mấy. Cố Tòng Khanh làm việc vốn là bận rộn, đi sớm về trễ là chuyện thường, có khi gặp phải nhiệm vụ khẩn cấp, càng là mấy ngày không có nhà, cùng láng giềng chạm mặt cơ hội vốn là không nhiều. Còn nữa, viện bên trong nhân cũng dần dần thăm dò thân phận của hắn, không còn là năm đó cái kia viện bên trong trưởng thành trai trai hải tử, mà là ngoại giao bộ quan viên. Phần này khoảng cách cảm giác, để mọi người vô ý thức thu liễm ngày xưa quen thuộc, trên đường gặp phải, hơn phân nửa là khách khí gật đầu gửi lời thăm hỏi, rất ít lại giống lúc trước như thế tụ cùng một chỗ kéo về nhà. Ngẫu nhiên có lao hàng xóm nghĩ lên trước nói hơn hai câu, nhìn xem hắn một thân thẳng kiểu áo tôn trung sơn, hoặc là từ hắn văn phòng khi trở về mang theo nghiêm túc khí chàng, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, luôn cảm thấy quan gia nhân thế giới cùng mình cách tầng độ vận, sợ nói nhầm, sợ thêm phiền phức. Chính Cố Tòng Khanh cũng phát giác được phần này xa cách. Có khi chập tối về nhà, nhìn thấy viện bên trong đại gia đại mụ tại dưới tảng cây mẹ hóng mát nói chuyện tiếng, hắn đi qua muốn đánh cái bắt chuyện, mọi người chủ đề tổng hội không tự giác địa dừng lại, bầu không khí lập tức trở nên có chút câu nệ. Số lần nhiều, hắn cũng liền không còn tận lực đi dung nhập, chỉ ở chạm mặt lúc duy trì lễ phép khách khí. Nói cho cùng, không phải ai tận lực xa lánh, chỉ là sinh hoạt vòng tầng, trên vai trách nhiệm thay đổi, kia phần đã từng vô cùng náo nhiệt quê nhà thân cận, cũng liền chậm rãi bị thời gian mài thành nhàn nhạt xa cách. Tứ hợp viện vẫn là cái kia tứ hợp viện, chỉ là ở chỗ này người, sớm đã riêng phần mình đi đến con đường khác nhau. Cố Tòng Khanh mấy ngày nay nghỉ ngơi không có nhàn rỗi, trong lòng tính toán một kiện chuyện thần yếu, dọn nhà. Hải Anh mắt thấy là phải lên tiểu học, tứ hợp viện phụ cận kia trường học dạy học chất lượng thực tế theo không kịp, hắn đã sớm hạ quyết tâm, muốn để nhi tử đi ngoại giao bộ trực thuộc tiểu học, nơi đó giáo viên cùng hoàn cảnh đều càng thích hợp hải tử trưởng thành. Muốn qua bên kia đi học, chỗ ở liền phải chuyển một chuyển mới thuận tiện. Cố Tòng Khanh lợi dụng ở nhà thời gian nghỉ ngơi, vui đầu viết lên nhà ở thỉnh cầu báo cáo. Hắn bây giờ là phó sở cấp dựa theo quy định, năng lực thỉnh cầu một bộ 100 mét vuông tả hữu nhà ở mà ngoại giao bộ tại Hòa Bình hẻm có một nhóm phúc lợi phòng, là năm gần đây vừa đổi mới tu chỉnh qua, không chỉ có cư xá hoàn cảnh sạch sẽ, phòng ở cách cục cũng rộng thoáng, một nhà ba người ở dư xài. Càng quan trọng chính là vị trí phù hợp, cách hắn đơn vị đi bộ bất quá 10 phút đồng hồ, Hải Anh đi học đi đường liền có thể đến liên tiếp đưa đều bất tâm. Lưu Xuân Hiểu mặc kệ là đi làm vẫn là đi trường học bồi dưỡng, khoảng cách cũng đều gần, xuất hành rất tiện. Chờ thỉnh cầu nhóm xuống tới, chúng ta liền rời đi qua. Cố Tổng Khanh đối địa đồ, chỉ cho Lưu Xuân Hiểu nhìn, bên kia dưới lầu có tiểu hoa viên, Hải Anh tan học năng lực ở nơi nào chơi, so tại bên trong tứ hợp viện rộng thoáng. Lưu Xuân Hiểu nhìn xem hắn dưới ngòi bút vòng ra địa phương, cười gật đầu, rất tốt, cách gần đó, ngươi cũng năng lực thiếu chạy điểm đường. Hải Anh ở một bên nghe, lại gần nhìn địa đồ, nhà mới có gian phòng của ta sao? Năng lực thả ta xếp vô cùng vẽ vốn sao? Đương nhiên là có, cho ngươi lưu cái phòng lớn. Cố Tổng Khanh luốt luốt đầu của hắn, chờ rời đi qua, dẫn ngươi đi chọn sách mới bản. Hải Anh lập tức hoan hô lên, vây quanh bọn hắn xoay quanh. Cố Tổng Khanh nhìn xem nhi tử nhảy cẫng dáng vẻ, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay nhanh viết xong tình cầu, cái này không chỉ có là thay cái chỗ ở, càng là vì người trong nhà dựng lên một cái càng an ổn thuận tiện tiểu thiên địa, đáng ra hắn tốn nhiều chút tâm tư. Cố phụ Cố Mẫu đối với nhi tử con dâu muốn rời ra ngoài ở sự tình nhìn rất thoáng, lôi kéo Cố Tổng Khanh nói, các ngươi có mình tiểu gia, nên có cái rộng rãi thư thái địa phương. Tứ hợp viện là ở quen, nhưng sát thực trên, người đến người đi cũng tạm, các ngươi dọn đi là nên. Lão lưỡng cậu còn giúp lấy tính toán dọn nhà lúc những thứ đó nên mang đi, những cái nào năng lực lưu lại, trong giọng nói tràn đầy lý giải cùng duy trì. Nhưng Chu Mỗ Mỗ cùng Chu Mỗ gia liền không giống. Hai ngày này lão lưỡng khẩu tổng than thở, Chu Mỗ Mỗ ôm Hải Anh, từng lần một địa sở phía sau lưng của hắn, miệng bên trong nhắc tới, cái này vừa trở về không có mấy ngày, lại muốn đi, về sau nghĩ mỗi ngày nhìn thấy chúng ta Hải Anh, coi như khó đi. Chu Mỗ gia ngồi ở một bên hút thuốc, ngày bình thường tổng yêu đùa Hải Anh chơi, lúc này lại cắm đầu không nói lời nào, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút trong sân chạy Hải Anh, trong ánh mắt tràn đầy không nỡ. Cố Tổng Khanh nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Ngày này sau bữa cơm chiều, hắn cố ý ngồi tại hai vị bên người lão nhân, cười khuyên, Mỗ Mỗ, ông ngoại, ngài nhị lao đừng không cao hứng a, chúng ta chính là chuyển tới đơn vị phụ cận, cách chỗ này cũng không xa, ngồi xe buýt cũng liền mấy trạm địa công phu. Ngài nghĩ Hải Anh, tùy thời gọi chúng ta trở về, hoặc là chúng ta dẫn hắn tới, nhấc chân liền đến. Hắn vừa chỉ Hải Anh, lại nói, tiểu tử này chắc địch, ta để hắn mỗi tuần mặt đều tới cho ngài nhị lao thỉnh an, bồi ngài đi tản bộ, ăn cơm, cam đoan không ít ngài về vui. Hải Anh cũng lại gần, ôm Chu Mỗ Mỗ cánh tay, quá Mỗ Mỗ, ta hội trở về ăn ngài làm đỏ mềm, còn giúp ngài đấm lưng. Chu Mỗ Mỗ bị hắn chọc cho vành mắt đỏ lên, lại cười ra, vỗ tay của hắn nói, ngươi cái này tiểu cơ linh quỷ, cũng đừng nói không tính toán. Chu Mỗ gia cũng buông xuống tẩu thuốc, thử một tiếng, đúng đấy, đừng đến lúc đó ở tân phòng, liền quên quá Mỗ Mỗ quá ông ngoại. Không quên. Đấy biển vất giòn tan địa ứng mới. Cố Tổng Khanh nhìn xem lão lưỡng khẩu sắc mặt hòa hoãn chút, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, lão nhân không phải thật phản đối bọn hắn dọn nhà, chỉ là không nỡ chiều này tịch ở chung náo nhiệt, không nỡ cố này quấn đầu gối ấm áp. Cũng may khoảng cách không xa, phần này lo lắng luôn có thể tại thường xuyên qua lại trung tụ, đoạn không được. Nhân đã có tuổi, tính tình liền giống bị nước cấm ngâm qua sợi đông, bất chi bất giác liền mềm. Chu Mỗ Mỗ lúc tuổi còn trẻ cũng không phải dạng này, tại trong ngõ hẻm là có tiếng mạnh mẽ nhanh nhẹn, nói chuyện đi thẳng về thẳng, làm việc gọn gàng mà linh hoạt, ai cũng đừng nghĩ ở trước mặt nàng gặp may. Nhưng mấy năm này, không biết sao liền ôn hòa rất nhiều, khỏe mắt nếp nhăn bên trong đều ẩn giấu đối tiểu bối lo lắng, một chút chuyện nhỏ liền có thể để trong nội tâm nàng nổi lên gợn sóng. Trong nội tâm nàng vốn là chứa sự tình. Thủ đầu ở nước ngoài, quanh năm suốt tháng thấy không được hai mặt, kia phần tưởng niệm tựa như dưới mái hiên băng lăng, nhìn xem rắn chắc, kỳ thật sớm bị trong lòng ấm áp một chút xíu thấm đến như nụn ra, chỉ là nàng chưa từng treo ở bên miệng. Lúc này Cố Tổng Khanh muốn dọn đi, tuy nói cách không xa, nhưng vừa nghĩ tới không thể mỗi ngày trông thấy đáy biển bất nhảy nhảy nhót nhót thân ảnh, không thể tiện tay liền hướng hải tử trong tay nhét viên kẹo, trong đầu liền vắng vẻ, như bị móc đi một khối liên đối lấy làm điểm tâm đều không có ngày xưa sức mạnh. Cố Mẫu nhìn mẫu thân cái này dáng vẻ thất hồn lạc phách, trong lòng tựa như gương sáng. Ngày này thừa dịp Hải Anh ở trong biệt chơi, nàng tiến đến Chu Mỗ Mỗ bên người, cố ý sụ mà nói, mẹ, ngài đây là bất công lệnh đến nách đi. Ta mới là ngài thân cô nương, hai ta quan hệ, kia là Tổng Khanh một cái ngoại tôn tử, Hải Anh một cái trọng ngoại tôn tử, có thể so sánh được. Nàng hướng Chu Mỗ Mỗ bên người chen, thanh âm trong mang theo điểm nũng nịu ý vị, ta mỗi ngày tại ngài trước mặt chuyện, ngài ngược lại tốt, con mắt chỉ toàn nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, thì ra ta là không khí à. Chu Mỗ Mỗ bị nữ nhi cái này trò chuyện nói đến khẽ giật mình, lập tức phốc phốc cười ra tiếng, đưa tay tại nàng trên cánh tay vỗ một cái, ngươi cái này lão cô nương, bao lớn còn ăn hải tử giấm. Vậy cũng không, Cố Mẫu hất cằm lên, ngài nếu là lại không nhìn nhiều nhìn ta coi như cùng đáy biển mất cáo trạng, nói quá Mỗ Mỗ không thương mãi mãi. Đi đi, sợ ngươi. Chu Mỗ Mỗ cười lắc đầu, trong mắt mây đen tán hơn phân nửa, mẹ thương ngươi nhất, được rồi. Về sau à, mẹ đem con mắt đều đặt trên người ngươi, mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi, nhìn ngươi hôm nay làm đồ ăn mặn vẫn là nhạt, nhìn ngươi dệt áo len đường may vân không vân. Cố Mẫu cũng cười, đưa tay kéo lại Chu Mỗ Mỗ cánh tay, cái này còn tạm được. Đi, ta bồi ngài đi lội chợ bán thức ăn, mua chút ngài thích ăn hồi hương, ban đêm túi sách tử. Chu Mỗ Mỗ bị nữ nhi nửa nửa túm địa đi ra ngoài, miệng bên trong còn lẩm bẩm, mua hai cân là được, nhiều ăn không được. Thanh âm bên trong điểm kia một ngạn, sớm bị trận này nói đùa xông đến không có tăm hơi. Ánh nắng xuyên qua hẻm ngõ tây, rơi vào hai mẹ con trên thân, ấm áp, cực giống các nàng ở giữa kia phần cãi nhau nhưng lại không thể tách rời thân. Cố Tổng Khanh dọn nhà sự tình làm được thuận lợi đến kỳ lạ. Hắn nắm lại phòng thỉnh cầu đưa trước đi ngày thứ hai, trả lời liền hạ đến. Đối với hắn cấp bậc này cán bộ, bộ bên trong nhà ở tại nguyên vốn là không cần trường, trước đó hắn một mực không có sách thỉnh cầu, bộ kia dự lưu phòng ở cũng từ đầu đến cuối vì hắn bảo lưu lấy. Cầm tới trả lời, Cố Tổng Khanh thừa dịp nghỉ ngơi cái đuôi, cố ý đi Hòa Bình hẻm cư xá nhìn phòng. Hắn chọn chúng một bộ lầu 3 phòng ở, hướng nam phòng khách mang theo đại ban công, ánh nắng năng lực thẳng tắp chiếu vào. Hai gian phòng ngủ lớn nhỏ vừa phải, Hải Anh gian phòng ngoài cửa sổ chính là cư xá Tiểu Hoa Biên, đứng tại trên ban công năng lực trông thấy bọn nhỏ dưới lầu thượng chạy náo. Bố cục rộng thoáng, lấy ánh sáng cũng tốt, hắn một chút liền định xuống dưới. Sau đó sự tình liền đơn giản. Hắn để thư ký hỗ trợ liên hệ quen biết thi công đội, không có làm phức tạp trang trí, chỉ đem mặt tường một lần nữa soát lượt màu sáng lệ địch sơn, đổi mới cửa sổ, lại tại phòng bếp cùng phòng vệ sinh làm đơn giản cải tạo, bảo đảm ở thuận tiện. Chờ mặt tường khô ráo, hắn lại bất thời gian đi đồ dùng trong nhà cửa hàng chọn bộ ngắn gọn gỗ thật đồ dùng trong nhà, ghế sofa, tủ quần áo, bàn đọc sách đều theo trong nhà kích thước định chế. Hải Anh gian phòng còn cố ý mua trương mang giá sách nhi đồng giường, thuận tiện hắn thả vẽ vốn cùng đồ chơi. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, công ty dọn nhà xe vừa đến, tứ hợp viện bên này sớm liền thu thập thỏa đáng. Cố phụ cố mẫu cùng Chu mỗ ra đều tới hỗ trợ, kỳ thật cũng không bao nhiêu vật nặng. Cũ đồ dùng trong nhà phần lớn không mang, chỉ đóng gói chút thường dùng quần áo, thư tịch cùng Hải Anh đồ chơi. Hải Anh hưng phấn địa chạy tới chạy lui, một hồi giúp đỡ đưa băng dán, một hồi lại nằm ở thùng giấy con tượng vẽ một chút, đem đổ dễ bể ba chữ bôi đến đủ mọi màu sắc. Từ tứ hợp viện đến Hòa Bình hẻm, đường xe bất quá nửa giờ. Chờ cái cuối cùng cái dương mang lên lâu, mở cửa sổ thông gió lúc, buổi chiều ánh nắng tràn vào mới phòng, chiếu vào chân bóng trên sàn nhà, phản chiếu trong lòng người sáng trưng. Cố Tòng Khanh tựa ở trên khung cửa, nhìn xem Lưu Xuân Hiểu cùng Hải Anh trong phòng khách qua tay lấy đồ dùng trong nhà làm như thế nào bày, khóe miệng nhịn không được giơ lên ý cười. Chương 984, nhà mới thường ngày chương 984, nhà mới thường ngày bộ phòng này là 3 phòng ngủ một phòng khách một vệ cách cục, rộng thoáng lại thực dụng. Cố Tòng Khanh nguyên bản định đem trong đó một gian bố trí thành khách phòng, nghĩ đến Chu Mộ Mộ bọn hắn ngẫu nhiên tới có thể ở lại đến thuận tiện chút, lại bị Cố Mộ không, ngươi mỗi ngày xem văn kiện, viết đồ vật, cái kia rời khỏi được thư phòng. Chúng ta ở chỗ này ngược lại ngại ngươi sự tình, ra cách gần như vậy, nhấc chân liền đến, trong nhà nhiều thoải mái. Cố Tòng Khanh ngẫm lại cũng thế, liền theo mẫu thân ý tứ, đem gian phòng kia đổi thành thư phòng. Dựa vào tường đánh cả diện giá sách, sơn thành trầm tĩnh một sắc, gần cửa sổ bày trương rộng lớn bàn đọc sách, ánh nắng xuyên thấu qua song xa rơi vào trên mặt bàn liên đối lấy trong không khí đều tung bay mấy phần an bình mùi mực. Dọn nhà sau thang quan yến làm được đơn giản vừa nóng náo. Không có mời ngoại nhân, liền mời Lưu Xuân Hiểu phụ mẫu cùng đệ đệ, hai nhà người tụ cùng một chỗ, vô cùng náo nhiệt ăn bữa cơm, liền xem như cho nhà mới thêm nhân khí. Trong phòng bếp bận rộn nhất, Chu Mỗ Mỗ mang theo Lưu Xuân Hiểu cùng Cố Mẫu tại trước bếp lo chuyện, Cố Mẫu hái rau, Lưu Xuân Hiểu cắt thịt, Chu Mỗ Mỗ tay cầm môi, trong chảo dầu ở một thanh âm vang lên, sườn xào chua ngọt mùi thơm liền khắp cả phòng. Lưu Xuân Hiểu mẫu thân cũng không có nhàn rỗi, giúp đỡ lột ỏi, giá tỏi, thỉnh thoảng cùng Chu Mỗ Mỗ trò chuyện hai câu việc nhà, nói đều là bọn nhỏ việc vặt, lại lộ ra thân cận. Đám nam nhân trong phòng khách ngồi, Cố Tòng Khanh cho nhạc phụ cùng phụ thân rót chén trà, Lưu Xuân Hiểu đệ đệ hiện tại bộ đội, lúc này là nghỉ ngơi trở về, tò mò đánh giá mới phòng, thỉnh thoảng hỏi Cố Tòng Khanh vài câu ngoại giao bộ chuyện lý thú. Cố Tòng Khanh đều cười từng cái giải đáp. Hải Anh thì như cái tiểu chủ nhân, lôi kéo Cứu Cứu đi nhìn mình phòng mới, hiến bảo như biểu hiện ra hắn bày ở trên giá sách vẽ vốn cùng xếp gỗ. Đồ ăn rất nhanh lên đủ, tràn đầy cả bàn, có Chu Mộ Mộ sở trưởng cá kho, Cố Mâu tự mình làm nổ viên thuốc, còn có Lưu Xuân Hiểu học làm con sóc cá mẹ. Cố Tòng Khanh bưng chén rượu lên, cười nói, hôm nay phiền phức các vị trưởng bối, cái này nhà mới năng lực nhanh như vậy thu thập xong, nhờ có mọi người hỗ trợ. Đến, cùng uống một chén, chúc chúng ta về sau thời gian đều thuận thuận lợi lợi. Tốt. Đám người nâng chén ba nhau. Chén xuôi theo va chạm giòn vang bên trong, hòa với Hải Anh cạn ly giọng trẻ con, còn có các trưởng bối vui mừng cười. Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần ám, nhà mới bên trong ánh đèn ấm áp, chiếu đến đầy bản đồ ăn hương, cũng chiếu đến người một nhà đủ cười trên mặt, đây chính là thằng quan tốt nhất quan cảnh, có khói lửa, càng có đoàn viên vị. Từ tứ hợp viện rời ra ngoài về sau, Cố Tòng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu sinh hoạt tiết tấu bên trong, nhiều hơn mấy phần khói lửa bận rộn. Trước kia ở trong viện, sớm tối cơm luôn có Chu Mộ Mộ, Chu Mộ ra thu xếp, bọn hắn tan tầm về nhà, món ăn nóng cơm nóng đã sớm mang lên bàn, bất lo vừa ấm dạ dày. Bây giờ vào ở nhà mới, một ngày ba bữa bụng vặt đều phải mình nâng lên đến. Lưu Xuân Hiểu đi làm sớm, mỗi ngày trời mới vừa tờ mở sáng liền phải rời giường. Trong phòng bếp, nàng buộc lên tạp dề, vo gạo, nấu cháo, sắt hai cái trứng gà, lại từ trong tủ lạnh xuất ra tối hôm trước chuẩn bị tốt dưa muối, đơn giản nhưng cũng nóng hổi. Chờ Cố Tòng Khanh cùng Hải Anh tỉnh lúc, bàn ăn thượng đã dọn xong điểm tâm, nàng một bên thúc giục hai cha con mau ăn, một bên mình lay hai ngụm, liền phải mang theo bao chạy đi làm. Cố Tòng Khanh lúc tan việc tương đối sớm đi, mỗi ngày đúng giờ đi ngoại giao bộ tiểu học cổng tiếp Hải Anh. Tiểu gia hỏa đeo bọc sách chạy đến, Liễu Diễu nói trường học chuyện lý thú, hắn nắm nhi từ tay, trước cuốn đi phụ cận chợ bán thức ăn. Chập tối thị trường náo nhiệt nhất, mới mẻ rau quả mang theo hạt xương, nảy nót tương bừng tôm cá tại trong chậu nước phun bong bóng. Cố Tòng Khanh nghe Hải Anh nhắc tới muốn ăn trứng tráng cà chua liền chọn hai cái đỏ rực cà chua. Nhìn thấy tươi non sương sườn, lại nghĩ tới nhi tử thích ăn giấm đường vị, liền xương một cân. Hai cha con vừa đi vừa tuyển, Hải Anh sẽ còn điểm lấy chân giúp ba ba xách cái túi nhỏ, như cái tiểu đại nhân như. Về đến nhà, Cố Tòng Khanh buộc lên tạp dề tiến phòng bếp, Hải Anh ngay tại trong phòng khách xếp gỗ. Thỉnh thoảng chạy vào đi hỏi một câu ba ba, cơm tốt sao? Hắn đẩy mễ vào nồi, đem xương sườn chắt thủy, cà chua cắt khối, động tác không tính nhanh nhẹn, nhưng cũng đâu vào đấy. Máy hút khói vang long lọng, trong nồi dầu dần dần nóng, cà chua chua ngọt vị hòa với xương sườn mùi thịt bay ra, Hải Anh liền sẽ tiến đến cửa phòng bếp, hút lấy cái mùi hô thơm quá nhà. Chờ Lưu Xuân Hiểu tan tầm về nhà, đẩy ra môn nghe được chính là cái này cả phòng đồ ăn hương. Cố Tòng Khanh đem cuối cùng một bàn đồ ăn bưng lên bàn, Hải Anh đã ngoan ngoãn ngồi trên ghế, chờ lấy mụ mụ cùng nhau ăn cơm. Một nhà ba người ngồi vây quanh bên cạnh bàn, cười cười nói nói chia sẻ một ngày sự tình, thức ăn đơn giản bên trong, cũng ăn ra an tâm hương vị. Tuy nói thiếu tứ hợp viện ngồi mát ăn bắt vàng, nhiều chút vụn vặt bận rộn, nhưng phần này vì người nhà rửa tay làm canh thang khói lửa, lại làm cho cái này nhà mới tăng thêm mấy phần rõ ràng ấm áp. Thời gian chính là như vậy, tại một bữa cơm thu xếp bên trong, chậm rãi ủ thành ra bộ dáng. Cố Tòng Khanh từ nhỏ liền sinh hoạt tại vô cùng náo nhiệt đại gia đình bên trong, tứ hợp viện khói lửa, quê nhà ở giữa tiếng cười nói, là khắc vào trong trí nhớ bối cảnh âm. Thật là đến một nhà ba người vào ở nhà mới, hắn ngược lại phá lệ hưởng thụ phần này thành tinh tường hòa. Ngoài cửa sổ là trong khu cư xá cây xanh, nghe không được tứ hợp viện như thế chủ nhân dài tây ra ngắn nghị luận, cũng không có người nào ra ra đi ô mở vang động trời ồn ào, ngay cả trong không khí đều lộ ra cô an bình hương vị. Hắn cùng Lưu Xuân Hiểu khí sắc mắt trần có thể thấy mới tốt. Không dùng lại chiều theo viện bên trong làm việc và nghỉ ngơi, ban đêm năng lực yên lặng nhìn một lát văn kiện, buổi sáng tỉnh lại cũng chưa từng có sớm viên náo quấy dày liên đối lấy đi làm lúc tinh thần đầu đều đủ. Có khi sau bữa cơm chiều, một nhà ba người ngồi trong phòng khách, Cố Tòng Khanh xem báo, Lưu Xuân Hiểu dệt áo len, Hải Anh ở bên cạnh xếp gỗ, ngẫu nhiên nói mấy câu, loại kia không bị quấy dày ấm áp, để Cố Tòng Khanh cảm thấy trong lòng phá lệ an tâm. Nhưng Hải Anh liền có chút không thích ứng. Tại bên trong tứ hợp viện, luôn có tuổi tác tương tự hải tử cùng một chỗ điên chạy, Chu Mộ Mộ điểm tâm phô bên trong vĩnh viễn có hàng xóm đùa hắn, tùy tiện hô một tiếng, liền có thể đưa tới 4-5 cái tiểu đồng bọn. Đến nhà mới, trong khu cư xá mặc dù cũng có hải tử, nhưng lẫn nhau chưa quen thuộc, hắn đứng tại tiểu hoa viên vừa nhìn mấy lần, đều không dám lên trước đáp lời. Ba ba, nơi này không dễ chơi. Ban đêm nằm ở trên giường, Hải Anh ôm Cố Tòng Khanh cổ lẩm bẩm, không ai cùng ta đá quả cầu, cũng không ai cướp ta được ăn. Cố Tòng Khanh sờ sờ đầu của hắn, trong lòng minh bạch hải tử thất lạc, chờ cuối tuần, ba ba mang ngươi về tứ hợp viện, tìm trước kia tiểu đồng bọn chơi, có được hay không? Lại để cho mỗ mỗ làm cho ngươi làm mềm. Thật. Hải Anh con mắt lóe sáng. Thật. Cố Tòng Khanh cười gật đầu, mà lại chúng ta ở chỗ này cũng năng lực giao đến bạn mới nha, ngày mai tan học, ba ba dẫn ngươi đi cùng dưới lầu tiểu bằng hữu chào hỏi. Hải Anh cái hiểu cái không gật đầu, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là mang theo điểm buồn bã. Cố Tòng Khanh nhìn xem bộ dáng của con trai, trong lòng suy nghĩ, có lẽ qua ít ngày, chờ hai tử quen thuộc hoàn cảnh nơi này, nhận biết mới đồng bạn, phần này không thích ứng cũng liền chậm rãi tiêu tán. Mỗi cái địa phương có mỗi cái địa phương tốt, tựa như hắn tham luyến phần này thanh tĩnh, mà hai tử càng cần hơn, là kia phần vô cùng náo nhiệt bạn chơi tình nghĩa. Cố Tòng Khanh ở khu gia quyến bên trong, cùng Hải Anh hải tử cùng lứa vốn là ít, tính được cũng liền hai cái, cũng đều là không thường ra môn tính tình. Cũng may kia hai nhà gia trưởng Cố Tòng Khanh đều biết, đều là bộ bên trong đồng sự, ngày bình thường họ gặp qua mấy lần. Ngày thứ hai tan học, Cố Tòng Khanh cố ý quấn đi quầy bán quả vặt, mua chút hoa quả đường, sô cô la loại hình hài tử thích ăn đồ vặt, chứa ở trong một cái túi nhỏ, nắm Hải Anh tay, trước đi ở tại cửa đối diện nhà kia. Vương làm việc, có ở nhà không? Cố Tòng Khanh nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Mở cửa chính là Vương làm việc người yêu, thấy là bọn hắn, cười nên tiến đến, là Cố Ti trưởng à, mau mời tiến. Trong phòng, một đứa bé trai chính gục xuống bàn xếp gỗ, nhìn thấy Hải Anh, tò mò ngẩng đầu. Cố Tòng Khanh đem đồ ăn vặt đưa cho Nam Hải, cười nói, đây là nhi tử ta Hải Anh, vừa chuyển đến không lâu, nghĩ đến cùng ngươi gia tiểu bảo quen biết một chút, về sau cũng tốt cùng nhau chơi. Hải Anh từ ba ba sau lưng thò đầu ra, nhỏ giọng nói, ngươi tốt, ta gọi Hải Anh. Tiểu Bảo nhìn một chút mụ mụ, thấy mụ mụ gật đầu, cũng đứng lên, ngươi tốt, ta gọi Vương Tiểu Bảo. Hai đứa bé ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không đầy một lát liền bị trên bàn vui cao hấp dẫn, tụ cùng một chỗ nghiên cứu. Cố Tòng Khanh cùng Vương làm việc người yêu ở một bên nói chuyện tiếng, nghe trong phòng truyền đến Hải Tử tiếng cười, biết bước đầu tiên này xem như xong rồi. Từ Vương ra ra, lại đi dưới lầu Lý gia. Lý gia tiểu cô nương đang ngồi ở trên ghế salon đọc sách, nhìn thấy Hải Anh, ngược lại là rất hào phóng, chủ động hỏi, ngươi cũng thích xem Haji Lee sao? Hải Anh nhãn tỉnh sáng lên, thích lắm. Ta còn đóng vai qua Haji Lee đâu. Liên một câu nói kia, hai đứa bé lập tức tìm tới cộng đồng chủ đề, lưu giữ trò chuyện lên trong sách tình tiết, ngay cả Cố Tòng Khanh lúc nào cùng Lý làm việc tán gẫu xong, đều không có quá để ý rời đi Lý gia lúc, Hải Anh trong tay nhiều vốn tiểu cô nương tặng mạng gạ, mang trên mặt dấu không được ý cười. Cố Tòng Khanh nắm tay của hắn hướng ra đi, hỏi, giao đến bằng hữu rồi? Ừm. Hải Anh dùng sức gật đầu, tiểu bảo hội liều siêu cấp lợi hại người máy, ngọt ngào có thật nhiều Haji Lee thức giấy, nàng nói lần sau phân ta mấy chương. Cố Tòng Khanh cười. Hắn biết, tiểu hài tử hữu nghị có khi chính là đơn giản như vậy, đại nhân dựng cái cầu, chỉ cần tính tình hợp nhau, rất nhanh liền có thể chơi đến cùng một chỗ đi. Hải Anh tính tình sáng sủa hiền hòa, hai đứa bé kia cũng đều là hiểu quy củ, rõ lý lẽ, nghĩ đến cuộc sống về sau bên trong, khu gia quyến trong tiểu hoa viên, nên thường có cái này ba tên tiểu gia hỏa chạy náo thân ảnh. Hải Anh tìm tới bạn chơi, tính tình càng phát ra hòa bát. Mỗi ngày cơm tối ăn một lần xong, bắt đẩy chạy ra ngoài cửa, hô hào đi tìm tiểu bảo cùng ngọt ngào thân ảnh nhỏ bé đảo mắt liền biến mất tại trong hành lang. Cố Tòng Khanh nhìn xem hắn nhảy cất bóng lưng, ngược lại bất không ít hống hắn chơi tâm tư, năng lực can an ổn bồi Lưu Xuân Hiểu ngồi một hồi. Nhưng hai ngày này, Lưu Xuân Hiểu khẩu vị lại không tốt lắm. Cơm tối trên bàn, Cố Tòng Khanh làm nàng thường ngày thích ăn thịt kho tàu cá hố hòa thành xào hà lan đậu, nàng lại chỉ là lay mấy một cơm, đũa tại trong mâm phát đến đẩy đi, không có gì khẩu vị dáng vẻ. Cố Tòng Khanh để đũa xuống, nhíu nhíu mày, giọng nói mang vẻ mấy phần lo lắng, làm sao rồi? Có phải là mấy ngày nay đi làm quá mệt mỏi, không thấy ngon miệng? Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, vậy ngươi muốn ăn chút gì không? Thanh đạm chút, ta hiện tại làm cho ngươi. Lưu Xuân Hiểu nâng cầm lên, suy nghĩ kỹ một hồi, mới nhẹ nói, đột nhiên muốn ăn rau cải xôi trứng trắng, muốn non nớt cái chủng loại kia. Được, cái này đơn giản. Cố Tòng Khanh lập tức đứng người lên, cầm lấy treo ở cạnh cửa áo khoác choàng bên trên, ngươi ở nhà chờ lấy, ta đi dưới lầu đồ ăn cửa hàng mua rau cải xôi, rất mau trở về tới. Ngươi nếu là mệt mỏi, trước hết đi trên giường nằm một hồi, làm tốt ta bảo ngươi. Không dùng đội vã như vậy, tối nay Nhi cũng không quan hệ. Lưu Xuân Hiểu kéo hắn một chút. Không có việc gì, ngươi muốn ăn, ta liền làm nhanh lên. Cố Tòng Khanh cười vỗ vỗ tay của nàng, đổi giày liền đi ra cửa. Chợ tối đồ ăn cửa hàng còn mở môn, hắn chọn đem mới mẻ rau cải xôi, Diệp Tử Xanh biết, sợi dễ mang theo bùn đất khí ẩm. Về đến nhà, hắn trước tiên đem rau cải xôi hái rửa sạch sẽ, nấu nước chắc một chút, vớt đi ra nước lạnh trên làm, cắt thành đoạn ngắn, lại đánh hai cái trứng gà, tại trong chén quấy đến vân vân. Chảo dầu đốt nóng, trứng dịch đổ xuống ầm một tiếng, rất nhanh nâng lên kim hoàng âm, dùng cái xẻng bạch thành khối nhỏ thịnh ra. Lại rót chút dầu, hạ rau cải xôi nhanh chóng lật xào, thêm một chút muối gia vị, cuối cùng đem trứng gà đổ về đi cùng một chỗ trộn đều, một bàn tươi hương non thoải mái rau cải xôi trứng tráng liền tốt. Hắn đem đồ ăn bắt đầu vào phòng ngủ, Lưu Xuân Hiểu chính tựa ở đầu giường lật sách, nghe được mùi thơm, dương mắt nhìn qua. Cố Tòng Khanh đem bàn nhỏ tấm gác ở trên giường, mang lên đồ ăn, mau thừa dịp ăn nóng, nhìn xem có hợp hay không khẩu vị. Lưu Xuân Hiểu cầm lấy đuôn nếm thử một miếng, rau cải xôi nhẹ nhàng khoan khoái hòa với trứng gà hương, quả nhiên dễ chịu nhiều. Nàng ngẩng đầu nhìn chú ý Tư Thanh, trong mắt mang theo ý cười, ăn ngon. Chương 985, Lưu Xuân Hiểu đối tương lai lựa chọn. Chương 985, Lưu Xuân Hiểu đối tương lai lựa chọn. Cố Tòng Khanh cũng không có đi làm việc khác, an vị tại bên giường trên ghế, lặng yên nhìn xem Lưu Xuân Hiểu từng ngụm địa ăn. Nhìn nàng kẹp lên rau cải xôi lúc có chút nhíu lên lông mày, giống như là tại phẩm điểm kia nhẹ nhàng khoan khoái tư vị. Nhìn nàng múc trứng gà lúc ánh mắt lóe lên ý cười, khoe miệng còn dính một chút nhỏ vụn trứng mạn, hắn liền không nhịn được muốn cười. Lưu Xuân Hiểu bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên, gương mặt chậm rãi nổi lên đỏ ửng, để bước xuống giận trách, ngươi đây là coi ta là lao Phật gia hầu hạ đâu? Bàn ăn đều bưng đến trên giường, còn ba ba điệu trông coi nhìn ta ăn, bao lớn phủ a. Cố Tòng Khanh nghe vậy cười, đưa tay thay nàng lau đi khoe miệng trứng mạn, đầu ngón tay mang theo điểm ấm áp xúc cảm, hầu hạ nàng dâu, nào có cái gì phổ không phổ. Ta bồi tiếp vợ ta ăn cơm, không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Hắn cầm lấy bên cạnh bữa, cũng kẹp một đũa rau cải xôi, lại nói, nhìn ngươi ăn được ngon, ta cũng đi theo có khẩu vị. Lưu Xuân Hiểu bị hắn lời này chắn đến không có tính tình, trong lòng lại ấm áp, túi đầu tiếp tục ăn cơm, chỉ là khoe miệng nhịn không được có chút dương lên. Ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần dày, trong phòng chỉ mở ngọn đèn ngủ, vàng ấm bừng sáng rơi vào trên thân hai người liên đối lấy trong không khí đều tung bay điểm đồ ăn hương cùng nói không nên lời ý nghĩ ngọt ngào. Kỳ thật không phải cái gì hầu hạ, bất quá là hắn nguyện ý đem điểm này vụn vặt thời gian đều dùng để bồi tiếp nàng thôi. Kỳ thật Lưu Xuân Hiểu mấy ngày nay là đuổi kịp kỳ kinh nguyệt, tinh thần đầu tổng để lên không nổi, nghe thấy tới dầu mỡ hương vị liền phạm buồn nôn, hằng ngày muốn ăn điểm nhẹ nhàng khoan khoái thanh đạm mới có thể nhớ rau cải xôi trứng trắng. Sau khi cơm nước xong, Cố Tòng Khanh nhanh nhẹn địa đem tiểu bàn ăn triệt hạ đi, lại vặn khăn nóng cho nàng xoa xoa tay. Hai người nằm lại trên giường, Lưu Xuân Hiểu tự nhiên hướng trong ngực hắn rụt, Cố Tòng Khanh đưa tay đem nàng ôm sát, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve cánh tay của nàng, giống như là tại cho nàng thuật khí. Trong phòng yên lặng, chỉ có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang. Lưu Xuân Hiểu gối lên cánh tay của hắn, đột nhiên mở miệng, "Tòng Khanh, ta bên này tiến sĩ chương trình học nhanh kết thúc. Đến tiếp sau có hai chủ lựa chọn, một loại là ở lại trường dạy học, một loại là đi bệnh viện, ngươi cảm thấy ta nên tuyển loại kia?" Cố Tòng Khanh cúi đầu nhìn một chút nàng, nguyệt quang xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào, năng lực thấy được nàng trong mắt nghiêm túc. Hắn nghĩ nghĩ, không có trực tiếp cho đáp án, mà là hỏi, "Vậy chính ngươi trong lòng càng khuynh hướng cái kia?" "Ta có chút không nắm chắc được." Lưu Xuân Hiểu khẽ khẽ thở dài, "Ở lại trường, thời gian tương đối tự do, năng lực nhiều cố lấy trong nhà cùng Hải Anh. Đi bệnh viện đâu?" Năng lực thật sự tiếp xúc lâm sàng, ta học những vật này cũng năng lực phát huy được tác dụng, chính là có thể sẽ bận điều chút. Cố Tòng Khanh nghe, ngón tay sau nàng có nhẹ nhàng vẽ vài vòng, mặc kệ chọn cái kia, ta đều ủng hộ ngươi. Ngươi nếu là nghĩ an ổn chút, năng lực nhiều bồi bồi Hải Anh, ở lại trường liền rất tốt. Nếu là trong lòng vẫn là nhớ lâm sàng, nghĩ tại chuyên nghiệp thượng lại đi lên phía trước đi, đi bệnh viện cũng không tệ. Nhà chúng ta không dùng ngươi nhọc lòng quá nhiều, ta năng lực phụ một tay. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, trọng yếu nhất chính là ngươi mình thư thái, chớ vì chiều theo ai ủy khuất chính mình. Lưu Xuân Hiểu hướng trong ngực hắn sát lại chặt hơn chút nữa, trong lòng điểm kia do dự giống như là bị hắn ủi bình không ít. Nàng ngẩng đầu, dưới hắn ba thượng nhẹ nhàng cọ sát, có ngươi câu nói này, ta liền an tâm nhiều. Cố Tòng Khanh cúi đầu hôn một chút trán của nàng, không có nói thêm nữa. Có chút lựa chọn cuối cùng phải tự làm quyết định, hắn có thể làm, chính là để nàng biết, vô luận tuyển con đường nào, hắn đều sẽ đứng ở sau lưng nàng. Lựa chọn của ngươi không muốn bởi vì niên kỷ, cũng không cần bởi vì gia đình ảnh hưởng. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo chắc chắn, ngươi còn nhớ rõ ngươi độc trùng chuyên thời điểm sao? Ngươi nói muốn kiểm tra bà khoa, nghĩ tại trong bệnh viện đứng vững góc chân, kia cố kỉnh giống thăm dò đoàn hỏa. Khi đó ngươi liệu là bởi vì trong lòng có cố muốn chứng minh cái gì kỉnh, muốn dựa vào lấy mình tránh ra một con đường tới. Hắn dừng một chút, túi đầu nhìn xem con mắt của nàng, nhưng bây giờ không giống. Ngươi có Hải Anh, có cái nhà này, có ta. Ngươi biết coi như chậm lại, cũng có nhân bồi tiếp ngươi, không dùng lại đơn đả độc đấu. Trước đó tiến tới là cho mình tìm lực lượng, hiện tại chậm là trong lòng an tâm. Lưu Xuân Hiểu trừng mắt nhìn, lông mi thượng giống như là dính một chút mệt quang, an tâm, liền không muốn đến trước chạy sao? Không phải là không muốn chạy, là biết chạy chỗ nào. Cố Tòng Khanh cười cười, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt tại nàng lông mày cốt bên trên, trước kia ngươi xông về phía trước là sợ lạc hậu, sợ bị vứt xuống. Hiện tại ngươi chậm lại, là muốn nhìn một chút ven đường phong cảnh, Hải Anh hôm nay hoạ hoạ, cơm tối lúc bay tới mùi đồ ăn, còn có những này a, đều là ngươi trước kia không dành suy nghĩ sự tình. Hắn cầm lấy đầu giường chén nước đưa tới, ngươi nhìn, trà này vừa ngâm thời điểm đến lửa mạnh nấu, sôi trào mới có kỉnh. Thật là muốn uống ra mùi vị, đến phơi một phơi, chậm giải phẩm. Lưu Xuân Hiểu bưng ly nước, đầu ngón tay chạm đến ấm áp chén bích, bỗng nhiên cười. Nàng nhớ tới trước mấy ngày đáy biển mất tan học trở về, dơ mát điểm bài thi xông vào phòng bếp, mãi thanh mại khi địa hô mụ mụ mau nhìn. Nhớ tới trong đêm xoay người lúc, luôn có thể sờ đến hắn đưa qua đến tay, vững vàng khoác lên nàng trên lưng, như cái an tâm neo. Đúng vậy a, nàng không còn là cái kia cần nắm chặt nắm đấm xông về phía trước cô nương. Phía sau của nàng có dựa vào, trong ngực có lo lắng, những cái kia đã từng dùng để vũ trang mình sự nghiệp tâm chậm rãi biến thành đối thời gian bản thân tham luyến. Kia, nếu là về sau ta nghĩ lại nhặt lên ý nghĩ trước kia đâu? Nàng ngẩng đầu hỏi, trong mắt lóe điểm ánh sáng. Kia liền nhặt lên. Cố Tòng Khanh không chút do dự, muốn đi bệnh viện liền đi bệnh viện, muốn vào phòng nghiên cứu liền đi thử một chút, trong nhà có ta. Đáy biển mất ta tiếp, cơm ta làm, ngươi một mực hướng phía trước sông, quay đầu thời điểm, ta khẳng định tại. Lưu Xuân Hiểu nhìn xem hắn, đống nhiên tiến tới, tại hắn trên cằm hôn một cái, giống con trộm được đường miêu, Cố Tòng Khanh, ngươi làm sao tốt như vậy? Cố Tòng Khanh cười nhẹ lên tiếng, đem nàng hướng trong ngực mang mang, bởi vì là ngươi a. Ngoài cửa sổ nguyệt quang lặng lẽ rời, trong phòng chỉ còn lại lẫn nhau tiếng hít thở. Lưu Xuân Hiểu tựa ở bộ ngực hắn, nghe hắn trầm ổn nhịp tim, đột nhiên cảm giác được chậm lại không có gì không tốt. Trước kia luôn muốn đứng được cao bao nhiêu, đi được bao xa, hiện tại mới hiểu được, có thể đem thời gian qua thành một chén ngụ trà, có nhân cùng ngươi chậm rãi uống, mới là hiếm thấy nhất sự tình. Nhân thường thường chính là như vậy, đã từng đem hết toàn lực đuổi theo đồ vật, thật nắm ở trong tay, kia phần cháy bỏng khát vọng ngược lại sẽ chậm rãi lắng động, ngược lại phát hiện những cái kia bị xem nhẹ thường ngày, mới ẩn giấu nhất động lòng người chân quý. Lưu Xuân Hiểu chính là như thế. Năm đó nàng nắm chặt trung chuyên chứng nhận tốt nghiệp, tại bệnh viện hành lang bên trong thầm hạ quyết tâm muốn đi lên, từng bước một thi đại học, sách học khoa, công tiến sĩ, mỗi một bước đều dẫm lên không chịu thua kỉnh. Nhưng khi bác sĩ học vị có thể đụng tay đến lúc, nàng chợt phát hiện, những cái kia đã từng trèo chống nàng xông về phía trước dục vọng nhạt, không là giấc mơ phai màu, mà là trong lòng bị càng mềm mại đồ vật lấp đầy. Nhất là nghĩ đến Hải Anh. Nàng rõ ràng địa nhớ kỹ, Hải Anh vừa học được gọi mẹ lúc, nàng chính chôn ở thật dày sách giáo khoa bên trong. Hai tử lần thứ nhất tập tễnh đi đường, nàng ở trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. Ngay cả hắn thượng nhà trẻ ngày đầu tiên, nàng cũng là xin nhờ chú mộ mô đưa đi. Những cái kia nhỏ vụn, lóe ánh sáng trưởng thành mấy mắt, nàng bỏ lỡ quá nhiều, bây giờ nghĩ lại, trong lòng luôn có chút vắng vẻ. Ngươi nhìn Hải Anh hiện tại, đeo bọc sách như cái tiểu đại nhân, hôm qua còn nói với ta muốn học cưỡi xe đạp. Lưu Xuân Hiểu hướng Cố Tòng Khanh trong ngực nhích lại gần, thanh âm nhẹ nhàng, thời gian trôi qua bao nhanh à, tiếp qua mấy năm, hắn liền nên lên trung học, nói không chừng sẽ còn chê ta lại nhải. Ta không nghĩ lại bỏ lỡ, muốn nhìn hắn làm bài tập lúc cau mày dáng vẻ, nghĩ cùng hắn đi công viên chơi diều, muốn nghe hắn cùng ta dạy học trong trường chuyện lý thú, cho dù là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đâu. Nàng dừng một chút, lại nghĩ tới cái gì như nói bổ sung, lại nói, chính sách cũng không cho phép chúng ta muốn đứa bé thứ hai, Hải Anh chính là chúng ta duy nhất bà bối. Hắn trưởng thành chỉ có một lần, ta muốn hảo hảo bồi tiếp. Cố Tòng Khanh lặng lặng nghe, đưa tay thay nàng sửa sang trên trán thoái phát. Hắn hiểu tâm tư của nàng, không phải từ bỏ bản thân, mà là tại thành tựu mình cùng làm bạn người nhà ở giữa, tìm tới càng dán vào lập tức tâm cảnh cân bằng. Những cái kia đã từng bị việc học cùng sự nghiệp đẩy chạy về phía trước thời gian bên trong, nàng có lẽ không có ý thức được, trong lòng đã sớm lặng lẽ gieo xuống đối gia đình lo lắng, chỉ là bây giờ, phần này lo lắng trưởng thành càng muốn che chở bộ dáng. Kia liền theo ngươi nghĩ tới. Hắn thấp giọng nói, mặc kệ tuyển ở lại trường vẫn là đi bệnh viện, chỉ cần có thể để ngươi an tâm bồi tiếp Hải Anh, lại không làm đoàn chính mình tâm ý, liền tốt. Lưu Xuân Hiểu gật gật đầu, trong lòng giống như là lạc hòa âm truy. Ngoài cửa sổ nguyệt quang chẳng biết lúc nào ẩn tiến tầng mây, trong phòng chỉ còn lại lẫn nhau ấm áp hô hấp. Nàng biết, cuộc sống về sau bên trong, có lẽ thiếu chút thức đêm khổ độc sức liệu, lại nhiều hơn rất nhiều dưới đèn bồi độc ấm áp. Có lẽ thiếu chút học thuật đột phá kích động, lại thu hoạch hải tử nhào vào trong ngực mẹ cứng. Những này nhìn như bình thản mấy mắt, vừa vặn là nàng hiện tại muốn nhất nắm chặt chân quý. Chương 986, có thụ hoan nghênh Hải Anh. Chương 986, có thụ hoan nghênh Hải Anh. Hải Anh liền độc ngoại giao bộ phụ thuộc tiểu học, là rằng có tiếng trọng điểm tiểu học, sân trường hoàn cảnh sạch sẽ lịch sự tao nhã, dạy học công trình cũng phá lệ đầy đủ. Học sinh nơi này cấu thành rất có đặc điểm, phần lớn là ngoại giao bộ nhân viên công tác con cái, còn có không ít ngoại tịch nhân sĩ, Hồng Kông đồng bào hải tử ở đây liền độc, đi ở sân trường bên trong, thường xuyên năng lực nghe tới khác biệt khẩu âm tiếng Trung cùng tiếng Anh đan xen vang lên, lộ ra một cố quốc tế hóa không khí. Trường học chương trình học an bài cũng cùng trường học khác không giống, chương trình học an bài càng thêm quốc tế hóa, khóa ngoại hoạt động cũng rất nhiều. Hải Anh vừa nhập học lúc còn có chút câu nệ, nhưng không có qua mấy ngày liền triệt để buông ra. Hắn đoạn thời gian trước mới đi theo Cố Tòng Khanh ở nước ngoài đợi qua một đoạn thời gian, khi còn bé mưa dầm thấm đất hạng, tiếng Anh nói đến lưu loát lại tự nhiên, cái này tại bạn học bên trong phá lệ dễ thấy. Rất nhiều ngoại quốc học sinh đều thích cùng hắn nói chuyện, cái tuổi này hải tử là không nhìn quốc gia màu da, bọn hắn ý nghĩ đều rất đơn giản, ai đẹp mắt, ai lợi hại liền với ai chơi. Nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi, luôn có mấy cái tóc vàng mắt xanh tiểu bằng hữu lại gần, dùng tiếng Anh hỏi hắn, "Hải Anh, ngươi có thể dạy chúng ta nói câu kia buổi sáng tốt lành tiếng Trung sao?" Hải Anh cũng không rụt rè, đứng tại trên bậc thang nhỏ, như cái tiểu lão sư, mỗi chữ mỗi câu điệu giáo mọi người phát âm, chọc cho bạn học chung quanh cười không ngừng. Có cái đến từ Pháp quốc tiểu Nam Hải, túi sách thượng treo cái tháp phèo vật trang sức, Hải Anh tò mò chỉ và hỏi, "Đây là cái gì?" Tiểu Nam Hải dùng tiếng Trung xen lẫn tiếng Anh giải thích, hai người ngươi một lời ta một câu, rất nhanh liền quen thuộc, tan học lúc còn ngéo tay ước định ngày mai trao đổi tiểu thiếp giấy. trong lớp còn có cái hương cảng đến tiểu cô nương, vẽ một chút đặc biệt tốt, Hải Anh nhìn nàng họa gấu trúc sinh động như thật, liền đem mình chân tảng vẽ vốn cấp cho nàng nhìn, tiểu cô nương thì quả đáp lễ hắn một trường tự tay họa siêu nhân địa quang. Một tới hai đi, Hải Anh bên người tổng vây quanh một đám tiểu đồng bọn, nghỉ giữa khóa cùng một chỗ nhảy ô, lúc nghỉ trưa chia sẻ đồ ăn vặt, ngay cả lão sư đều cười nói, Hải Anh tựa như cái tiểu mối quan hệ, đem tất cả mọi người xuyên đến cùng một chỗ, cái này kết giao bằng hữu năng lực thật đúng là không có ai. Mỗi ngày tan học về nhà, Hải Anh đều muốn líu díu cùng Cố Tòng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu dạy học trường học chuyện lý thú. Ba ba, hôm nay Tom dạy ta thuyết pháp ngữ tạ ơn. Mụ mụ, ta đem quá mỗ mỗ làm đảo mềm phân cho A Linh, nàng bảo ngày mai mang cây thơm mềm cho ta. Nhìn xem nhi tử trong mắt lấp lóe hưng phấn qua mang, Cố Tòng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu đều yên tâm. Trường này quốc tế hóa hoàn cảnh, không chỉ có để Hải Anh tiếng Anh có đất dụng võ, càng làm cho hắn tại thay đổi một cách vô tri vô giác trung học hội bao dung cùng tiếp nhận, mà những này có lẽ so trên sách học tri thức càng năng lực tầm bổ hải tử trưởng thành. Hải Anh trong trường học dần dần thành tiểu danh nhân, cố này nhiệt độ tại hơn một tháng sau lại nên đón mới cao phong. Không biết người bạn học nào ngẫu nhiên lật đến Haji Li trang địa trong, nhìn thấy tác giả ký tên chính là Cố Tòng Khanh lại liên tưởng tới Hải Anh ngẫu nhiên nhấc lên ba ba viết cố sự đối chiếu một cái, kinh ngạc hô lên âm thanh, Hải Anh, ba ba của ngươi là Haji Li tác giả. Lần này nhưng sôi trào. Haji Li vốn là bọn nhỏ ở giữa siêu được hoan nghênh mạo hiểm cố sự, trong sách cái kia mang theo tròn kính mắt tiểu ma pháp sư, cơ hồ là toàn trường học sinh thần tượng. Biết được Hải Anh đúng là thần tượng tác giả nhi tử, các bạn học nhìn hắn ánh mắt đều thay đổi, nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi, chỗ ngồi của hắn chung quanh luôn có thể vây lên một vòng nhân, ngay cả lớp bên cạnh Hải Tử đều cố ý chạy tới nhìn náo nhiệt. Hải Anh, Haji Li tiếp xuống sẽ đi tòa thành thám hiểm sao? Một cái đim bím tóc sừng dê nữ Hải giơ thư hỏi, con mắt lóe sáng tinh tinh. Ba ba của ngươi lúc nào viết cuốn thứ 2A? Mẹ ta nói nàng cũng đang chờ đổi mới đâu. Hàng sau nam sinh điểm lấy chân hô. Còn có người cẩn thận địa bưng lấy thư đưa qua, có thể hay không? Để ngươi ba bà giúp ta ký cái tên. Liền lá tham đưa cho đề mẫu, chúc ta giống như Haji Li dũng cảm. Hải Anh bị vây quanh ở giữa, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại một điểm không luống cuống. Hắn học ba ba dáng vẻ, nghiêm trang nói, cha ta nói cuốn thứ 2 thư ngay tại viết đầu, chờ viết xong ta nói cho các người biết. Về phần ký tên, hắn vô bộ ngực đánh cực, không có vấn đề. Ta về nhà liền để ba ba lá thăm, ngày mai đem cho các ngươi. Mỗi ngày tan học, trong bọc sách của hắn cũng nên nút lấy mấy vốn Haji Li tất cả đều là đồng học nhờ cầu mong gì khác ký tên. Cố Tòng Khanh nhìn xem nhi tử nghiêm trang đem thư đưa qua, nói ba ba nhanh ký tên, đây là cho tiểu vũ, kia là cho trắng trắng. Hắn nhịn không được cười ra tiếng, cầm lấy bút nghiêm túc ký lên danh tự, có khi sẽ còn căn cứ tên của hải tử thêm một câu tiểu tiểu chúc phúc. Lưu Xuân Hiểu nhìn xem cái này hai cha con bận rộn, trêu ghẹo nói, hiện tại Hải Anh thành ngươi người đại diện. Cố Tòng Khanh cười bước Hải Anh đầu, có thể để cho bọn nhỏ như thế thích cố sự là chuyện tốt. Mà Hải Anh đâu, trong trường học nhân khí càng phát ra tăng vọt, ngay tiếp theo hắn cùng tiểu bảo Lý Lị tại trong tiểu hoa viên chơi thám tử trò chơi lúc đều có một đám tiểu thủy tùng đuổi theo hô Hải Anh đội trưởng. Mặc dù Hải Anh nói với các bạn học ba ba đã tại viết cuốn thứ hai, nhưng hiện thực là căn bản không có viết đi. Cho nên Hải Anh liên tiếp 3 ngày tan học về nhà, túi sách còn không có buông xuống liền đuổi theo Cố Tòng Khanh hỏi, ba ba, Haji Li cuốn thứ 2 thư đến cùng lúc nào viết ta? Tiểu Vũ nói nàng mụ mụ đều đem thư đặt ở đầu giường, mỗi ngày hỏi nàng có hay không tin tức mới. Cố Tòng Khanh ngay tại phòng bếp giúp Lưu Xuân Hiểu hái rau, nghe vậy động tác dừng lại. Trận này hắn xác thực bận điệu, mỗi ngày về nhà đều nhanh nửa đêm, Haji Li bản thảo bị đặt ở bàn đọc sách tầng dưới chót nhất, đã sớm bị kín một tầng mỏng cho. Hắn nhìn xem nhi tử ánh mắt mong đợi. Hải Anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo điểm bị đồng học thúc canh lo lắng, trong tay còn nắm chặt cái sách nhỏ, phía trên siêu siêu mẹo mẹo nhớ các bạn học thúc canh danh sách, muốn biết Haji Li cùng ma pháp miêu đánh nhau hy vọng có biết bay cái chổi nhất định phải để bại hoại rơi vào cả bẫy. Ba ba gần nhất có chút bận điệu, chờ trước mắt làm việc kết thúc liền biết, có được hay không? Cố Tòng Khanh vuốt vuốt tóc của con trai, giọng nói mang vẻ ấy nấy. Hải Anh ồ một tiếng, túi đầu đâm sách nhỏ, không có lại truy vấn, nhưng Cố Tòng Khanh chú ý tới, hắn ban đêm đem Haji Li sách thứ nhất đặt ở gối đầu một bên, lật qua lật lại nhìn nửa đêm. Sáng sớm hôm sau, Hải Anh đeo bọc sách lúc ra cửa, đột nhiên quay đầu nói, ba ba, không dùng viết quá dài, mỗi ngày viết một đoạn ngắn cũng được. Hắn giơ sách nhỏ, phía trên họa cái siêu siêu vẹo vẹo thanh tiến độ, ta nói với bạn học, ngươi mỗi ngày viết 100 chữ, chúng ta liền họa mở ô, vẽ đầy 100 cách liền có thể ra thư á. Cố Tòng Khanh tâm tượng là bị thứ gì nhẹ nhàng va vào một phát. Hắn nhìn xem nhi tử nhảy nhảy nhót nhót chạy xa bóng lưng, quay người từ bàn đọc sách tầng dưới chốt lật ra bàn thảo. Đêm hôm đó, Cố Tòng Khanh phái thác xa giao, ngồi tại trước bàn sách mở ra đèn bàn. Lưu Xuân Hiểu bưng tới một chén sữa bò nóng, trông thấy hắn tại giấy viết bản thảo thượng viết chữ, cười nói, hôm nay thong thả rồi. Ừ, có chút linh cảm. Cố Tòng Khanh giới ngòi bút Haji Li, chính nắm ma pháp miêu móng ướt, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra trong rừng rậm bụi gai, Hải Anh trở lấy nhìn đâu. Một tuần sau, Hải Anh tan học về nhà, phát hiện trên bản sách nhiều mấy chương giấy viết bản thảo. Cố Tòng Khanh chỉ vào phía trên chữ nói, Haji Li gặp biết nói chuyện hồ ly, nó nói trong rừng rậm ẩn giấu bại hoại bí mật. Hải Anh con mắt nháy mắt sáng, bổ nhào qua nắm lên giấy viết bản thảo, từng chữ niệm, ma pháp miêu đột nhiên sù lông, đối phía sau cây hà hơi, nơi đó ẩn giấu xong con mắt màu xanh lục. Ba ba, đây là chuyện xưa mới. Hắn lập tức móc ra sách nhỏ, tại thanh tiến độ thượng họa ô thứ nhất, ta ngày mai liền nói cho tiểu vũ, thanh tiến độ bắt đầu đọc á. Ngày thứ hai đi học lúc, cố ý đem sách nâng đến cao cao, trong phòng học tuyên bố, cha ta bắt đầu viết thứ hai sách. Hôm nay họa ô thứ nhất nhà. Các bạn học vây sang đây xem thanh tiến độ, Kỳ Kỳ cha cha thảo luận Haji Lee có thể hay không gặp được nữ bu, Hải Anh đứng ở chính giữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo. Kia là so với mình kiểm tra 100 điểm càng đắc ý biểu lộ. Từ khi Hải Anh tại trong lớp tuyên bố cha ta bắt đầu viết Haji Lee thứ 2 sách rồi, hắn ở trường học được hoan nghênh trình độ lại lên một bậc thang, các bạn học đối với hắn nhiệt tình quả thực giống đầu hạ thái dương, nóng đến ngăn không được. Hắn ngồi cùng bàn là cái tóc xoăn Pháp quốc tiểu Nam Hải, gọi Die, trong nhà tổng cho hắn mang các loại nhập khẩu sô cô la. Trước kia hai người tan học vẫn chỉ là tụ cùng một chỗ trò chuyện phim hoạt hình, hiện tại Die mỗi sáng sớm tiến phòng học, liền từ trong túi sách móc ra nghiêm sô cô la đút cho Hải Anh, dùng mang theo điểm khẩu âm tiếng Trung nói, "Hải Anh, đây là ô mai vị, cho ngươi." Trước bàn tiểu cô nương gọi Lâm Hiểu Vũ, mẹ của nàng tại thực phẩm nhà máy đi làm, mỗi ngày đều cho nàng trang một bọc sách đồ ăn vặt. Bây giờ những này đồ ăn vặt hơn phân nửa đều tiến Hải Anh bàn đọc sách, ô mai vị thạch, mơ bánh bích quy, còn có bọc lấy lớp đường áo tiểu ma hoa. Mỗi sáng sớm Hải Anh kéo một phát mở ngăn kéo, đều có thể nhìn thấy bên trong nhét tràn đầy, như cái tiểu tiểu đồ ăn vặt phô. "Hải Anh, cái này bánh bích quy cho ngươi, ba ba của ngươi viết cố sự thời điểm có thể ăn." Hiểu Mưa đem bánh bích quy đưa qua, con mắt lóe sáng tinh tinh địa hỏi, "Haji Li tìm tới bảo tàng sao? Có phải là kim quang long lánh?" Liền ngay cả lớp bên cạnh bình thường không thế nào nói chuyện nam sinh, cũng sẽ tại nghỉ giữa khóa chạy tới, đút cho hắn một viên hoa quả đường. Hải Anh mỗi ngày tan học về nhà, túi sách đều trầm đến hướng xuống rơi, vừa mở ra, bên trong trừ sách giáo khoa cùng sách bài tập, chính là các loại đồ ăn vặt. Hắn đem sô cô la phân cho Cố Tòng Khanh, đem thạch đưa cho Lưu Xuân Hiểu, mình ôm lấy bánh bích quy ngồi tại trên ghế nhỏ, vừa ăn vừa cho bọn hắn dạy học trường học sự tình. "Ba ba, Die nói cha của hắn tại Pháp quốc cũng nhìn qua Haji Li, nói muốn để ngươi viết cái Pháp quốc tòa thành mạo hiểm." "Mụ mụ, Hiểu Mưa nói nếu là Haji Li có muội muội liền tốt, nàng có thể giúp Haji Li nghĩ kế." Lưu Xuân Hiểu nhìn xem cả bàn xanh xanh đỏ đỏ đồ ăn vặt, cười trêu ghẹo, "Nhà chúng ta Hải Anh hiện tại thành đồ ăn vặt phú ông." Cố Tòng Khanh thì thừa cơ đùa nhi tử, "Những này đồ ăn vặt cũng không thể lấy không, phải đem các bạn học ý nghĩ đều nhớ kỹ, khi ba ba tài liệu." Tỷ như Die nói Pháp quốc toàn thành, Hiểu Mưa nói muội muội, đều có thể ghi vào trong chuyện. Hải Anh lập tức gật đầu, từ trong túi sách lật ra cái kia nhớ thanh tiến độ sách nhỏ, nghiêm túc ở phía sau hồi tưởng, một Pháp quốc toàn thành, hai. Haji Li có cái muội muội, rất thông minh. Nhìn xem nhi tử gục xuống bàn tô tô vẽ vẽ dáng vẻ, Cố Tổng Khanh trong lòng ủ đấm. Những này nhét vào bàn đọc sách bên trong đồ ăn vặt, nơi nào chỉ là ăn, rõ ràng là bọn nhỏ dùng đơn thuần nhất phương thức biểu đạt chờ mong cố sự tiếp tục, cũng chờ mong cùng Hải Anh chia sẻ phần này vui vẻ. Mà Hải Anh đâu, tại tiếp nhận những này tiểu đồ ăn vặt thời điểm, cũng lặng lẽ học xong lắng nghe cùng truyền lại, đem các bạn học kỳ tư diệu tưởng biến thành cố sự chất dinh dưỡng. Ngày nào đó ban đêm, Cố Tổng Khanh tại giấy viết bản thảo thượng viết xuống, Haji Li trong ba lô, đổ đầy các bằng hữu tặng bánh kẹo, ô mai vị đến từ Pháp quốc, mơ vị đến từ sắt vách tiểu trấn, mỗi một khỏa đều ẩn giấu một câu cố lên. Viết xong, hắn ngẩng đầu nhìn ngay tại cho đồ ăn vặt phân loại Hải Anh, nhịn không được cười. Thật hạnh phúc a. Chương 987, Hải Anh có bạn gái. Chương 987, Hải Anh có bạn gái. 87 năm tháng 10 mạng, gió thu vòng quanh lá rụng lướt qua cửa trường học, Hải Anh cong chiếu nặng túi sách, đứng tại dưới cây nô đồng, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Bên cạnh hắn đứng cái đâm bím tóc sừng dê tiểu cô nương, gọi mặt lị, con mắt giống ngâm ở trong nước nho đen, trong tay nắm chặt khối không ăn xong sữa đường, cùng Hải Anh song song đứng, thỉnh thoảng bụng trộm liếc hắn một cái, khóe miệng cong đến giống ngựa nhà. Tan học linh vừa băng lên, hai người tiện tay nắm tay chậm rãi hướng cửa trường học đi, bước chân bước đến lại nhỏ lại chậm, giống sợ quấy nhiễu cái gì như. Hải Anh vai đeo cặp sách tử trượt đến trên cánh tay, hắn cũng không có quan tâm rồi, chỉ một mực nắm mặt lị tay, cái kia bộ dáng nghiêm túc, so sánh với khóa nghe giảng lúc còn muốn chuyên chú. Đến cửa trường học, gia trưởng đã chờ từ sớm ở nơi đó. Hải Anh nhìn thấy Cố Tòng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu, lập tức dừng bước lại, nô lên bộ ngực nhỏ, lôi kéo Mạt Lị đi đến trước mặt bọn hắn, thanh âm thanh thúy lại trịnh trọng, "Ba ba, mụ mụ, đây là bạn gái của ta, Mạt Lị." Mạt Lị cũng đi theo ngẩng mặt lên, đối nhà mình phụ mẫu giòn tan điệu nói, "Ba ba, mụ mụ, đây là bạn trai của ta, Hải Anh." Gia trưởng hai nhà đều sửng sốt một chút, lập tức bị bọn nhỏ bộ này tiểu đại nhân bộ dáng chọc cười. Mạt Lị ba ba cười vớt vớt Hải Anh đầu, "Ồ, chúng ta Mạt Lị bạn trai, cần phải chiếu cố thật tốt nàng nha." Hải Anh dùng sức gật đầu, đem trong tay nắm một đường sô cô la đưa tới Mạt Lị trên tay, "Đây là Die cho ta, hát sô cô la, không khổ." Mạt Lị nhận lấy, nhón chân lên, đem trong tay sữa đường nhét vào Hải Anh miệng bên trong, "Cái này cho ngươi. Hai cái tiểu gia hỏa ngươi cho ta một viên kẹo, ta cho ngươi một thanh bánh bích quy." Đứng tại trong gió thu, tay nắm tay. Cố Tòng Khanh nhìn xem một màn này, lặng lẽ đụng đụng Lưu Xuân Hiểu cánh tay, "Ta nhi tử tốc độ này, so năm đó ta nhưng nhanh nhiều." Lưu Xuân Hiểu cười nguýt hắn một cái, trong mắt lại tràn đầy ôn nhu. "Về nhà về sau," Cố Tòng Khanh hỏi hắn, "thích Mạt Lị sao?" Hải Anh gật đầu, lại bổ sung, "Nàng dài đẹp mắt, sẽ còn vẽ một chút, họa so với ta họa đẹp mắt." Lưu Xuân Hiểu đem chuyện này giảng cho chú mộ mộ bọn hắn nghe, tất cả mọi người cười, Hải Anh đứa nhỏ này, theo hắn cha, chiêu nữ hải thích. Mà Hải Anh cùng Mạt Lị đâu, từ ngày đó trở đi, mỗi ngày tan học đều tay nắm tay đi ra cửa trường, có khi chia sẻ một khối bánh bích quy, có khi tụ cùng một chỗ nói thì thầm, trời chiều đem bọn hắn ảnh tử kéo đến thật dài, giống hai đầu quấn ở cùng một chỗ sợi tơ. Cửa trường học cây ngô đồng lạc lại dài, bọn nhỏ hữu nghị cũng giống thụ mầm đồng dạng, lặng lẽ đi lên bước lên, mang theo điểm ngọt, lại dẫn điểm nghiêm túc ngu đần. Ngoại giao bộ tiểu học bọn nhỏ, gia cảnh phần lớn hậu đãi, phụ mẫu không phú thì quý hoặc là tại trọng yếu cương vị nhậm chức, Cố Tòng Khanh cùng Mạt Lị phụ mẫu dù chưa quen thuộc, nhưng cùng ở tại một cái hệ thống, giữa lẫn nhau cũng có được không hiểu ăn ý. Đối với hai cái 6-7 tuổi hài tử nói nam nữ bằng hữu, hai nhà đại nhân đều chỉ coi là đồng luôn vô kỵ chơi bừa. Năm nhất tiểu bất điểm, hiểu cái gì tình tình yêu yêu, bất quá là cảm thấy đối phương chợt mắt duyên, nguyện ý tụ cùng một chỗ chia sẻ đồ ăn vặt, nói thì thầm thôi. Đã đều là hiểu chuyện nhu thuận hài tử, năng lực chơi đến cùng một chỗ đi cũng là duyên phận, các đại nhân tự nhiên vui thấy kỳ thành. Có khi hai nhà người ở cửa trường học gặp phải, sẽ còn cười trêu ghẹo, hôm nay Hải Anh lại cho Mạt Lị mang được rồi. Mạt Lị hoa hoa, Hải Anh có phải hay không lại bảo bối đến không được? Bọn nhỏ ở trung sắc thực lộ ra cỗ tính trẻ con ngọt ngào. Có lần tan học gặp gió lớn, Mạt Lị khăn quàng cổ lòng, túi tại trên cổ, Hải Anh trông thấy, lập tức điểm lấy chân tiến tới, tay nhỏ vụng về nắm lấy khăn quàng cổ hai đầu, muốn giúp nàng buộc lại. Ngón tay của hắn còn không có nảy nở, lực đạo cũng nắm không tốt, hệ nửa ngày không phải quấn thành một đoàn, chính là lỏng lỏng lẻo lẻo rơi xuống, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, trên trán đều chảy ra mồ hôi dị, nhưng vẫn là không chịu từ bỏ, miệng bên trong còn lẩm bẩm, ba ba nói, khăn quàng cổ muốn thắt chặt mới không lạnh. Mạt Lị liền lặng yên đứng, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, nho đen như trong mắt tràn đầy kiên nhẫn, đã không thúc cũng không náo, ngẫu nhiên còn duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng giúp hắn đem rủ xuống tới trước mắt tóc vuốt đến sau tai, nhỏ giọng nói, từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Phong đem hai người tóc thổi đến rối bời, Hải Anh quay đeo cặp sách tử trượt đến tuổi trọ, Mạt Lị trong tay tập tranh cũng bị thổi đến ào ào vang, nhưng bọn hắn ai cũng không để ý, cứ như vậy một cái nghiêm túc hệ, một cái an tĩnh chờ, ánh nắng xuyên thấu qua chùi lủi nhanh cây rơi vào trên người bọn họ, ngay cả trong gió đều tung bay điểm mềm hồ hồ ấm áp. Cuối cùng vẫn là Lưu Xuân Hiểu đi qua, cười giúp bọn hắn buộc lại khăn quàng cổ. Hải Đệ Lao mới thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo Mạt Lị tay, giống như là hoàn thành cái đại sự gì, đắc ý giơ lên khuôn mặt nhỏ. Mạt Lị cũng đi theo cười, lộ ra hai viên tiểu tiểu răng nanh, đưa tay dắt Hải Anh tay, hai người lại sóng vai hướng ra đi, ảnh tử trên mặt đất siêu siêu vẹo vẹo theo sát, giống một đôi không thể tách rời cái đuôi nhỏ. Cố Tòng Khanh nhìn xem một màn này, quay đầu nói với Lưu Xuân Hiểu, ngươi xem bọn hắn, so chúng ta năm đó có thể tử cho nhiều. Lưu Xuân Hiểu cười nện hắn một chút, tiểu hài tử ra ra, nào có nhiều như vậy nói, chỉ cần bọn hắn chơi đến vui vẻ là được rồi. Đúng vậy à? Đối với 6-7 tuổi hài tử đến nói, nam nữ bằng hữu bất quá là bằng hữu tốt nhất một loại cách nói khác, là nguyện ý đem nhất ngọn đường phân cho đối phương, là hội tại đối phương khăn quẳng cổ lòng lúc sốt ruột hỗ trợ, là đơn thuần vừa nóng liệt thích. Phần này sạch sẽ tình nghĩa, giống đầu mùa xuân trồi non, lộ ra sinh cơ bừng bừng, so bất luận cái gì phức tạp tâm tư đều muốn động lòng người. Bởi vì Hải Anh cùng Mạt Lị tổng dính vào nhau, Cố Tòng Khanh vợ chồng cùng Mạt Lị phụ mẫu cũng dần dần quen thuộc. Mỗi ngày tan học ở cửa trường học chạm mặt, tổng hội đứng trò chuyện vài câu, từ hai tử ở trường học chuyện lý thú, từ từ nói đến làm việc cùng sinh hoạt, một tới hai đi. Ngược lại thành thường lui tới bằng hữu. Mạt Lị ba ba tại bộ bên trong phụ trách Nam Mỹ sự vụ, nói lên bờ giả xin ba tây rừng mưa, Argentina bóng đá, luôn có thể giảng được sinh động như thật. Mẹ của nàng là trong đại học văn hệ lao sư, vừa ở lại trường không lâu, nói chuyện ấm ôn nhu nhu, trên thân mang theo thư quyển khí. Hai vợ chồng đều mới 27-28 tuổi, so Cố Tòng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu tiểu 5-6 tuổi, mới gặp lúc còn mang theo điểm người trẻ tuổi ngại ngùng, quen về sau, ngược lại thường cùng Lưu Xuân Hiểu lĩnh giáo mang hoa trải qua. Hải Anh ăn cơm không kén ăn, các ngươi là thế nào giáo? Mạt Lị trận này tổng không thích ăn rau xanh. Mạt Lị mụ mụ có lần cầm vừa mua vé bốn, cười nói với Lưu Xuân Hiểu. Lưu Xuân Hiểu liền đem Hải Anh khi còn bé chuyện lý thú giảng cho nàng nghe. Chúng ta khi đó là để chính hắn nhận rau, hắn cảm thấy mới mẻ, chọn xong liền nguyện ý ăn. Các ngươi cũng thử một chút. Cố Tòng Khanh cùng Mạt Lị ba ba chạm mặt, nói chuyện càng nhiều là làm việc. Có khi nói lên bộ bên trong sự tình, Mạt Lị ba ba hội cảm khái. Cố thi trưởng ngài kinh nghiệm đủ, lần trước cái kia Nam Mỹ hợp tác phương án, ngài sách mấy điểm đề nghị quá mấu chốt. Cố Tòng Khanh cũng khách khí, các ngươi người trẻ tuổi mạch suy nghĩ sống, dám nghĩ dám làm, ta còn phải hướng các ngươi nhiều học một ít. Cuối tuần thời điểm, hai nhà người thỉnh thoảng sẽ hẹn lấy cùng một chỗ mang Hải Tử đi công viên. Hải Anh cùng Mạt Lị tại trên bãi cỏ đuổi theo bong bóng chạy, bốn cái đại nhân ngồi tại trên ghế dài phơi nắng, nhìn xem bọn nhỏ thân ảnh, câu được câu không địa trò chuyện. Thời gian chính là như vậy, bởi vì bọn nhỏ duyên phận, nguyên bản không liên quan hai nhà người chậm rãi đến gần, tại đuổi gạo dầu muối cùng làm việc việc vặt bên ngoài, nhiều chút nhẹ nhàng như vậy gặp nhau. Bọn nhỏ tiếng cười hòa với các đại nhân chuyện tiếng, rơi vào ngày mùa thu trong gió, phá lệ an tâm. Thời gian rông dưới mái hiên mưa, âm thầm lại lạc một năm. Một năm nay, nhất làm cho người trong nhà nhớ thương, chính là ở xa Anh Quốc thổ đậu. Cố Gia Gia sau khi qua đời năm thứ hai, thổ đậu giống như là tích lũy đủ một cố kình, sửng sốt sớm xây xong tất cả học phần, cầm chứng nhận tốt nghiệp đứng tại trong sân trường lúc, ngay cả đạo sư đều cười nói hắn đem tưởng niệm hóa thành động lực. Sao chính là, Lý Lý cũng theo sát phía sau hoàn thành được học, hai người trẻ tuổi cầm song song chứng nhận tốt nghiệp chụp ảnh chung lúc, trong màn ảnh tiếu dung so London ánh nắng còn muốn sáng. Nghỉ hè còn chưa tới, trong nhà liền bắt đầu ngóng trông. Rốt cục đợi đến thổ đậu đánh càng dương điện thoại, nói bọn hắn lấy lòng về nước vé máy bay, Lý Lý cùng nàng phụ mẫu cũng sẽ cùng nhau đến đây. Trong điện thoại, hai nhà người sớm đã thương lượng thỏa đáng, chờ bọn nhỏ trở về, trước hết ở trong nước xử lý chàng hôn lễ, vô cùng náo nhiệt mời lên bằng hữu thân thích, để Chu Mộ Mộ cùng Cố Phụ Cố Mâu xem thật kỹ một chút cháu trai thành ra. Đến mùa thu, lại đi Anh Quốc xử lý một trận, để Lý Lý thân hữu cũng dính dính phần này hỉ khí. Ta cùng Lý Lý cha mẹ nói xong, trong nước hôn lễ chúng ta theo quy củ cũng đến, để bọn hắn cũng nếm thử ta chỗ này náo nhiệt. Cố Tòng Khanh cúp điện thoại, cùng Lưu Xuân Hiểu nhắc tới, Lý Lý nói muốn học làm sủi cảo, đến lúc đó để Mộ Mộ dạy nàng. Lưu Xuân Hiểu cười gật đầu. Hải Anh nghe nói tiểu thúc thúc muốn kết hôn, mỗi ngày hỏi có thể hay không cùng Mạt Lị cùng một chỗ khi hoa đồng, còn nói muốn đem hắn con quay làm lễ vật đưa cho tiểu thầm thầm. Chu Mô Mô càng là loay hoay chân không chạm đất, một hồi để Cố Mâu đi kéo khối vải đỏ làm bị diện, một hồi lại lẩm bẩm muốn cho Lý dệt kiện tóc đỏ ý ý, ngoại quốc cô nương cũng phải xuyên điểm hồng, vui mừng. Cố Mâu cười khuyên nàng, "Mẹ, ngài nghỉ ngơi trước, chờ hai tử trở về bận rộn nữa cũng không muộn." Nàng lại khoát khoát tay, "Không được không được, đến sớm chuẩn bị tốt, không thể bị khuất hài tử." Thời gian đang chờ mong bên trong trở nên phá lệ nhẹ nhàng. Hải Anh mỗi ngày đếm lấy lịch ngày, ở phía trên vẽ đầy xe hơi nhỏ, nói muốn mở ô tô đi phi trường đón tiểu thúc thúc. Cố Tòng Khanh lật ra trong nhà giả trước túi sách, nhìn xem thổ đầu khi còn bé đi theo sau chính mình chạy bộ dáng, nhịn không được cười, năm đó cái kia lưu nước mũi tiểu bất điểm, đảo mắt liền muốn thành ra. Rốt cục chờ đến nghỉ hè, sân bay trong đại sảnh, thổ đầu đẩy dương hành lý bước nhanh đi tới, trông thấy chào đón người nhà, vành mắt nháy mắt hồng. Lý Lý đi theo bên cạnh hắn, tóc vàng mắt xanh, lại học người Trung Quốc dáng vẻ, cười hô mộ mộ thúc thúc cá gì thanh âm ngọt giống mật. Lý Lý phụ mẫu cũng nhiệt tình đi lên trước, dùng không quá lưu loát tiếng Trung nói tạ ơn chiếu cô chủ mộ mộ lôi kéo Lý Lý mụ mụ tay, mặc dù ngôn ngữ không thông, lại đối nàng khoa tay lấy lại xinh đẹp chọc cho mọi người cười không ngừng. Trong nhà hồng chữ hỉ đã cắt tốt, chủ mộ mộ dệt tóc đỏ ý cũng nhanh kết thúc. Hai trận hôn lễ thời gian tại chờ đợi bên trong càng ngày càng gần, giống như là hai viên sung mãn quả treo ở tuế nguyệt trạc cây bên trên, chỉ còn chờ thành lúc, ngọt thấu cả một nhà buồn tim. Chương 988, Cố Tòng Khanh cho thổ đậu mua phòng cưới. Chương 988, Cố Tòng Khanh cho thổ đậu mua phòng cưới. Thổ đậu cùng Lý Lý lễ tốt nghiệp ngày ấy, luôn luôn ánh nắng phá lệ khẳng khái, xuyên thấu qua cổ lão lễ đường mái vòm, tại trên thảm đỏ ném xuống pha tạp quang ảnh. Năm nay tốt nghiệp nhóm mặc hắc sắc học sĩ phục, mũ tuệ ở đầu vai nhẹ nhàng lắc lư, trong không khí tung bay chạm đến bọt khí cùng ức chế không nổi tiếng cười vui. Thổ đậu cùng Lý Lý tuy nói là sớm tốt nghiệp, lại cố ý thỉnh cầu gia nhập khóa này để lễ, muốn cùng các bằng hữu cùng một chỗ chia sẻ phần này trịnh trọng. Đến phiên ưu tú tốt nghiệp đại biểu phát biểu lúc, thổ đậu chỉnh lý một chút cả bạn, bước đi lên bục giảng. Hắn tiếng Anh lưu loát lại trầm ổn, nói lên đối tri thức thăm dò, đối tương lai mong đợi, cũng lặng lẽ tặng câu cảm tạ bên người vị kia từ đầu đến cuối làm bạn cô nương dưới đài Lý Lý đỏ mặt, khóe miệng lại nhịn không được dương lên. Xuống đài lúc, tiếng vỗ tay còn không có tan hết, thổ đậu không có về chỗ ngồi của mình, ngược lại trực tiếp xuyên qua đám người, hướng phía Lý Lý phương hướng đi đến. Bộ pháp lại lớn vừa đội, áo đen và táo theo động tác nhẹ nhàng giơ lên, dẫn tới bạn học chúng quanh đều hiếu kỳ địa nhìn qua. Lý Lý đứng tại chỗ, nhìn xem hắn càng đi càng gần, nhịp tim bỗng nhiên giống nổi trống một dạng vang. Chỉ thấy thổ đậu ở trước mặt nàng đứng vững, hít sâu một hơi, giống như là làm cái gì quyết định trọng đại, sau đó từ áo đen trong túi móc ra một cái tiểu tiểu nhung tơ hộp. Trung quanh nháy mắt an tĩnh lại, ngay cả nơi xa Đàm Tiếu đều thấp mấy phần. Thổ đậu cùng cụt một tiếng mở ra, bên trong nằm một viên thiết kế giản lược nhất bạc, dưới ánh mặt trời loé ôn nhuận ánh sáng. Hắn chậm rãi một chân quỳ xuống, ngẩng mặt lên nhìn xem Lily, trong mắt chiếu đến bóng dáng của nàng, thanh âm mang theo điểm kích động khẽ run, nhưng từng chữ rõ ràng, "Lily, chúng ta từ trung học lúc liền nhận biết, khi đó ngươi tổng cười ta để toàn tính được chậm. Về sau chúng ta cùng một chỗ ngâm thư viện, cùng một chỗ đổi luận văn, cùng một chỗ tại sông thảm bên cạnh đếm qua mùa đông thiên nga." Hắn dừng một chút, hầu kết nhẹ nhàng đông lúc nhích qua một cái, "Chúng ta từ ngây ngô thiếu niên, đi đến hôm nay tốt nghiệp giờ khắc này, lẫn nhau đổi tiếp đối phương lớn lên, nhìn qua đối phương nhất dáng vẻ chật vật, cũng phân hưởng qua vui vẻ nhất mấy mắt. Hiện tại, ta muốn đem quãng đường còn lại cũng cùng ngươi cùng đi, từ nắng sớm bên trong bữa sáng, đến trong hoàng hôn tàn bộ, từ tóc xanh đến tóc trắng, một ngày đều không nghĩ thiếu." Mấy chữ cuối cùng, hắn nói đến phá lệ nghiêm túc, giống như là tại ưng thuận một cái muốn dùng đời sau thực hiện hứa hẹn, "Lily, gả cho ta, được không?" Lily nước mắt lập tức dâng lên, mơ hồ trong tầm mắt hắn ngửa đầu bộ dáng. Trung quanh vang lên thiện ý cười vang cùng tiếng vỗ tay, có đồng học thổi lên huýt sáo, ngay cả trên đài hiệu trưởng đều cười vỗ tay lên. Nàng hít mũi một cái, vươn tay, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở lại vô cùng kiên định, "Ta nguyện ý." Thổ đậu cẩn thận từng ly từng tí đem chiếc nhẫn bọc tại ngón tay áp út của nàng, kích thước vừa vặn. Hắn đứng người lên, một tay lấy Lý Lý ủng tiến trong ngực, áo đen đem hai người quấn tại cùng một chỗ, giống một cái kín không kẽ hở ôn nhu kết giới. Lý Lý trong ngực hắn cọ sát nước mắt, nghe thấy hắn ở bên thai thấp giọng nói, "Về sau, chính là chú ý phu nhân." Trung quanh reo hò cùng chúc phúc giống như là thủy triều ập tới, ánh nắng xuyên thấu qua thải sắc cửa sổ thủy tinh, tại bọn hắn ôm nhau trên bóng lưng tung xuống một mảnh ấm áp vầng sáng. Nguyên lai tốt nhất tốt nghiệp lễ, không phải tấm kia thiếp vàng giấy chứng nhận, mà là trước mắt người này, nguyện ý nắm tay của ngươi, từ thanh xuân điểm cuối, đi hướng quãng đời còn lại điểm xuất phát. Biết thổ đậu muốn về nước chuyện kết hôn, Cố Tòng Khanh liền quyết định cho đệ đệ mua phòng nhỏ, lại bởi vì Lý Lý thích tứ hợp viện, cho nên hắn định cho bọn hắn mua một bộ nhỏ một chút tứ hợp viện. Hắn đầu tiên là nhờ lao đồng sự nghe ngóng tứ hợp viện phòng nguyên, trải qua chắc trở, mới tại Đông tứ phụ cận tìm tới một chỗ hai tiến biệt tử. Cửa sân là điển hình như ý môn, môn châm trên có khắc bình an hai chữ, Lý viện có khỏa lão hải đường, nghe nói mùa xuân mở khắp cây phấn hồng. Cố Tòng Khanh cố ý rút cái cuối tuần đi nhìn, dẫm lên bàn đá xanh đi vào trong, phòng chính song cửa sổ khắc cuốn nhánh liên, xương phòng bậc thang tuy có chút mài mòn, lại lộ ra cô an tâm lão hương vị. Hắn sờ sờ trên khung cửa bao tường, trong lòng nắm chắc, liền chỗ này. Sau đó phải đi thủ tục. Theo quy định, mua bán song phương trước tiên cần phải đi bất động sản nơi giao dịch nghiệm minh thân phận. Cố Tòng Khanh cất mình hộ khẩu vốn cùng công tác chứng minh, bồi tiếp chủ phòng, một vị tóc hoa dâm lão gia tử, hướng đông thành nơi giao dịch đi. Cán sự cẩn thận thẩm tra đối chiếu chủ phòng phong ốc quyền sở hữu chứng, lại nhìn Cố Tòng Khanh Bắc Kinh thường hộ gia đình miệng, xác nhận không sai về sau, mới xuất ra chế thức hợp đồng để bọn hắn lấp. Giá cả đến viết rõ ràng, trả tiền phương thức cũng phải ghi chú rõ. Cán sự chỉ vào điều còn nói. Cố Tòng Khanh cùng lão gia tử sớm thương lượng xong, phân hai kỳ trả tiền, ký hợp đồng giao một nửa, sang tên sau lại thanh toán số dư. Lão gia tử nhìn xem trên hợp đồng số tự, than thở, viện này ở đời thứ ba người, về sau giao cho các ngươi, phải hảo hảo đối đãi nó. Cố Tòng Khanh gật đầu, ngài yên tâm, khẳng định để lão Hải Đường tiếp lấy hảo hảo giải. Ký xong hợp đồng, liền phải tính tiền thuế. Cán sự án lấy giá sau cùng tính toán, phí thủ tục là tổng ngạch hai mua bán song phương các gánh một nửa. Cố Tòng Khanh từ trong túi công văn móc ra bắp tiền, lão gia tử cũng run rẩy địa đếm lấy tiền lẻ. Hai người tại cửa sổ thu tiền trước song song đứng, trái ngược với hoàn thành một trận trịnh trọng giao tiếp. Thủ tục sang tên làm được thuận lợi, cầm tới bất động sản bán khế ngày ấy, Cố Tòng Khanh cố ý đem nó thăm dò tại thiếp thân trong túi. Hắn nhớ tới quy định thảo luận, đến trong 3 tháng đi làm quyền tài sản đăng ký, liền thừa dịp hạ cơ sở điều tra nghiên cứu khe hở, vây quanh khu bất động sản cục quản lý. Cán sự tiếp nhận bản khế, cười nói, "Viện này ta có ấn tượng, mấy năm trước đi ngang qua tổng trông thấy cổng phơi làm quả ớt." Cầm tới phòng ốc quyền sở hữu chứng ngày ấy, Cố Tòng Khanh không có lập tức trở về ra, trước đi lội vật liệu xây dựng thị trường. Theo chính sách, trang trí dù không dùng báo cáo chuẩn bị, nhưng hắn nghĩ đến phải làm cho viện tử đã giữ lại lao hương vị, lại ở dễ chịu. Hắn chọn màu vàng nhạt lệ tích sơn, nói muốn đem xương phòng soát đến sáng sủa chút. Lại đặt trước bộ gỗ thật đồ dùng trong nhà, kích thước đến án lấy phòng chính cách cục tới. Thì công đội vào sân ngày ấy, hắn cố ý dặn dò, xong cửa sổ đừng đổi, xây một chút là được. Hải Đường gốc cây hạ phiến đá giữ lại, Lý Lý nói không chừng thích ở nơi nào uống trà. Chờ thổ đậu cùng Lý Lý nghỉ hè về nước lúc, viện tử vừa thu thập thỏa đáng. Ở phi trường tiếp vào thổ đậu, Lý Lý còn có Lý Lý phụ mẫu về sau, bọn hắn vẫn là về trước tứ hợp viện. Trong nhà Chu Mô Mô bọn hắn đã đều chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, liền đợi đến cho bọn hắn đón tiếp. Ở vẫn là tạm thời ở tại lo việc nhà. Tựa như ngươi lần trước Lý Lý phụ mẫu đến thời điểm như thế, ở sau đó đợi đến ngày thứ hai bọn hắn nghỉ ngơi không sai biệt lắm thời điểm, cố phụ cố mẫu, Chu Mộ Mộ Chu Mộ ra liền mang theo thổ đậu Lý Lý bọn hắn đi Cố Tòng Khanh cho thổ đậu mua cái kia hai tiến tứ hợp viện, cũng chính là bọn hắn phòng cưới. Chờ thổ đậu cùng Lý Lý nghỉ hè về nước lúc, viện tử vừa thu thập thỏa đáng. Hải Anh nắm Lý Lý tay đi đến chạy, chỉ vào xương phòng trên tường mới soát sân hô, "Tiểu Thẩm Thẩm ngươi nhìn, ba ba nói đây là ngươi thích màu sắc." Lý Lý sờ lấy khắc hoa cửa gỗ, con mắt lóe sáng giống ngậm ánh sáng. Thổ đậu đứng ở trong viện, nhìn xem Cố Tòng Khanh đưa qua giấy tờ bất động sản, đột nhiên đỏ cả bề mắt. Chứng thượng ngày là ngày 18 tháng 6, đúng là hắn cùng Lý Lý lễ tốt nghiệp một ngày trước. Cố Tòng Khanh vỗ vỗ bờ vai của hắn, lão Hải Đường ảnh tử rơi vào trên thân hai người, lảo đảo. Thổ đậu nhìn trước mắt phương này gạch xanh ngói xám tứ hợp viện, lòng tựa như gương sáng, đây rõ ràng là gỗ thiệp ý là hắn chuẩn bị phòng cưới. Trong viện Hải Đường thụ, xương phòng nhà mới cố, thậm chí góc tường chiếc kia giếng cổ đều thu thập đến sạch sẽ, khắp nơi lộ ra dụ tâm. Người chung quanh đều đi tham quan, hắn cũng nhịn không được nữa, ôm chặt lấy Cố Tòng Khanh, đem đầu chôn ở ca ca khoan hậu trong ngực, nước mắt giống đoạn mất tuyến hạt châu, có đến Cố Tòng Khanh áo sơ mi ở ướt một mảnh, nghẹn ngào nói, "Ca, cảm ơn ngươi. Ngươi là đời ta tốt nhất ca, đối ta quá tốt. Ta quá cảm động." Cố Tòng Khanh bị hắn siết đến kém chút thở không nổi, nghe cái này sền sệt, lật cái lườm ít, đưa tay đẩy hắn, "Đi đi đi, thượng đi một bên." Rất lớn cái tiểu hòa tử, cả cái này ra cho ai nhìn. Thổ đậu lại ôm càng chặt, bả vai co lại, "Ta mặc kệ. Ca, ngươi chính là tốt nhất ca. Thiếu cho ta cả cái này ra." Cố Tòng Khanh dùng sức đem hắn lay mở, nhìn xem hắn khóc hoa mặt, vừa tức vừa cười, tranh thủ thời gian lau lau nước mắt, nhiều người nhìn như vậy đâu, không ngại mất mặt. Thổ đậu lau mặt, con mắt đỏ đến giống con thỏ, lại thẳng vào nhìn xem Cố Tòng Khanh, chân thành nói, "Ca, ta nhớ ngươi tốt." Cố Tòng Khanh vô vô cánh tay của hắn, ngữ khí nghiêm túc chút, "Nhớ liền tốt. Về sau cho ta làm việc cho tốt, chiếu cố thật tốt mình tiểu gia, có nghe thấy không? Đem thời gian qua tốt, so cái gì đều mạnh." Ừm. Thổ đậu dùng sức gật đầu, nước mắt lại dâng lên, lại nhếch môi cười, "Ca, ngươi yên tâm, ta khẳng định hảo hảo." Cố Mẫu cười lau lau khóe mắt, "Hai anh em này." Lý Lý phụ mẫu cũng xem hiểu ở trong đó tình nghĩa, đối Cố Tòng Khanh giơ ngón tay cái lên. Cố Tòng Khanh chừng thổ đậu một chút, còn cười. Tranh thủ thời gian mang ngươi nàng dâu vào nhà nhìn xem, có cái gì không thích hợp lại đổi. Nói xong xoay người rời đi, lại tại quay người nháy mắt, khóe miệng lặng lẽ câu lên một vòng cười. Tốt đệ đệ, không có phí công đau, còn rất có lương tâm. Thổ đậu trong lòng một mực cất vấn đề. Cái này hai tiến tứ hợp viện thu thập đến thỏa đáng, gạch xanh trong khe đều lộ ra giảng cứu, hắn biết ca ca khẳng định không ít hao tâm tổn trí, càng không thiếu dùng tiền. Mình vừa tốt nghiệp, trong tay không bao nhiêu tích xúc, một lát còn không lên, phần nhân tình này liền chịu nặng địa đặt ở trong lòng. Xế chiều hôm nay sau khi trở về, Chu Mộ Mộ ở trong viện nhặt rau, hắn lặng lẽ tiến tới, ngồi xổm ở bên cạnh giúp đỡ hái đậu rác, do dự nửa ngày, mới nhỏ giọng hỏi, "Mộ Mộ, anh ta mua viện này, hoa bao nhiêu à?" Chu Mộ Mộ động tác trong tay dừng một chút, dương mắt nhìn hắn một chút, không có trực tiếp trả lời, ngược lại dùng nhặt rau ngón tay điểm một cái đầu của hắn, "Ngươi tiểu tử này, tâm tư ngược lại mạnh." Nàng đem chọn tốt đậu rác bỏ vào giỏ trúc, chậm rãi nói, "Không nhiều, 8 vạn." "8 vạn?" Thổ đậu trong tay đậu rác lạch cạch rơi trên mặt đất, con mắt trừng đến căng tròn. Hắn há to miệng, muốn nói chút gì, tiết hầu lại như bị ngăn chặn như. Chương 989, thổ đậu không phải Bạch Nhãn Lang chương 989, thổ đậu không phải Bạch Nhãn Lang Chu Mộ Mộ nhặt lên hắn rơi đậu rác, vô vô phía trên thổ, hù dọa rồi. "Ngươi cho rằng viện này là tốt như vậy đến?" Nàng hướng phòng chính phương hướng chép miệng, "Viện này là nhà đứng đắn chuyển xuống, một viên ngói một viên gạch đều không động tới, vẫn là độc lập quyền tài sản, không giống chúng ta ở cái kia viện, đã sớm phân mấy gia đình, ở náo tâm. Loại này hoàn chỉnh tứ hợp viện, tại tứ cựu thành đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm, quý hiếm nhất, ngươi ca vì viện này, trước trước sau sau chạy không hạ 10 chuyến, nhờ mấy cái lao quan hệ mới nói tiếp." Thổ đậu hốc mắt vừa nóng, túi đầu móc lấy trong tay đậu rác, "Nhiều tiền như vậy, ta hiện tại, ngươi bây giờ cái gì cũng không cần nghĩ." Chu Mộ Mộ đánh gậy hắn, giọng nói mang vẻ điểm bản trách, ngươi ca ngay từ đầu liền không có trông cậy vào ngươi còn. Hắn liền ngước như thế một cái đệ đệ, khi còn bé tổng đi theo hắn phía sau cái mông chạy, hắn thương ngươi còn đến không kịp đâu. Nàng dùng mu bàn tay xoa xoa thổ đậu khóe mắt, ngươi nhà, nhớ phần nhân tình này là được. Về sau hảo hảo cùng Lý Lị sinh hoạt, chân thật làm việc, chớ học những cái kia không có lương tâm, làm bạch nhã lang, chính là đối với hắn tốt nhất báo đáp. Thổ đậu dùng sức gật đầu, đem mặt chôn ở đầu gối bên trong, bả vai có chút run run. Chu Mộ Mộ không có lại nói tiếp, chỉ là ở trong lòng cảm thán, tiểu khóc bao lớn lên cũng là khóc bao. Thổ đậu vốn cũng không phải là cái để tâm vào chuyện vụn vặt tính tình. Từ tiểu ở nhà người yêu thương bên trong trưởng thành, thời gian trôi qua thuận thuận lợi lợi, trong lòng không tràn quá nhiều vẻ u sầu, thiên đại sự tình ngủ mở giấc, ngày thứ hai mặt trời mọc, cũng liền tan thành mây khói. Liên quan tới cái kia 8 vạn khối tiền sự tình, hắn sắc thực sầu đã hơn nửa ngày, cơ tối lúc lay lấy cơm đều không có tư không có vị, trong đêm nằm ở trên giường lật qua lật lại, suy nghĩ như thế nào mới có thể nhanh lên kiếm tiền trả lại. Nhưng trời vừa sáng, ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào trên mặt, hắn rỗi lưng một cái, đống nhiên liền nghĩ thông suốt, sầu có cái gì dùng. Ca đã chịu hoa phần này tâm, liền không có đem tiền coi ra gì, mình nếu là tổng nữ lấy còn chữ không thả, ngược lại xa lạ. Hắn từ trên giường nhảy dựng lên, trong lòng kết lập tức giải khai, bước chân đều nhẹ nhàng không ít. Điểm tâm lúc, hắn cấp cho Cố Tổng Khanh múc cháo, lại đem vừa ướp tốt tiểu dưa muối hướng ca trước mặt đẩy, "Ca, nếm thử cái này, Chu Mộ Mộ nói ngươi thích ăn." Cố Tổng Khanh nhíu mày nhìn hắn, "Hôm nay làm sao như thế ân cần?" Thủ đậu gãi gãi đầu, cười đến có chút gở, "Ca tốt với ta, ta đương nhiên đối với ca càng tốt hơn." Trong lòng của hắn ý nghĩ đơn giản rất, hiện tại không có tiền, vậy liền dùng cách thức khác đau ca. Lý Lý nhìn hắn vây quanh Cố Tổng Khanh bảo quanh, cười trêu ghẹo, "Ngươi đối ngươi ca so sánh ta còn tốt đâu." Thủ đậu nghiêm trang phản bác, "Không giống, ca là người nhà, ngươi là người yêu, đều phải tốt." Hắn tiến đến Lý Lý bên hai, nhỏ giọng nói, "Chờ ta về sau kiếm tiền, trước cho ca mua bình rượu ngon nhất, lại cho ngươi mua đầu xinh đẹp nhất ấy." Thời gian cứ như vậy vô cùng náo nhiệt địa trải qua. Cố Tổng Khanh đối cái kia 8 vạn khối tiền cho tới bây giờ không có để ở trong lòng. Những năm này hắn biết lách kiếm sống không ngừng, Haji Li hệ liệt ở nước Anh xuất bản sau lâu dài chiếm cứ bán chạy thư bảng danh sách, nhuận bút một bút bút chuyển tới, góp gió thành bão, mấy trăm vạn bảng Anh vốn liếng là có. Trong nước nhà xuất bản tái bản cùng bản dịch cũng bán được náo nhiệt, riêng là giản thể tiếng Trung bản tiền thù lao liền tích lũy mấy chục vạn. Với hắn mà nói, 8 vạn khối tiền bất quá là trên giá sách lại thêm mấy hàng thư, viện bên trong lại chủng mấy gốc cây sự tình, thực tế tính không được cái gì. Càng quan trọng chính là, thổ đậu trong lòng hắn đã sớm hòa thân nhi tử không khác biệt. Khi ca cho đệ đệ đưa cái ra, tựa như phụ mẫu cho hải tử chuẩn bị phòng cưới, nào có so đo tiền đạo lý. Hắn chưa từng ngóng trông thổ đậu hồi báo cái gì, chỉ nghĩ tiểu tử này năng lực an ổn sống qua ngày, so cái gì đều mạnh. Huống chi hắn hiểu rất rõ thổ đậu. Đứa nhỏ này nhìn xem tùy tiện, trong lòng lại tựa như gương sáng, ai đối tốt với hắn, hắn ghi tạc thực chất bên trong. Khi còn bé cố phụ đi công tác mang về sô cô la, thổ đậu không nợ ăn, nhất định phải phân một nửa giấu đi chờ hắn trở về. Về sau mình ở nước Anh đọc sách, biết trong nhà lao nhân nhớ thương, mỗi tuần bền lòng đứng dạ đánh càng dương điện thoại, nói liên miên lại nhải nói mình ăn ngon, ngủ cho ngon. Hai từ như vậy, làm sao có thể là bạch nhã lang? Lưu Xuân Hiểu càng là coi thổ đậu là thân đệ đệ đau. Cố Tổng Khanh đề cập với nàng mua tứ hợp viện sự tình lúc, nàng chỉ cười nói tuyển cái mang biệt tử, Lý Lý thích làm vườn. Về sau Cố Tổng Khanh thuận miệng nói nếu không lại cho thổ đậu mua cỗ xe đạp thay đi bộ, nàng trực tiếp nói tiếp mua chiếc nhẹ nhàng, tránh khỏi hắn tổng cỏ người xe buýt. Ở trong mắt nàng, chỉ cần có thể để nhà này người trôi qua thoải mái, xài bao nhiêu tiền đều đáng. Có lúc trời tối, hai vợ chồng ngồi tại dưới đèn tính sổ sách, Lưu Xuân Hiểu lật đến mua phòng biên lai, thuận miệng hỏi, "Viện này thủ tục đều đủ rồi?" Cố Tổng Khanh hừ một tiếng, nàng lại cười, "Thổ đậu hôm qua còn nói với ta, về sau muốn kiếm đồng tiền lớn mua cho ngươi cái mang bể bơi biệt tự đâu." Cố Tổng Khanh đệ bút xuống, nhịn không được cười, "Tiểu tử này, chỉ toàn nói chút nói chuyện không đâu. Ta muốn cái kia bể bơi làm gì?" Hắn nắm chặt Lưu Xuân Hiểu tay, "Chúng ta đủ không phải liền là người một nhà vô cùng náo nhiệt. Hắn trôi qua tốt, so cái gì đều mạnh." Ngoài cửa sổ nguyệt quang rơi vào sổ sách bên trên, này chuỗi 80.000 số tự tại dưới ánh đèn cũng không thu hút. Cố Tổng Khanh trong tay tích xúc, giống như là càng tích lũy càng chậm một liếng, nhưng dù sao cũng không chỗ tiêu. Đơn vị phân phòng ở rộng rãi sáng sủa, mang theo cái tiểu biệt tử, đầy đủ một nhà lao tiểu ở đi làm có đơn vị xe đưa đón, ngẫu nhiên đi ra ngoài làm việc, cưới xe ngược lại càng tự tại. Chi tiêu hàng ngày đơn giản là mua thức ăn nấu cơm, cho Hải Anh mua chút văn phòng phẩm đồ ăn vặt, Chu Mộ Mộ cùng Cố phụ Cố mẫu bên kia, hắn theo tháng đưa tới tiền sinh hoạt, các lao nhân luôn nói đủ đủ quay đầu lại tích lũy đứng lên cho Hải tử mua đồ. Lúc này thời gian trôi qua đơn giản, không có gì sức tưởng tượng tiêu phí. Không có smartphone, máy tính bảng những này mới mẻ đồ chơi, giải trí đơn giản là nhìn trang phim, nghe đoạn bình thư, hoặc là người một nhà ngồi vây quanh nói chuyện phiếm. Xa xỉ phẩm càng là không có khái niệm, Cố Tổng Khanh lâu dài mặc chính là đơn vị phát kiểu áo tôn trung sơn cùng đồ bét. Tiền bỏ vào ngân hàng, an an ổn ổn mọc lên lợi tức, hàng năm sổ tiết kiệm thượng thêm ra số tự, hắn chỉ ở đối sổ sách lúc quét mắt một vòng, quay đầu liền quên. Trong lòng của hắn cũng có cái tính toán lâu dài. Mấy năm này luôn được nghe thấy người ta nói cải cách mở ra bước chân phải lớn chút, hắn dựa vào trực giác bén nhạy, mơ hồ cảm thấy thành thị tương lai hội có biến hóa lớn. Bất động sản còn chưa tới nóng đứng lên thời điểm, trên thị trường phòng ốc rộng phần lớn là đơn vị phân phối, mua bán hai tay phòng đều phải theo quy củ đến, nhưng Cố Tổng Khanh nghĩ đến tương lai chính sách lại buông ra chút, không ngại tại phương Nam mấy cái ven biển thành thị, hoặc là phong cảnh tốt cổ trấn, các mua một bộ căn phòng. Chờ Hải để lao lớn chút nữa, chúng ta mang theo lão nhân ra ngoài đi dạo. Hắn cùng Lưu Xuân Hiểu nhắc tới qua, mùa đông đi phương Nam tránh rét, mùa hè đi bờ biển ở, không dùng tổng chen khách sạn, phòng ốc của mình ở an tâm. Lưu Xuân Hiểu cười gật đầu, ngươi nghĩ đến ngược lại xa, đến lúc đó nói không chừng Hải Anh đều mang đối tượng cùng đi. Về phần thổ đậu nói mang bể bơi biệt thự cố tổng khanh chưa từng nghĩ tới, cũng không phải thiếu tiền, mà là cảm thấy không cần thiết. Theo cấp bậc của hắn cùng thân phận, ở quá mức chói mắt, cũng không phù hợp hắn xưa nay điệu thấp tính tình. Hắn càng thiên vị mang theo khói lửa nơi ở, trong viện năng lực chủng điểm hóa thảo, ngoài cửa sổ năng lực nghe thấy láng giềng cười nói, đẩy cửa liền có thể mua được nóng hổi sữa đậu nành bánh quẩy, cái này so lạnh như băng bể bơi thực tế nhiều. Chương 990, tiểu Trung Quốc hôn lễ chương 990, tiểu Trung Quốc hôn lễ thổ đậu về nước trước đó, Cố Tòng Khanh mới từ bộ bên trong tan tầm, liền bị phòng thường trực đại gia gọi lại, Cố thị trưởng, cổng có vị họ Hứa đồng chí tìm ngài, nói là của ngài người quen biết cũ. Hắn đi ra đại môn, thấy Hứa đại mậu mặc kiện mới tinh áo giả kín, trong tay mang theo cái túi lưới, bên trong chứa hai bình rượu, chính xoa xoa tay tại cửa ra vào đi dạo. Tòng Khanh, có thể tính lấy ngươi. Hứa đại mậu cười chào đón, đem túi lưới hướng trong tay hắn nhét, vừa nhờ bằng hữu làm rượu ngon, cho ngươi nếm thử. Cố Tòng Khanh đem đồ vật hướng phòng thường trực vừa để xuống, cười khoát tay, có việc nói sự tình, đừng cả những ngày hư. Hai người tại ven đường đèn đường hạ đứng vững, Hứa đại mậu hạ giọng, trong mắt lóe hưng phấn ánh sáng, ta suy nghĩ, hiện tại lao bách tính thời gian tốt qua, trong nhà đều nghĩ thêm chút đồ điện, máy giặt, tivi, tủ lạnh, loại nào không phải hàng bán chạy. Ta nghĩ thoáng cái đồ điện thành, cái gì bảng hiệu đều có, công khai ghi giá, bảo đảm năng lực hỏa. Cố Tòng Khanh sửng sốt một chút, không nghĩ tới Hứa đại mậu những năm này đầu óc xoay chuyển nhanh như vậy, lại để mắt tới cái này nghề. Hắn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ý tưởng này không sai. Cải cách mở ra những năm này, lão bách tính trong tay có tiền nhàn rỗi, đồ điện gia dụng nhu cầu khẳng định càng lúc càng lớn, đúng là môn hảo sinh ý. Hứa đại mậu con mắt càng sáng hơn, đúng không? Ta liền biết ngươi có ánh mắt, cho nên mới hỏi một chút ngươi, có hứng thú hay không hùn muốn làm. Ngươi ra chút bốn kim, ta đến chân chạy, kiếm tiền ngươi bảy ta ba. Cố Tòng Khanh cười lắc đầu, đại mậu thúc, không phải ta không nể mặt ngươi, ta thân phận này, không tiện cùng ngươi hùn muốn làm ăn, đơn vị có quy định, đến tránh hiểm nghi. Hắn nói đến thành khẩn, Hứa đại mậu trên mặt quang ám ám, nhưng cũng lý giải, cũng thế, ngươi vị trí này không giống. Nhưng ta có thể giúp ngươi dựng cái tuyến. Cố Tòng Khanh lời nói xoay chuyển, ta biết mấy người bằng hữu, trước kia tại cung tiêu xã làm qua, trong tay có hàng nguyên con đường, còn có cái là làm vận chuyển, chạy lượt cả nước biết rõ hơn. Bọn hắn gần nhất cũng muốn tìm một chút mới hạng mục, ta đem ngươi ý tưởng này cùng bọn hắn nói một chút, chính các ngươi tâm sự, nếu có thể tiến đến cùng một chỗ, nói không chừng năng lực thành. Hứa đại mậu lập tức tinh thần tỉnh táo, thật. Vậy nhưng rất đa tạ ngươi. Tạ liền không cần. Cố Tòng Khanh vô vô bờ vai của hắn, ngươi người này đầu óc sống, có thể dày bò, nhưng làm ăn đến thực tế, giá cả vừa phải, nguồn cung cấp phải dựa vào phổ, đừng nện bằng hiệu. Ngày này nếu là làm, chân thật làm, 2-30 năm đều không sai. Hứa đại mậu liên tục gật đầu, ngươi yên tâm, ta hiểu. Nhất định quy củ. Về sau Hứa đại mậu quả nhiên cùng Cố Tòng Khanh giới thiệu mấy người bằng hữu đón đầu, mấy người ghé vào cùng một chỗ tổng cộng hơn nửa tháng, thuê cái sắt đường kho hàng lớn, đem đồ điện thành mở. Gây dựng ngày đó Hứa đại mậu cố ý đến đưa thiết mời, Cố Tòng Khanh không có đi, chỉ sai người mang hộ phó lấy tín làm gốc chữ quá khứ. Lại về sau nghe nói, cái kia đồ điện thành sinh ý quả nhiên náo nhiệt, nhất là đến ngày Tết, mua tivi, máy giặt người có thể xếp tới đường phố đối diện. Hứa đại mậu thấy Cố Tòng Khanh, luôn nói nhờ có ngươi khi đó dựng tuyến, Cố Tòng Khanh chỉ cười cười, là chính ngươi chọn đúng đường đi. Trong lòng của hắn rõ ràng, mỗi người có mỗi người cách sống. Thổ đậu cùng Lý Lì ghé vào trước bàn đảo chú mộ mộ tìm ra cũ tập tranh, chỉ vào phía trên treo lên long phượng hồng áo cưới, con mắt lóe sáng tinh tinh. Trong nước hôn lễ liền theo quy củ cũ đến, thổ đậu gãi gãi đầu, nhìn xem Lý Lì, xuyên đỏ chót, mang mũ phượng, có được hay không? Lý Lì nháy mắt xanh, dù không hiểu nhiều những cái kia giảng cứu, lại bị tập tranh thượng phức tạp hoa văn hấp dẫn, dùng sức gật đầu, tốt, phải giống như vẽ lên như thế, giống công chúa. Định ra minh chế hôn lễ chương trình, cần gấp nhất chính là cưới phục. Chu Mô Mô vô bộ ngực nói bao tại trên người ta chuyển đường liền cất hạt dưa đi đầu hẻm phòng bài bạc, cùng lao tỉ bội nhóm nhắc tới nửa ngày. Quả nhiên không có qua ba ngày, liền có manh mối, Nam La cổ ngõ hẻm có cái họ Triệu lao thợ may, trước kia người trong nhà cho trong cung người làm qua y phục, một tay bản kim theo công phu, hiện tại dù không thường tiếp sống, nhưng ta nhờ lao hàng xóm mặt mũi, hắn nguyện ý gặp thấy. Lao thợ may cửa hàng giấu ở ngõ nhỏ chỗ sâu, mặt tiền không lớn, cổng treo khối phai màu Triệu ký thợ may tấm bảng gỗ. Đẩy ra môn, một cỗ nhàn nhạt bột nhão cùng sợi tơ vị đập vào mặt, treo trên tường mấy món bán thành phẩm, đường may tinh mịn giống khuôn mẫu khắc ra. Triệu sư phó mang theo kính lão, đang ngồi ở trên ghế trúc sâu kim, gặp bọn họ tiến đến, chậm rãi đứng dậy, Lưu đại tỷ nói chính là các ngươi. Lượng kích tức lúc, lão thợ may mềm xích tại trên người thổ đậu quấn mấy vòng, miệng lẩm bẩm, rộng 2 thước 1, tay áo mọc 1 xích 8, đến thu eo, hiện tinh thần. Đến tiên Lily, hắn cố ý nhiều lượng mấy lần, cười nói, ngoại quốc cô nương bộ xương xinh đẹp, cái này áo váy đến sửa đổi một chút thân eo, đã muốn hợp quy củ, lại được để hải tử dễ chịu. Tuyển tài năng ngày ấy, Triệu sư phó từ giữa phòng ôm ra cái trường mục giường, mở ra lúc, bên trong tơ lụa tại dưới ánh sáng hiện ra ánh sáng dịu dịu. Đây là Hàng Châu vân cẩm, nên đỏ dệt tám văn, phía trên long phượng phải dùng chân kim tuyến thêu, hắn chỉ vào một thất lụa đỏ, lại lấy ra khối màu xanh nhạt làm xa, đây là cho tân nương tử làm áo choàng, gắn vào bên ngoài, gió thổi qua mới tốt nhìn. Thủ đậu nhìn xem tài năng, trong lòng có chút buồn chồn, lôi kéo Chu Mộ Mộ qua một bên nhỏ giọng hỏi, "Mộ Mộ, cái này cần bao nhiêu tiền à?" Chu Mộ Mộ vừa hỏi qua Triệu sư phó, thở dài, "Tài năng quý, thủ công quý hơn." Quan cái kia kim tuyến liền phải luận khắc xương. hai bộ y phục, ngay cả công mang liệu, 602. Thổ đậu kém chút nhảy dựng lên. Năm 1988 tiền lương trình độ, công nhân bình thường một tháng mới kiếm 180 khối, tiền này đủ gia đình bình thường hơn nửa năm chi tiêu. Hắn méo méo trong túi tiền, có chút do dự, có phải là quá đắt? Tiểu tử ngốc, Chu Mô Mô đập hắn một chút, kết hôn cứ như vậy một lần, sao có thể chấp nhận? Ngươi nhìn cái này tài năng, tay người này, mặc lên người đi ra ngoài, cái kia mới gọi thể diện. Triệu sư phó nói, việc này hắn đến mang theo đồ đệ đuổi nửa tháng, trong đêm đều phải khêu đèn đều, tiền nào đồ lấy. Lý Lý dù nghe không hiểu bảng giá phân lượng, nhưng nhìn ra thổ đầu do dự, lôi kéo tay của hắn, dùng tiếng Trung nói, ta thích, không đắt. Giao tiền đặt cọc ngày ấy, thổ đầu đếm lấy tiền trong tay, trong lòng có chút chịu nặng, nhưng nhìn lấy triệu sư phó bắt đầu ở tơ lụa thượng hòa dạng, long phượng hình dáng tại nền đỏ thượng dần dần thành hình, kim tuyến tại dưới ánh sáng lóe nhỏ vụn ánh sáng, đông nhiên đã cảm thấy giá trị. Lao thợ may híp mắt cười, yên tâm, nửa tháng sau tới lấy, bảo đảm để các ngươi tại trong ngõ hẻm sáng cái tướng. Sau đó thời gian, thổ đầu tổng nhịn không được đi về phía nam chiêng chống ngõ hẻm chạy, ghé vào cửa hàng cổng nhìn vào độ. Thấy triệu sư phó đồ đệ đang dùng nhỏ như sợi tóc kim tuyến tú long lân, một châm xuống dưới, kim mang tại bảy lên lăn qua, giống sống tới như. Lý Lý mũ phượng cũng dần dần có bộ dáng, chân châu xuyên thành tua cờ rủ xuống, lay một cái, cả phòng sinh huy. Lấy y phục ngày ấy, triệu sư phó mở ra bao phục, hai bộ cưới phục tung ra lúc, ngay cả không khí đều giống như nhiễm hồng. Thổ đầu áo cả xa bên trên, kim tuyến theo long văn từ đầu vai bản đến vào áo, đi một bước, long lân phảng phất tại động. Lý Lý áo váy càng kinh diễm, phượng xuyên mẫu đơn đường vân phủ kín váy thân, áo choàng thượng làm xa mỏng như cánh ve, chiếu đến bên trong hồng, giống lạc tầng dáng chiều. Chu Mô Mô đưa thay sờ sờ, hốc mắt hơi nóng, bao nhiêu năm chưa thấy qua chú ý như thế y phục. Triệu sư phó đứng ở một bên, nhìn xem thủ nghệ của mình, trên mặt lộ ra điểm khó được ý cười, hào hào xuyên, năng lực chuyển thế hệ. Thổ đậu giao số dư, 620 khối tiền đưa ra đi lúc, lòng bàn tay khá nóng. Nhưng nhìn lấy Lý Lý mặc vào áo cưới, đối tấm gương xoay một vòng, mắt xanh bên trong chiếu đến đầy giấy hồng, cười đến giống đóa nở rộ hoa, đông nhiên đã cảm thấy, tiền này xài đáng giá. Có nhiều thứ, quý không phải giá tiền, là cái kia phần dấu ở đường may bên trong trinh trọng, là muốn đem thời gian qua thành cẩm tú tâm ý thổ đầu hai tiến tứ hợp viện, thành trận này minh chế hôn lễ nhất hợp lót sân bãi. Như ý môn soát đến mới tinh, trên đầu cửa treo lên đỏ chót lụa hoa, môn hai bên dán Chu Mộ Dạ tự tay viết hỉ chữ, đầu bút lông bên trong đều là vui mừng. Bước vào cửa sân, bàn đá xanh hai bên đường mang lên hai hàng đèn lồng đỏ, lý viện lão hải đường trên cây cũng quấn lụa đỏ, gió thổi qua, rầm rầm vang, giống như là đang giúp đỡ gào to. Viện này đủ rộng thoáng, bày 15 bàn không có vấn đề. Cố Tổng Khanh đứng ở trong viện khoa tay, phòng chính cổng dựng cái bãi đường cái bàn, sương phòng khi phòng nghỉ, phòng bếp liền dùng nguyên lai, dì sư phó tốt thi triển. Thổ đậu ngồi xổm trên mặt đất, dùng phấn viết vẽ lấy cái bàn vị trí, Lý Lý ở một bên giúp đỡ đưa phấn viết, hai người thỉnh thoảng tụ cùng một chỗ cười. Đây là nhà của bọn hắn, cũng là bọn hắn muốn đương thuận cả đời hứa hẹn địa phương. Mời đến khách nhân đều là người thân cận nhất, trong ngõ hẻm nhìn xem thổ đậu lớn lên láng giềng lắng giềng, Cố Tổng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu quen biết đồng sự, thổ đậu ở trong nước bạn học cũ, còn có Lý Lý phụ mẫu cô ý từ Anh Quốc chạy đến mấy vị thân hữu. Lo việc nhà trưởng bối phần lớn tại ngoại địa, năng lực gấp trở về không nhiều, Cố phụ Cố mẫu sớm liền bắt đầu liệt danh sách, sợ để lọt cái nào nên mời người. Người không tại nhiều, nóng hổi là được. Chu Mô Mô một bên cắt giấy cắt hoa một bên nói, ta đổ chính là cái trong nhà mùi vị. Tiệc rượu sự tình, Cố Tổng Khanh trước kia liền nghĩ đến Hà Vũ Trụ. Những năm này Hà Vũ Trụ tiệm cơm tại Tứ Cựu Thành có chút danh tiếng, nhất là hắn làm kinh vị đồ ăn, giấm đường xương sườn bên ngoài mềm trong mềm, kiểu chuyển đại tràng ngon miệng ba phần, đám láng giềng đều nói so danh tiếng lâu năm còn địa đạo. Cố Tổng Khanh tìm tới hắn lúc, Hà Vũ Trụ chính điên lấy môi lớn, nghe xong là thổ đậu kết hôn, lúc này đem cái nổi vừa để xuống, công việc này ta tiếp. Không nói những cái khác, cam đoan để người mới ăn đến thoải mái, khách nhân ăn đến hài lòng. Vì bàn này tiệc rượu, Hà Vũ Trụ sớm 2 ngày liền đem tiệm cơm đóng cửa. Ngày hôm trước mang theo đồ đệ đi chợ bán thức ăn chọn đồ ăn, mới mẹ sống ngư đến hiện bớt, thịt ba chỉ muốn ba tầng béo gầy giao nhau, ngay cả làm điểm tâm ngọt quả mận bắc đều phải từng cái chọn đi lô sâu đủ. Tiệc cưới đến có giảng cứu, hắn cầm thực đơn cùng Cố Tổng Khanh thương lượng, món ăn nguội muốn tắm dạng, lấy bát phương đến trước, món ăn nóng đến có kê có ngừ, cắt tường có thừa, tới lần cuối đạo bốn hỉ viên thuốc, bao quanh viên biên. Ngày thứ 2 hắn lại dẫn người đến trong viện dựng bếp lò, chống lên 2 ngụm nồi sắt lớn, đem sớm kho tốt giò, tương tốt vịn cánh hướng chậu lớn bên trong một mã, hương khí thuận hẻm bay ra đi thật xa. Hải Anh ghé vào bếp lò một bên, điểm lấy chân nhìn Hà Vũ Trụ hướng trong chảo dầu ném hoa tiêu, bị sặc đến thẳng nhảy mũi. Hà Vũ Trụ cười đốt cho hắn khối vừa nổ tốt kéo kẹt hộp, chú mèo ham ăn, chờ khai tiệc bao no. Hôn lễ một ngày trước chợ tối, trong viện đèn lồng đỏ đều thắp sáng, Hà Vũ Trụ chính ngồi xổm trên mặt đất điều chỉnh thử than đá hỏa, Chu Mộ Mộ bưng tới bát canh đậu xanh, "Chủ tử, nghỉ một lát, đến mai còn phải bị liên lụy." Hắn tiếp nhận bát uống một hơi cạn sạch, quyết miệng, "Ngài yên tâm, đến mai cam đoan để người mới phong quang đại xử lý." Nguyệt quang rơi vào dựng tốt hỉ trên đài, lúa đỏ trong gió nhẹ nhàng lắc. Trong viện im mắng, chỉ có bếp lò thượng dư ôn vẫn còn, hòa với nơi xa mơ hồ bẹt đều, giống đang nổi lên một trận long trọng vui vẻ. Lý Lý xuất giá địa liền định tại Chu Mộ Mộ ra. Phòng ở cũng bị quét dọn đến không nhốn bụi trần, cửa sổ thượng dán đầy đỏ tươi hỉ chữ, Chu Mộ Mộ tự tay thêu long phượng chỉnh tường hồng khăn cô dâu, chính bày ở bàn trang điểm trung ương. Mấy cái quen biết láng giềng a di vây quanh Lý Lý, giúp nàng trải vuốt tóc dài, hướng nàng thái dương đừng lên châm hoa, miệng bên trong lẩm bẩm cắt tường lời nói, sau này sẽ là người có phúc. Một bên khác, thổ đậu mang theo đón dâu đội ngũ chờ ở bên ngoài. Đội xe vòng quanh hẻm chậm rãi mở, trên thân xe lụa đỏ mang trong gió phiêu, dẫn tới đi ngang qua tiểu hài đuổi theo chạy. Đến Chu Mô Mô cửa nhà, đón dâu người vừa muốn vào cửa, liền bị ngăn cửa đám A Di ngăn lại. Tân lang quan, muốn cưới nàng dâu cũng không có dễ dàng như vậy. Có người cười lấy đưa lên nan đề, có người hướng trên mặt hắn bôi phấn hồng, trong viện lập tức sôi trào, tiếng cười, ồn ào âm thanh xen lẫn trong cùng một chỗ, náo nhiệt giống ăn Tết. Thật vất vả xông vào trong phòng, thủ đậu cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên lý lì hồng khăn cô dâu, hai người bèn nhìn nhau cười nháy mắt, bị bên cạnh giơ máy ảnh sư phó chụp hình xuống tới. Cố Tòng Khanh tìm chụp ảnh quay phim đã sớm đúng chỗ, máy quay phim ông chuyển, ghi chép lại đón dâu lúc náo thú, lý lì lên tiệu lúc thẹn thùng, đội xe chạy qua phố dài lúc vui mừng. Hai cái chụp ảnh sư càng là loay hoay chân không chạm đất, một hồi ngồi xổm xuống đập lý lì theo lên tịnh đế liên mũi giày, một hồi đứng ở chỗ cao đập đầy sân khuôn mặt tươi cười, ngay cả Chu Mộ Mộ vụng trộm lau nước mắt dáng vẻ đều bị lặng lẽ dừng lại tại trong màn ảnh. Đội xe hướng tân phòng tòa kia hai tiến tứ hợp viện chạy tới lúc ánh nắng vừa vặn, trong ngõ hẻm hàng xóm đều đứng tại cổng nhìn, có người vung lên kẹo mừng, bọn nhỏ cướp nhặt, tiếng cười vui một đường đi theo đội xe. Đến cửa tứ hợp viện, tiếng pháo nổ lốp bốt vang lên, thủ đầu ôm lý lì vượt qua cánh cửa, viện bên trong cây mẹ lớn thượng treo đầy đèn lồng đỏ. Hà Vũ Trụ mang theo các đồ đệ tại phòng bếp loay hoay khí thế ngất trời, đồ ăn hương khí hỏa với mùi rượu phiêu đầy cả viện. Thợ quay phim phó khiêng máy móc theo ở phía sau, trong màn ảnh là lụa đỏ, khuôn mặt tươi cười, lắc lư bóng người, còn có lý lý mép váy đảo qua bàn đá xanh dấu vết của đường. Cái này náo nhiệt là khói lửa, cũng là nhân tình vị, bị từng cái ghi chép lại, thành về sau nhớ tới, liền không nhịn được nết miệng lên đoạn ngắn. Trong viện đã sớm bị lụa đỏ từ cuốn đầy cột trụ hành lang, mấy chén nhỏ đỏ chót đèn lồng treo tại dưới mái hiên, gió thổi qua liền nhẹ nhàng lắc lư, đem hồng quang vẩy đến đầy đất đều là. Cố phụ cố mẫu cùng Lý Lì phụ mẫu ngồi tại phòng chính trên ghế bành, trên mặt chất đống cười, thỉnh thoảng đưa tay xử lý vạt áo. Đây là bọn hắn đầu về tham gia như thế địa đạo cổ lễ,